Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo xung thiên cơ thần toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Không phải nơi nào có quỷ chết vì tiệm loại hình đạo thống xuất hiện, mà Lý Quyên bên kia đối với Hoa Hạ nội tình thu hoạch, nói cho cùng chính là vì rửa tiền, vì đem nội tình này tẩy đến Tục Sơn Hoàn Mỹ thế giới bên trong. Nhưng quá trình này tràn ngập to lớn hung hiểm cùng nguy cơ, cái này một phiếu nàng chưa hẳn có thể làm đến thành. Bán thân thể đổi lấy lợi ích, thật có thể tin được không? Hoặc là nàng còn lại thủ đoạn, trả giá thẻ đánh bạc đầy đủ, nhưng là thông thiên tháp thế giới, nếu là thanh vân vực giới kia, tình huống chỉ sợ không lý tưởng, trừ phi Lý Quyên tay bên trong còn có càng đáng sợ át chủ bài. Lá bài tẩy này là cái gì? Tô Ly cũng không được biết. Tựa như là Lý Quyên không có khả năng biết trong tay hắn có hệ thống đồng dạng. Có lẽ, lúc này Lý Quyên đồng dạng đang lo lắng hắn Tô Ly chỉ có ngần ấy nhi át chủ bài. Nếu như không phải phủ lấy hy vọng chi nguyên cùng nhân hoàng chi vị cái này hai cái to lớn sát khí, hắn nơi nào có tư cách đánh cờ. Tóm lại, Hoa Hạ tộc nhân, xem như toàn bộ đều không có, mà lại đã trở thành hồn tộc, hay là đế hồn tộc bên trong dưới cùng tồn tại, bị xem như là nuôi phân hấp thu. Lớn mạnh đế hồn tộc cái chủng loại kia, cho nên nói, vì cái gì nói tình thế đã cùng nguy cơ, cho nên nói, vì cái gì tại đã từng thời điểm, Thiển Lam tiểu tinh linh thậm chí là bất hủ Thiển Lam đều một mực đề cập qua một sự kiện thời gian. Không nhiều rồi, đây là bởi vì, thời gian thật không nhiều. Tô Ly than nhẹ một tiếng, lập tức hổ khẩu một ngụm chọc khí, hắn đã không phải là tê cả da đầu đơn giản như vậy. Đây chính là thượng tầng đánh cờ. Cái này y nguyên thật chỉ là một góc của băng sơn. Khi thông thiên tháp xuất hiện tại Vân Thanh Huyên ký ức vòng cấm thời điểm, kỳ thật liền nên biết thông thiên tháp xâm lấn cùng bành trướng đã đến cái gì đáng sợ tình trạng. Thậm chí nói câu càng đáng sợ, tại hắn Tô Ly nhân sinh mô phỏng bên trong, đồng dạng xuất hiện thông thiên tháp. Cái này thông thiên tháp mặc dù không có có thành tựu, nhưng là nhân sinh mô phỏng a, vậy vẫn là thiên cơ thời đại a. Khi đó thông thiên tháp đều có thể thẩm thấu đến ngay lúc đó. Tô Ly, thế lực mới lĩnh vực bên trong. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, thông thiên tháp từ lúc kia đã có cường thế xâm lấn công năng, mà trải qua lão thiên cơ thời đại về sau, đại diễn thời đại về sau, quy hư thời đại, thái uyên thời đại, thái sơ thời đại, vẫn tịch thời đại, vân hoang thời đại, cùng bây giờ mây hoàng thời đại, trải qua nhiều như vậy thời đại, bây giờ thông thiên tháp phát triển thành bộ dáng gì? Đây tuyệt đối là một tôn cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ. Đơn giản chân tình có thể đánh cờ sao? Cái này liền giống như là một cái từ khe suối bên trong ra tiểu tử nghèo. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì nội tình, lại mơ ước từ kinh tế bên trên xử lý toàn thế giới cấp nghiêu. Bước nhất phú hào đồng dạng, đi làm mộng đi, trong mộng có lẽ có khả năng thực hiện. Hiện thực bên trong trước tiên nghĩ mình làm sao không bị chết đói đi. Tô Ly nghĩ rõ ràng trong đó đại bộ phận phân nhân quả về sau, trong lòng áp lực cùng gần như tâm tình tuyệt vọng có thể nghĩ. Đây là nặng nề đại sơn, đừng nói đẩy ngã, chính là vượt qua quá khứ, đều gần như là chuyện không thể nào. Đây là sự thực sẽ để cho người vô cùng tuyệt vọng xem không hiểu thời điểm. Đó chính là nghe con mới đẻ không sợ cọp, xem hiểu, trừ tê cả da đầu bên ngoài, cũng là cảm giác sâu sắc bất lực. Nhưng Tô Ly biết, hắn bây giờ lại đã không phải là khe suối ra tiểu tử nghèo, mà là Hoa Hạ tộc nhân nhân hoàng. Hắn còn ẩn chứa hy vọng chi nguyên nhân quả. Hắn thậm chí còn là Hồng Hoang thần lời nói thế giới ký thác tinh thần. Bởi vì hắn lập xuống Hồng Hoang hoàng tộc, lập xuống Hồng Hoang nhân quả. Nhưng những này còn không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hệ thống tại, hạch tâm vẫn đang. Hiện tại, hệ thống đến cùng là cái gì? Tô Ly tâm bên trong không sai biệt lắm đã có một chút liên tưởng. Bất quá hắn một phương diện không thể xác định, một mặt khác cũng không muốn xác định, có nhiều thứ chính là như vậy, không xác định nó sẽ có rất tốt hiệu quả, xác định để lộ có lẽ liền không lại như vậy vô địch, bởi vì thần bí, bởi vì quỷ dị, thường thường mới có thể khiến người kiêng kỵ, mà một khi hắn biết như vậy, rất nhanh phần này nội tình liền sẽ tiết lộ, đến lúc đó sẽ xuất hiện khó mà ứng đối cục diện. Tóm lại, hệ thống là cái gì? Vấn đề này Tô Ly đã không đi nghĩ. Tô Ly trên mặt biểu lộ dần giãn ra, hắn lần nữa minh ngộ, nhưng là đây không phải hắn tự thân năng lực, mà là ở vào trước mắt loại trạng thái này, đây là tầng cao nhất trạng thái, chỉ sợ về sau cũng rất khó lại có, nhưng là không có quan hệ, có chút nhân quả minh bạch về sau, liền là đời đời kiếp kiếp minh bạch. Thiển Lam, lần này mô phỏng, ta đại triệt đại ngộ, nguyên lai, Thanh Vân vực giới chí mạng thiếu hụt, chính là tình. Tô Ly nhẹ giọng mở miệng, nói, hắn đưa tay giữ chặt bất hủ Thiển Lam tay, băng lạnh lẽo như hàn băng, lại mềm mại chi cực. Bất hủ Thiển Lam than nhẹ một tiếng, nhưng không có thu tay lại, ngược lại nhẹ nhàng ôm một cái Tô Ly, sau đó mới buông ra. Nàng xoay người, nhìn một chút một phương này hỗn độn thiên địa, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi càng là minh bạch, có lẽ giữa chúng ta cũng chỉ có thể càng chạy càng xa. Đây là chuyện tốt, nhưng lại cũng là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Nhưng mỗi cái tồn tại đều nhất định phải vì chính mình tùy hứng đi mua đơn. Không hiểu, hai giọt nước mắt chảy trôi mà ra. Tốt, ngươi có chỗ minh ngộ. Đây là chuyện tốt, Hoa Thu đạo bên kia, ta thử nghiệm đi cứu vớt một chút, chỉ có thể nói hết sức. Mặt khác, trải qua mấy cái thời đại, Thanh Vân vực giới khả năng đã tiến hóa trở thành Tình Vận vực giới, chỉ là thế giới này nhưng không có đem đã có tình một mặt biểu hiện ra ngoài. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là nàng suy đoán, không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là nàng suy đoán bản thân liền có thể xem như là chứng cứ. Cho nên, con đường sau đó, trừ phi thời gian chục lần này hoàn chỉnh chữa trị, ở sau đó cái này 10 phút không có gì bất ngờ xảy ra. Ngắn như vậy thời gian, người cái này bên trong liền không có gì đáng ngại. Nếu là xuất hiện ba động hoặc là tình huống dị thường, như vậy tình cảnh sẽ còn y nguyên thiên hướng về gian nan. Ba động phương diện, khả năng không phải quá lớn. Nói cái này nhiều tin tức không tốt lắm. Lại nói một tin tức tốt, lần này mô phỏng về sau, dò xét điều tra ra rất nhiều người không thể nào hiểu được nhân quả. Nhưng vừa vặn là những này, để hệ thống nội tình phong phú lên, tiếp xuống hệ thống thuế biến về sau, ngươi cũng có thể vô địch. Cái này vô địch, ngay tại ở hệ thống thiên cơ thần toán công năng, hoàn toàn như thông thiên tháp thế giới đồng dạng độc lập ra. Hình thành đặc thù, thiên cơ mô phỏng, cái này thiên cơ mô phỏng cắm rễ tại thông thiên tháp bên trên. Thông thiên tháp thế giới muốn xuất thủ đối phó chức năng này, chính là tự mình hại mình, không xuất thủ đối phó chức năng này, liền chỉ có thể mặc cho hệ thống cấp độ nghịch thiên mạnh lên. Chức năng này, ngươi có thể nhìn thành là thông thiên tháp thế giới, tế bào ung thư, hơn nữa còn là ác tính. Bất hủ Thiển Lam nói đến đây bên trong, cuối cùng vẫn là lộ ra nụ cười xinh đẹp, tiếu dung rất đẹp, cũng rất để người yên tâm, nhưng Tô Ly lại không hiểu đau lòng. Thật giống như, chương 1095, ký ức phòng cấm tầng thứ 10, hỗn độn thế giới, Tô Vong Trần lần nữa mở ra máy mô phỏng công năng. Lúc này, hắn vô ý thức nhìn Bất hủ Thiển Lam một chút, lại ở trong chớp mắt mơ hồ lưu ý đến Bất hủ Thiển Lam tựa hồ lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nụ cười kia lóe lên liền biến mất, nếu như không phải Tô Vong Trần đối với tự thân năng lực tương đối tự tin, chỉ sợ hắn đều sẽ hoài nghi chính hắn xuất hiện ảo giác. Mà tình huống như vậy dưới, bên cạnh hắn vị này, Bất hủ Thiển Lam, hiển nhiên là không tự biết, kia trong một chớp mắt quỷ dị cười, càng giống là trong một sát na không bị khống chế biểu lộ run rẩy. Cái này Bất hủ Thiển Lam nên không phải có vấn đề gì à? Tô Vong Trần tâm lý sinh ra một cỗ cổ quái suy nghĩ. Nhưng rất nhanh ý niệm này liền biến mất. Vô luận có phải là, dưới mắt loại chuyện này hắn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Lần nữa mở ra nhân sinh mô phỏng về sau. Cái này Yến La, ta phải nghĩ biện pháp tránh đi mới được. Vô luận như thế nào phải nghĩ biện pháp sống sót. Tô Vong Trần lần này ăn phải cái lỗ vốn, quyết định lần nữa tiến hành nếm thử. Hệ thống cung cấp 100,000 thiên cơ giá trị, nhưng là hắn chỉ còn lại có 50,000 ra mặt thiên cơ giá trị. Lần này mô phỏng tiêu hao 50,000 thiên cơ giá trị. Đối với Tô Vong Trần mà nói, hắn biết rõ địa biết, nếu như không thể bằng vào cái này 50,000 thiên cơ giá trị xoay người lời nói, như vậy hắn liền sẽ lâm vào rất tồi tệ ác tính theo điểm. Một khi máy mô phỏng hao tổn thiên cơ giá trị, hắn còn muốn cất bước, sợ rằng sẽ gian nan rất nhiều. Hai lần mô phỏng đã để hắn biết thế giới này khả năng cũng không phải là đơn giản như vậy. Mặt khác, hắn thỉnh thoảng sẽ xuất hiện thông suốt đốn ngộ, cũng làm cho hắn mơ hồ sẽ có một tia bản thân tỉnh lại, ý thức được một chút mấu chốt nhân quả. Điểm này Tô Vong Trần không biết đạo nguyên nhân, nhưng là trên thực tế vừa vặn là Tô Ly ẩn chứa một chút xíu nhân quả ảnh hưởng chỉ vì Tô Diệp ký ức vòng cấm. bộ chính là Tô Ly thế giới nhân quả, mà Tô Diệp tại thời gian đứt gãy khu vực bên trong thuộc về là bị Tô Ly ngăn án sao chép qua. Thời gian này điểm Tô Diệp trên thực tế là Tô Ly. Tô Vong Trần đoạt xá Tô Diệp, mặt ngoài là Tô Diệp, nhưng trên thực tế, tam phương nhân quả dây dưa rất sâu, là lấy, trước mắt Tô Vong Trần cái tên này đối ứng nhân quả là cực kỳ phức tạp. Tại đặc thù cân bằng phía dưới, Tô Vong Trần phụ tải, tử hệ thống, máy mô phỏng, tự nhiên sẽ không quá kém kinh, hắn cũng sẽ có mình nhận biết, càng không nói đến. Tô Vong Trần trước đó cũng là ở vào hơn 10.000 đạo chí tôn trạng thái. Đối với trạng thái như vậy, năng lực suy tính hay là lưu lại nhất định nội tình, những này vừa vặn trở thành hắn bây giờ mở máy mô phỏng nội tình. Sống sót, nhất định muốn sống sót. Lần này bắt đầu, ta muốn biến hóa vô luận là Yến La hay là Tô Gia Lão Tổ. Đều là tiền kỳ đại lão, thậm chí không chỉ có những này đại lão, còn có còn lại tồn tại. Một khi ta quá mức làm càn cùng phách lối, hơn phân nửa sẽ không lấy lòng, nhưng nếu là không thể cố tình làm bậy tùy tâm sở dục, hơn phân nửa ý niệm trong lòng lại không cách nào trôi chảy. Đi đầu thu hoạch chỗ tốt lại nói, muốn suy nghĩ trôi chảy tùy tâm sở dục, tiền kỳ vượt qua một chút được, nhẫn một chút liền đi qua. Tô Vong Trần không ngừng sửa đổi lấy lòng của mình, sau đó chìm tới đáy đắm chìm đến thế giới mô phỏng bên trong. Nhân sinh mô phỏng mở ra. Ngươi tại trong hàn đàm khổ tu, ngươi cố gắng thức tỉnh thiên phú, nhưng thức tỉnh thiên phú thất bại, ngươi thanh mai trúc mã Yến La rất là thất vọng, cho nên đánh dụng ngươi cùng con của nàng, cũng dự định giết chết ngươi, lấy chứng mình tu hành chi nói, ngươi tại mất hết can đảm phía dưới, bỗng nhiên bị thanh âm thần bí nhắc nhở, là lấy kích hoạt hoa hạ viêm hoàng huyết mạch, đến mức có được hoa hạ thần bí ngũ trảo kim long long hồn thiên phú, cũng gây nên long huyết dị biến. Đồng thời thức tỉnh thần kỳ hỏa diễm thôn phệ thiên phú. Trí nhớ của ngươi khôi phục, ngươi biết ngươi nguyên lai là một cái người xuyên Việt, nhưng là người xuyên Việt ký ức có chút mô hình hồ. Ngươi có được thôn phệ thiên địa dị hỏa năng lực, cho nên ngươi tại thời khắc mấu chốt từ Yến La trong tay đào thoát. Ngươi một lần nữa lặng yên trở lại Tô gia, lại gặp phải đến tộc nhân ghê tởm sắc mặt, là lấy, ngươi dưới cơn nóng giận, đồ sát trong tộc thiên kiêu Tô Mây Núi, Tô Vân Hạc. Tô Mây Giao cùng trưởng tử Tô Huyền, người hung tàn cử động cùng thủ đoạn tàn nhẫn, gây nên gia tộc hỗn loạn. Thời khắc mấu chốt, truyền công trưởng lão Tô Tinh Chiếu đứng dậy, mưu toan lấy cường đại nguyên anh chi lực đưa ngươi trấn áp. Đồng thời, Tô Tinh Thần lấy chân hư huyễn cảnh, hư cấu ngươi cùng Yến La quá khứ, mưu toan dùng cái này đến lừa gạt ngươi, lại bị ngươi nhìn thấu. Tô Tinh Chiếu đan hỏa bị ngươi đặc thù hỏa diễm thiên phú hấp thu. Tô Tinh Chiếu vội vàng không kịp chuẩn bị ngươi biến dị hỏa diễm chém giết. Tô Thương Hưng trưởng lão cùng mặt khác ba tên trưởng lão ra mặt. Ngươi huyết mạch cuồng bạo, hỏa diễm sinh ra linh tính, diễn hóa ma hỏa kinh sợ thối lui bốn đại trưởng lão. Trọng thương Tô Thương Hoan trưởng lão mà bỏ chạy rời đi. Tô Gia Vân Long đại điện bên trong, Tô Thương Hưng cùng Tô Thương Hoan cùng trưởng lão thương nghị. Báo cho Yến La liên quan tới dị thường của ngươi tình huống. Yến La nói ngươi đây bất quá là sau cùng điên cuồng. Tô Thương Hưng chất vấn thực lực ngươi bạo tăng, ở trong đó có cơ duyên có thể đào đi, có thể nghiên cứu ngươi thuế biến chi mê, thế là để cùng ngươi quan hệ rất tốt Tô Vân Đồng. Tô Tình Vận khuyên bảo, Yến La đưa tin ngươi, đối ngươi châm chọc khiêu khích, đồng thời bên cạnh nàng có Thiên Cơ Công Tử làm bạn. Thiên Cơ Công Tử ra cát liên thành khiêu khích ngươi, ngươi trở mặt tại chỗ, chào phúng Thiên Cơ Công Tử. Ngôn ngữ ác liệt, đến mức Thiên Cơ Công Tử tại chỗ thất thố, Tô Vân Đồng cùng Tô Tình Vận đối ngươi khuyên nhủ thất bại. Ngôn ngữ ác liệt, cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, Tô gia một tên khác cùng ngươi quan hệ rất tốt thiếu nữ Hậu Vân Y muốn đứng ra. Lại bị nha hoàn Tiểu Loan ngăn lại, nhưng nha hoàn Tiểu Loan cuối cùng không vừa mắt, đứng dậy, lại bị Tô Tình Vận trọng thương. Ngươi vốn định trở lại Tô gia, đại sát tứ phương, nhưng ở cẩn thận suy nghĩ về sau, ngươi nhịn xuống. Ngươi không có tiến về Tô gia, ngươi lặng lẽ rời đi, nhưng là rời đi trên đường, ngươi gặp Hậu Vân Y cùng Tiểu Loan, lúc trước Hậu Vân Y đối ngươi đủ kiểu lấy lòng, đủ kiểu nhu tình, ngươi lại đối Yến La tình căn thâm trùng, bây giờ ngươi làm người xuyên Việt mới hiểu được, Yến La là cái rắm, ngay cả Hậu Vân Y ngón chân cũng không sánh nổi, nhưng là hết thảy đã không quay đầu lại được, ngươi gánh vác Tô gia sát cơ, một khi cùng Hậu Vân Y đến gần, sẽ để cho Hậu Vân Y tương lai vô cùng thê, cho nên ngươi giả vờ như vô tình, không nhìn Hậu Vân Y đối với ngươi không muốn xa rời. Ngươi đem tình cảm chút xuống tại Hậu Vân Y nha hoàn Tiểu Loan trên thân. Hậu Vân Y nha hoàn Tiểu Loan thụ trọng thương về sau, nhưng vẫn là yên tâm không dưới ngươi, cho nên thông qua phương pháp đặc thù tìm tới ngươi về sau, giới thiệu cho ngươi nàng thế lực sau lưng Hậu Vân Y cô Vân Minh Huyên. Tô gia xuất hiện náo động, Hậu Vân Y chuẩn bị rời đi, nàng chuẩn bị để Vân Minh Huyên thuận tiện cùng một chỗ mang theo ngươi rời đi. Cũng thỉnh cầu ngươi cùng hắn cùng một chỗ tiến về Thiên Cung phủ Ất Mộc Cung. Hậu Vân Y hướng ngươi thổ lộ si tâm, ngươi rất cảm động nhưng lại lạnh lùng cự tuyệt. Ngươi cự tuyệt các nàng trợ giúp, ngươi lặng lẽ rời đi, ngươi một đường bị đuổi giết, lại cũng thỉnh thoảng nắm lấy cơ hội ám sát Tô gia tộc nhân. Ngươi phát hiện một cái cơ hội rất tốt, liên sát Tô gia tộc nhân 67 người, ngươi giết chết Tô gia Tô Thương Hoan, cũng đem nó đóng đinh tại trên vách đá. Ngươi giết chết Tô gia Tô Vân Đồng, cũng đem tu vi triệt để hủy bỏ, thải bổ trở thành thây khô. Ngươi giết chết Tô gia Tô Thương Hưng, cũng đem nó một chưởng đập bạo. Ngươi một quyền đánh nổ Tô Thương Võ. Ngươi gặp Tô gia lão tổ Tô Thương Càn, ngươi bị đánh chết. Ngươi chết thành quỷ, ngươi bị đánh chết. Ngươi tự nhiên hình thành quỷ chíp vi tiệm nhân quả. Ngươi bị Tô Thương Càn hiến tế cho hồn tộc, ngươi trở thành đế hồn tộc hồn nô. Ngươi bị hút chết rồi, ngươi hồn cốt bị móc ra, tích trùy bị chế tạo trở thành tiểu thế giới thời gian trục. Ngươi bị đóng đinh nhân quả. Ngươi tránh thoát không được, ngươi tỉnh ngộ lại ngươi nhưng có thể sống ở mô phỏng bên trong. Nhưng là hiện thực ngươi bị thẩm thấu khóa lại, ngươi tránh thoát không được, ngươi một lòng muốn chết, ngươi ý chí bản thân mẫn diệt, lại hóa thành, tiệm chết vì hy chết vì di, đáng sợ luân hồi, đáy lòng của ngươi chỗ sâu, máy mô phỏng hạch tâm hiển hóa ra ngoài, kia tựa hồ là một khối máy móc chi tâm chip, bên trong chip, ghi chép rất kỳ quái một màn. Kia là một cái tên là Tô Ly tồn tại, tại mất hết can đảm phía dưới, lại ẩn chứa đại ái, yêu quý thiên hạ nhân quả. Người tại bên trong chip nhìn thấy vong trần hoàn, người tại vong trần hoàn trông được đến một số khác biệt nhân quả. Người quên chính ngươi là ai, nhưng tại dạng này nhân quả bên trong, tại vong trần hoàn bên trong vọng hương đài bên trong, ý thức của ngươi chạy tới nhìn, lại nhìn thấy rất nhiều đoạn ngắn. Người thấy Tô Ly đau khổ cầu khẩn sư tôn của hắn nhân hoàng cứu vớt Mị Nhi. Thế nhưng là nhân hoàng không thể ra tay, một khi xuất thủ sẽ lâm vào đáng sợ lồng giam, nhưng là nhân hoàng hay là xuất thủ cứu Mị Nhi, nhân hoàng bị ngươi ngu xuẩn cử động kéo xuống cái kia như là hôi thối hố phân đồng dạng lồng giam. Tránh thoát không đi ra, nữ oa vì cứu vớt nhân hoàng, thử nghiệm đền bù thời gian trục, để phòng ngừa nhân hoàng bị thu gạt mà kết cục, nàng cũng tránh thoát không đi ra. Hồng hoang thần lời nói thế giới bị xâm lấn, hồng hoang thần lời nói thế giới lâm vào nguy cơ chí mạng. Hồng hoang thần lời nói thế giới hiến tế Lạc Thư Hà Đồ, đem nó hình thành một cái thế giới, bên trong chỗ có sinh mệnh toàn bộ chết rồi, dẫn xuất vạn tiên gặp nạn, vạn Phật tịch diệt nhân quả, nhưng là hồng hoang thế giới hạch tâm nội tình lâm thời bảo chủ. Đây là đáng sợ bỏ xe giữ tướng bất đắc dĩ cử động. Lạc Thư Hà Đồ tiểu hồng hoang thế giới, trở thành một mảnh quỷ vực, lại bị đế hồn tộc quy khư, hóa thành nó phân bón cùng nuôi phân. Hoa Hưu đạo tuân theo nhân quả mà đến tuần sát, lại bị ngươi khẩn cầu cứu vớt nhân quả. Hắn lấy đại chiêu hồn thuật cứu Mị Nhi, cứu âm dương song phượng, kết quả trong đó xuất hiện không biết cạm bẫy, rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, chân chính gà chó lên trời, mà phượng hoàng lại rơi địa. Hoa Hưu đạo bị kéo vào được đồng dạng ra không được. Hoa Thu đạo bị trấn áp, ngươi không cam tâm, cho nên ý thức của ngươi nhảy vào vong trần cũng chính là vọng hương đài. Tìm kiếm trong đó hạch tâm bí mật, ngươi ở trong đó nhìn thấy lục đạo luân hồi bên trong. Khắp nơi ẩn giấu đi vô tận kỳ nữ thi thể, nhưng là những này kỳ nữ toàn bộ đều bị phi lễ. Hợp đạo qua, nhưng không có hai mắt, những này hai mắt toàn bộ hóa thành lưu ly châu. Toàn bộ dẫn dắt nhân quả hình thành một đường đường dây này bị thần bí nam tử tu hành đặc thù tâm. Nhãn chi đạo dẫn dắt đi, thần bí nam tử tại thu hoạch luân hồi nội tình. Lại âm thầm bị những này lưu ly tính bằng bàn tính kế mà không biết. Ngươi phát hiện những bí mật này, ở vào thức trạng thái ngươi, minh tưởng kiếm ý, bóc ra cặp mắt của mình, cặp mắt của ngươi hóa thành lưu ly châu, hóa thành càng tầng cao nhất thần nguyên châu, phá lệ sáng tỏ, chip vỡ vụn, máy mô phỏng vỡ vụn, ngươi đã không còn là ngươi, ngươi vô, lần thứ ba nhân sinh mô phỏng về sau, tô vong trần rốt cục vẫn là thanh tỉnh lại, hắn không có cảm ứng được thần bí lôi đình. Thậm chí lần này ngay cả cái gọi là Bất Hủ Thiền Lam đều đã không có, cả người hắn ngốc thật lâu, lại không biết nên như thế nào đi ứng đối dạng này một phần nhân quả. Lúc này, trên thực tế hắn đã có một chút đặc thù nhận biết. Bây giờ, hắn là Tô Vong Trần, dẫn dắt rất nhiều chuyện, đều cùng Tô Vong Trần cái tên này có quan hệ rất lớn. Lần này, tại máy mô phỏng bên trong nhân sinh, thật sự là hắn là sống thật lâu, thậm chí có thể nói, hắn không có chân chính chết đi, mô phỏng nhân sinh lại dẫn đến máy mô phỏng bản thân năng lượng hao hết. Nội tình đều tổn thất, máy mô phỏng không có, một cái người xuyên Việt, kết quả lại ngay cả mình bàn tay vàng đều làm hư rồi. Đây quả thực là không hợp thói thường chi cực, không cách nào tưởng tượng. Đã nói xong vô địch đâu, đã nói xong quét ngang 3,000 thế giới đâu. Kết quả, liền cái này, Tô Vong Trần kỳ thật thật lâu đều còn có chút khó có thể tin, nhưng là lần này. Máy mô phỏng đích thật là không có tin tức, Bất Hủ Thiền Lam, vẫn còn chứ, ngươi hẳn là liền không ra giải thích một chút sao? Tô Vong Trần sắc mặt hoàn toàn đen lại, lần này, không có cái gọi là ba tuyển một có thể kế thừa các loại chỗ tốt. Nếu như có thể kế thừa, hắn trực tiếp liền đạt tới vô cùng đáng sợ cao độ, tỉ như nói cảnh giới bên trên kế thừa. Tô Vong Trần cảm xúc chập trùng, hắn tại trầm tư ở giữa, lại nhìn một chút tứ phương kia hỗn độn hoàn cảnh khu vực. Cái này bên trong là thuộc về hồn hải khu vực hoàn cảnh. Trước đó, tự xưng mình vì U Nguyệt, Nhã Mi Nơ, Tần Như Ngọc, màu lam nhạt váy xa nữ tử, bị Tô Vong Trần đề nghị cho nàng tự thân định nghĩa một cái toàn tên mới, nữ tử Bất Hủ Thiền Lam. Bây giờ đã không tồn tại, Tô Vong Trần cẩn thận cảm ứng một phương này hư không. Cái này bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, cái này bên trong là hắn hồn hải, nhưng là hồn hải như có lẽ đã khô kiệt, đã triệt để khô cạn rơi. Lão tiểu nhị, người bên này có ý nghĩ gì sao? Tô Vong Trần trong lòng hơi động, điều ra trong lòng bàn tay chí bảo Tu La Minh Ngục Liêm Đao. Chỉ là, cái này Tu La Minh Ngục Liêm Đao nhưng cũng đồng dạng cũng không có bất kỳ cái gì tin tức phản hồi. Tô Vong Trần lần nữa trầm mặc lại, trước đó, Bất Hủ Thiền Lam đáp ứng hắn thiên cơ hồn giám thuật. Cùng lần này nhân sinh mô phỏng bên trong rất nhiều năng lực. Hắn ngược lại là sẽ, lần này mô phỏng, hắn thu hoạch rất nhiều tin tức. Ở trong đó còn có một số ký ức khắc sâu năng lực không cách nào vứt bỏ. Đều bị hắn mang ra, cho nên lần này kết quả, tựa như là ý hóa bản hạng thứ ba lựa chọn ký ức lựa chọn. Chỉ là, lấy được ký ức bị mô hình hồ hóa rất nhiều. Hắn mơ hồ cảm thấy, đây cùng độc lập ra sự tình có rất trọng yếu quan hệ. Tô Vong Trần tại hồn trong biển ngốc thật lâu, hắn cũng không hề rời đi chính hắn hồn hải. Lúc này, nếu như mô phỏng hậu quả, để hắn cảm thấy không biết nguy cơ mà chỉ có hắn hồn hài. Chỉ sợ mới là trước mắt duy nhất một cái điểm an toàn. Một cái điểm thăng bằng. Tại không biết thế lực các loại đấu tranh bên trong hình thành một cái phong bảo chi nhãn khu vực. Lâm thời thu hoạch được yên ổn. Lúc này, ta nên làm cái gì? Lúc này, Tô Vong Trần bắt đầu nghĩ biện pháp. Hắn không có ý định cứ như vậy khuất phục. Cái này tuyệt không phải là tính cách của hắn. Minh tưởng, tại một phen nghiêm túc suy tư về sau. Tô Vong Trần hay là điều động đặc thù tâm nhãn năng lực. Tâm nhãn, cũng chính là nhân sinh mô phỏng bên trong. Hồn Nguyên Châu, năng lực, kia là cặp mắt của hắn. Lúc này hắn y nguyên vận dụng năng lực như vậy, năng lực này tại trong hiện thực cũng chưa từng xuất hiện, cặp mắt của hắn cũng còn trong mắt hắn, cũng không có hóa thành thần Nguyên Châu. Cho nên, loại này tâm nhãn năng lực bị hắn làm dùng đến sát na. Kết hợp đặc thù minh tưởng năng lực, Tô Vong Trần có một sát na như là cùng thần bí không biết bản nguyên cộng minh cảm ứng. Oanh, một loại không cách nào nói rõ tiếng oanh minh nổ vang tại đầu óc của hắn chỗ sâu. Cùng lúc đó, toàn bộ hồn hải hỗn độn thế giới đều kịch liệt chấn động xuống dưới. Một khắc này, Tô Vong Trần đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên ở giữa, hắn cảm thấy mình tựa hồ mất đi thứ gì trọng yếu. Lại tựa hồ hắn bỗng nhiên đạt được thứ gì trọng yếu. Cái này là thế nào rồi? Ta đang làm cái gì? Vậy mà không có lâm vào huyễn tượng bên trong sao? Tô Vong Trần giọt thầm thì, vùng vẫy một hồi, sau đó hắn mơ hồ nghe được đến từ thân thể bên trong tiếng khóc. Giống như là thân thể đang khóc, hắn cẩn thận lắng nghe, mới dần dần phát hiện, cái kia thút thít thân thể là hắn thân thể của mình. Thân thể bên trong huyết nhục thậm chí cả tế bào đều đang cố gắng phấn đấu suy nghĩ phải sống sót. Nhưng là thân thể của hắn như có lẽ đã từ từ sắp gặp tử vong. Kia là chính ta. Tô Vong Trần một cái giật mình, lập tức cố gắng giãy giụa lấy, muốn từ cái này đã chấn động phải gần như vỡ vụn phế tích hỗn độn hồn hải thế giới nhảy ra ngoài. Nhưng là vô luận như thế nào hắn đều không nhảy ra được. Giống như là mộng ma, mà thân thể thì là hoàn toàn không cách nào động tác. Vong Trần ca ca, ngươi tại cái này bên trong sao? Lúc này, đến từ Hậu Vân Y rất biến nha hoàn Khương Loan, cũng chính là Tiểu Loan thanh âm từ nơi xa truyền đến. Từ xa xôi mà mộng ảo trở nên từ từ rõ ràng mà thân cận. Nghe tới thanh âm như vậy, cái kia đáng sợ mộng ma, kia vù vù thậm chí muốn chìm vào thâm uyên đáng sợ hắc ám bỗng nhiên vỡ vụn. Tô Vong Trần một cái giật mình, từ hồn hải kia hỗn độn mà sắp phá nát thế giới đánh thức. Hắn ngẩng đầu, lại phát hiện không biết đạo lúc nào, hắn đã xuất hiện tại Lạc Hà núi hoang Vẫn Tịch miếu cổ bên ngoài. Chính đối Vẫn Tịch miếu cổ quỳ lại, mà lại, hắn đã quỳ xuống, trong hai mắt thậm chí đang chảy lấy đỏ tươi nước mắt. Tô Vong Trần đưa tay bay sượt, tay bên trong lập tức nhiễm ẩm ướt một mảnh. Nguyên lai, kia cũng không phải là nước mắt, mà là nóng bỏng máu. Máu rất nóng, như là hỏa diễm một chút, nhưng Tô Vong Trần hai mắt nhưng không có bị huyết sắc bao phủ. Ngược lại trở nên phá lệ rõ ràng. Trước đó phát sinh, cái gì, ta vì cái gì quỳ gối cái này bên trong? Tô Vong Trần trong lòng nghiêm nghị, nhưng vẫn là lập tức đứng lên. Lập tức sắc mặt hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Vẫn Tịch trong cổ miếu những cái kia si mị võng. Lượng điêu tượng, mỗi một cái đều xem ra phá lệ quỷ dị, kinh dị. Vong Trần ca ca, Tiểu Loan một thân màu xanh nhạt váy xa, như linh tú tiểu tiên nữ đồng dạng bay tới. Trong mắt đẹp nhiều hơn rất nhiều vẻ lo lắng. Làm sao ngươi tới rồi? Tô Vong Trần trong óc, liên quan tới người xuyên Việt ký ức vẫn còn, nhưng là liên quan tới máy mô phỏng tất cả ký ức. Một chút đều không có. PS, phi thường cảm tạ thư hữu thanh tỉnh mộng ra nhưng 3.000 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Ngày mai đổi mới bộc phát, hôm nay có chuyện trì hoãn, xử lý xong đều đã 11 giờ tối, sau đó chính là kịch bản là một cái đẩy tiến vào. Cùng xóa một chút không tất yếu tình tiết, ngày mai bình thường đổi mới cùng bộc phát, hôm nay liền khỏi phải cùng A, chương 1096, không có máy mô phỏng về sau. Hắn lập tức liền phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn đã ý thức được, chuyện này nhất định cùng trước đó cái kia nguyên thân thổ dân Tô Ly có quan hệ rất lớn, lần này đích thật là ra một vài vấn đề, ta cảm giác có mất đi một cái rất trọng yếu, rất chân quý đồ vật, thứ này đến cùng là cái gì? Ta nhất định phải đi tìm cái kia Tô Ly, bắt về thứ thuộc về ta. Tô Vong Trần một bên suy nghĩ, một bên đem ánh mắt rơi vào Tiểu Loan trên thân, nhìn xem Tiểu Loan. Hắn nguyên bản vô cùng thích tâm tư, lúc này cũng rõ ràng đạm xuống dưới, giống như, đã từng thích, bây giờ cũng không có như vậy thích. Vong Trần ca ca, ta chính là lo lắng ngươi xảy ra vấn đề, cho nên mới tới nhìn ngươi một chút. Ta biết ngày đó, Khương Loan tựa hồ nghĩ đến cái gì, muốn đề cập một ít chuyện. Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, ngày đó cái gì, hết thảy đều cùng ta không có quan hệ gì. Tốt, chuyện này liền không cần nhiều lời. Tô Vong Trần nói. Lại nói, Tô gia, các người cũng đừng quá tiếp xúc tốt, Tô gia kỳ thật đều không phải người tốt lành gì. Khương Loan nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Tô Vong Trần, nói, Vong Trần ca ca, ngày đó Tô gia kỳ thật đã không sai biệt lắm không có. Hẳn là Vong Trần ca ca đã quên đi à? Tô Vong Trần thần sắc có chút ngơ ngác, lập tức trở về ước đến ngày đó tình huống thời gian trôi qua bao lâu. Hắn kỳ thật đã không có khái niệm, tại ý thức của hắn bên trong. Có lẽ chuyện này là phát sinh ngày hôm qua, nhưng lại như là phát sinh ở mấy cái thời đại trước đó. Hắn vẫn cho là Tô gia còn một mực tồn tại, sẽ không như vậy mà đơn giản bị diệt mất. Đây chỉ là tiềm thức một loại phán định, thậm chí, mơ hồ ở giữa, hắn cảm thấy Tô gia ẩn giấu đi chân chính to lớn hung hiểm cùng nguy cơ. Chỉ là, lúc này hắn nhưng cũng nghĩ rất nhiều chuyện lúc này nói ra. Đối với Tiểu Loan cũng chính là Khương Loan mà nói, thì có ích lợi gì đâu. Cũng không phải quên đi, mà là, thôi, xem ra, ngươi đã làm ra lựa chọn của ngươi sao? Ngươi không kế tiếp theo đi theo nàng sao? Tô Vong Trần ánh mắt một lần nữa rơi vào Khương Loan trên mặt. Gương mặt này tựa hồ càng đối khẩu vị của hắn, để hắn cực kỳ thích, thậm chí không hiểu sinh ra một loại. Đối phương đã từng nhiều lần tại dưới người hắn thút thít mô hình hồ trang cảnh. Tô Vong Trần nhịn không được cười lên, lập tức than nhẹ một tiếng, kế tiếp theo bảo trì trầm mặc. Hắn đối với mình không hiểu xuất hiện khinh niệm rất là tự diễu. Ta không biết, ta chỉ là muốn gặp ngươi một lần. Ta biết, Trước đó ta đích xác là rất làm cho người ta chán ghét. Nhưng lúc đó, ta nhưng căn bản không biết, kia cái gọi là chán ghét, vừa vặn cũng là quan tâm. Thế nhưng là cùng tiểu thư rời đi về sau, không có ngươi cái này, chán ghét, người tại, ngược lại có chút mất hồn mất vía. Khương Loan nhẹ giọng nói, giống như tình nghé sơ khai xấu hổ thiếu nữ như thế thẹn thùng. Loại kia đẹp, vào lúc này dưới ánh mặt trời, tựa như bức tranh đồng dạng dừng lại tại dạng này trong nháy mắt. Tô Vong Trần hai mắt bản năng dừng lại một chút, liền giống như máy ảnh khóa chặt một sát na này, để một màn này trở thành một cái vĩnh hằng hình tượng. Dừng lại, hình tượng, mất hồn mất vía, Tô Vong Trần trong lòng thì thào. Sau một khắc, hắn tâm bỗng nhiên đau đớn một hồi, phảng phất muốn nứt mở một chút, nhưng tại giây phút này, trái tim của hắn khu vực trung tâm, xuất hiện một tia chân chính vết rách kia vết rách bên trong. Đúng là mọc ra một con đen nhánh, đáng sợ con mắt, đen nhánh con mắt xem ra vô cùng sáng tỏ đáng tiếc. Người khác cũng vô pháp, trông thấy cũng vô pháp biết. Nhưng là Tô Vong Trần mình không phải nhưng có thể, trông thấy, thậm chí còn có thể biết, hắn đỏ tươi tâm chỗ sâu, đen kịt một màu, đây mới thực là, đen, tâm, nhưng là cái này đen lại cũng không phải thật sự là tâm, mà là tâm vỡ ra về sau sinh ra màu đen mắt đồng. Tô Vong Trần cảm ứng quá khứ thời điểm, như là cùng kia đen nhánh mắt đồng đối mặt đến đồng dạng. Một khắc này, cả người hắn đều một trận ngạt thở, là lấy, hắn ở trong nháy mắt này liền phát hiện. Tâm nhãn, vấn đề, đây là tâm nhãn, cái này tâm nhãn có vấn đề. Tô Vong Trần cơ hồ trong một chớp mắt minh ngộ đến loại này nhân quả. Đồng thời lập tức lần nữa khôi phục mất đi bộ phân ký ức. Ta mất đi máy mô phỏng, cái kia đáng chết thổ dân tước đoạt ta máy mô phỏng. Hơn nữa còn thu hoạch, xóa đi trí nhớ của ta. Nếu là như vậy, lại xem hắn kia bên trong là có phải có một cái tên là Bất Hủ Thiển Lam, người hộ đạo, liền biết. Tô Vong Trần trong lòng như nổ tung kinh lôi là một người xuyên Việt. Lần thứ ba mô phỏng liền ném hệ thống. Cái này khiến hắn không thể không thống khổ vạn phân. Thậm chí cảm thấy phải tiền đồ một mảnh ám đạm. Tại trước đó, khi thức tỉnh người xuyên Việt ý thức về sau. Tại phát hiện mình có bàn tay vàng. Máy mô phỏng. Về sau, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua mình bàn tay vàng sẽ vứt bỏ. Càng không có nghĩ qua mình sẽ như vậy không chịu nổi. Thậm chí còn không hiểu thấu quỳ gối cái này vẫn tịch miếu cổ bên trong. Mà bây giờ, hắn ý thức được về sau, mới hiểu được hơn phân nửa là tại mô phỏng quá trình bên trong có một số việc quá mức. Đến mức lưu lại cái gì không biết tì vết, đến mức bị phát hiện. Xem ra, tạm thời vẫn là không thể quá mức phách lối cũng may ta nhiều vô tận tuế nguyệt lịch duyệt. Cũng nhiều thực lực cường đại chỉ là trước kia mô phỏng thời điểm giữ lại. 3 năm, cảnh giới. Liền một bước đạt tới nguyên anh cảnh cửu trọng viên mãn khủng bố cảnh giới. Hơn nữa còn là ngưng tụ lớn âm dương ngũ hành tạo hóa thánh anh. Đây là cấp cao nhất nguyên anh. Dạng này cảnh giới đều đã sắp chạm đến anh biến. Thôi được, ta liền đi đầu giấu rốt tốt. Tô Vong Trần trầm ngâm, lập tức thoát ly tâm nhãn cái chủng loại kia tĩnh mịch mắt đồng ảnh hưởng. Khôi phục bình thường, sau đó, hắn bình tĩnh nhìn hướng Khương Loan, nói, Tiểu Loan. Ngươi hay là trở về tìm tiểu thư của ngươi đi, trước mắt ta, chung quy là không hoàn chỉnh, mà lại ta còn có mục tiêu, ta muốn từ từ trưởng thành, trở thành những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu cường giả, mà không phải nhi nữ tình trường, ngươi ý tứ ta minh bạch, tâm ý của ngươi, ta cũng lĩnh, nhưng rất xin lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi, càng không muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở thành đạo lữ. Từ đây, chúng ta từ biệt hai dòng, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ đi. Tô Vong Trần trong lúc nói chuyện, tay của hắn nhẹ nhàng nắm lấy kia Tu La Minh Ngục liêm đao. Lần này, hắn nắm chặt đao tay rất nặng, ánh mắt cũng lộ ra rất là kiên định, nói ra lời kiểu này. Thật sự là hắn là có chút không hiểu đau lòng, nhưng là hắn không nghĩ để cho mình tiếc nuối. Là một người xuyên Việt, hắn tuyệt không có khả năng vì một nữ nhân mà từ bỏ cả cánh rừng. Nữ nhân, với hắn mà nói. Trừ phi thề non hẹn biển sông cạn đá mòn đến chết cũng không đổi sẽ để cho tâm hắn động bên ngoài. Nó hơn hết thảy, đã sẽ không lại để hắn động tâm. Hắn ký ức chỗ sâu, liên quan tới xuyên qua trước đó một ít ký ức, cũng mơ hồ có chút buông lỏng. Chỉ có thể nói, kia là một cái có chút đáng buồn cố sự. Kia là một cái tên là, La Yến, nữ hài nhi, đó cũng là trong lòng của hắn nữ thần. Đương nhiên, cái kia, La Yến. Cũng không tính là một cái chân chính nữ thần, bởi vì nàng xuất thân từ sơn thôn, gia đình hoàn cảnh rất kém cỏi, thời điểm đó hắn cùng nàng là đồng học, thành tích của hắn không sai, nhưng là thành tích của nàng càng tốt hơn, cho nên ở phía sau, hắn từ bỏ việc học, sau đó nghĩa vô phản cố đi làm công kiếm tiền, bồi dưỡng nàng bên trên xong đại học cùng nghiên cứu sinh. Chỉ là, hoàn cảnh biến hóa, cùng song phương một chút chênh lệch, để quan hệ của hai người cũng không có tiến thêm một bước, trở thành người yêu hắn cũng không có mở cái kia miệng, cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Trên thực tế, cái kia cũng vẻn vẹn chỉ là nàng rất như là nàng kia đã chết đi muội muội Tô Linh, cũng chỉ thế thôi, chỉ là, trên tinh thần ký thác, có đôi khi chính là như vậy, cho dù là hắn không có cảm thấy như vậy, nhưng là nàng lại cho là hắn là như thế này, cho nên từ từ bài xích, chán ghét, thậm chí là ghét bỏ, hắn tịnh không để ý là Yến sẽ hay không báo đáp hắn, bởi vì hắn trả giá bản thân liền không còn toan tính. Nhưng khi hắn phát hiện nàng vụng trộm kết giao bạn trai là một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa cạn bã nam về sau, hắn vẫn là không nhịn được khuyên, nhưng là bị yêu đương làm cho hôn mê đại não La Yến không những không đồng ý hắn, ngược lại hoài nghi hắn đi theo nàng, điều tra nàng, hắn thử nghiệm đi giải thích, nhưng lại cuối cùng lại cũng không nói gì. Kia về sau, hắn lại có trọn vẹn 3 lần giúp nàng giải quyết lâm vào bị bán đứng, bị hãm hại cùng nguy hiểm chí mạng. Nhưng nàng lại cảm thấy đó bất quá là hắn một tay bày kế. Mà những cái kia hãm hại nàng kẻ lang thang cố ý tại nào đó cái thời gian điểm tới tìm hắn đòi tiền, cũng nói không giúp hắn nhục nhã. La Yến cũng đem hai chân của hắn đánh gãy, để hắn quỳ gối trước mặt bọn hắn, thậm chí còn đem mặt của hắn hủy dung thời điểm. Hắn đem quỳ trên mặt đất, bị người đánh cho giống như chó chết. Khi đó, hắn khóe mắt quét nhìn thấy La Yến kia cao cao tại thượng gương mặt lạnh lùng. Cùng đám kia kẻ lang thang rời đi về sau, La Yến lúc ấy mang giày cao gót, dẫm tại sáng loáng trên mặt đất, phát ra, cộp cộp cộp, tiếng vang, một bó tiền, từ bọc của nàng bên trong móc ra, nện ở hắn lúc đó trên mặt, tiền rơi lả tả trên đất, cũng bị máu tươi của hắn nhiễm ẩm ướt. Ân tình của ngươi, không xứng với ta báo đáp, cái này 10.000 khối, ngươi nên cầm đi trị trị lương tâm của ngươi. La Yến lạnh lùng xoay người. Bên trên một cỗ màu đỏ tươi 911, động cơ oanh minh nổ vang âm thanh yếu ớt đi xa. Một khắc này, hắn liền biết, La Yến cũng cuối cùng không phải muội muội của hắn Tô Linh. Khi đó, hắn tâm, đích xác đã triệt để dập tắt, triệt để chết đi, nàng, cuối cùng cũng không phải là nàng. Tô Vong Trần nhớ được, lúc ấy tên của hắn là Tô Hà. Chuyện kia sau khi phát sinh, cuộc sống của hắn là cái gì? Hắn đã có chút mô hình hồ. Nhưng là trong trí nhớ, La Yến sau tiếp theo nhân quả, hắn lại biết một chút, tựa như là bị người bạn trai kia lừa gạt, sau đó bị vòng tròn bên trong bọn công tử các loại nhục nhã về sau, nhiễm lên bệnh nan y, cuối cùng, trên người nàng sinh đầy các loại nhọt độc, về đến quê nhà thời điểm, cái kia đã từng nhặt chai rượu lão phụ thân, lại ở rất là không tệ tiểu dương lâu nhưng kia cũng không phải là nàng bẩn tiền kiến tạo, kia là đã từng tô hạ một bút bút giúp phụ thân hắn dưỡng lão. Nhiều năm như vậy, nàng tại đám kia bọn công tử bên người mê thất thời điểm, chưa từng có nghĩ tới những thứ này, mà bây giờ, trở về, nhưng có chút mất đi lại vĩnh viễn cũng không thể trở về. Nửa năm sau, phụ thân của nàng chết rồi, nửa năm giữa, nàng biết rất nhiều sự tình, nàng đi hắn nhà, lại phát hiện nhà của hắn đã sớm sụp đổ, đã sớm hoang phế, mọc đầy cỏ dại, sau đó nàng mới biết nói. Nguyên lai nhà của hắn bên trong liền một cái sống nương tựa lẫn nhau muội muội, nhưng là cô em gái kia lại bởi vì hắn đã từng một chút khuyết điểm mà bất hạnh qua đời. Kia là hắn khi còn bé cùng một chỗ mang muội muội đi chơi pháo, kết quả muội muội dẫn đốt rơm dạ chồng bị ngọn lửa đốt chết rồi, mà muội muội của hắn Tô Linh thật cùng nàng rất là tương tự. Khi đó nàng mới biết nói hắn nói với nàng cầm nàng làm thân muội muội lời nói vẫn luôn là thật. Nhưng là nàng lại một mực hoài nghi hắn có khác giáp tâm. Kia về sau, nàng đang không ngừng sám hối phía dưới, quyết định thay đổi triệt để, nhưng là nàng đã tìm không thấy Tô Hà. Cuối cùng, một lần đặc thù cơ hội, nàng đi vong Trần Hoàn, nàng bán nàng linh hồn của mình, đổi lấy một lần luân hồi, trở thành Tô Hà thê tử cơ hội, nàng quyết định muốn làm một cái tốt thê tử, để cho mình trong sạch cho hắn, cũng vì hắn sinh 2 đứa bé, một trai một gái. Thành tựu một chữ, hảo, ta hẳn là một cái xinh đẹp người, ta nhất định là ngươi, cho nên ta họ, Lý, ta là, Lý Quân, là ngươi, Quân, nghĩ đến, Quân, cái chữ này, cũng là bởi vì nhân sinh chi bi ca, Đỗ Quyên đề huyết vượn gào thét loại hình bi tình thơ ca. Mà vô luận là đã từng La Yến, hay là bây giờ La Yến, trên thực tế xương bên trong đều là một cái đa sầu thiện cảm người. Thích huyền ước thi từ, cũng là như thế, mới bị lừa gạt phải thất bại thảm hại. Những này nhân quả, tại Tô Vong Trần trong lòng mắt đồng bên trong, đều có đáp án, cho nên, tại người xuyên Việt dạng này một phần trong trí nhớ, bây giờ có dạng này tình cảm kinh lịch, Tô Vong Trần lại làm sao có thể còn tại hồ một cái Khương Loan. Hắn không quan tâm, cũng sẽ không đi quan tâm, chỉ vì là yến nhân quả, để hắn không có khả năng chân chính tiêu tan. Đã như vậy, cự tuyệt Khương Loan, thực tế là không thể bình thường hơn được. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Khương Loan ngơ ngác tại nguyên địa, màu xanh biếc váy xa đón gió bay múa, thoạt nhìn như là mỹ lệ tinh linh đồng dạng đáng chú ý. Chính là, có chút quá lục, xanh biếc thậm chí là có chút chướng mắt. Khương Loan trong mắt đẹp hiện ra rõ ràng sương mù. Đây là ngưng tụ ra nước mắt, rất nhanh, nước mắt liền không bị khống chế chảy xuôi xuống dưới. Cái này màu xanh nhạt váy xa, ngược lại là thật đẹp vô cùng, liền là có chút chướng mắt. Dưới ánh mặt trời, dạng này lục không những chướng mắt, còn rất đâm tâm. Tô Vong Trần trong lòng thì thào, lập tức tự giễu cười một tiếng, đón lấy, hắn xoay người, đưa lưng về phía Khương Loan, lại nói, ngươi đi đi, nếu ngươi không đi, ta có lẽ sợ hãi đau trong tay của ta, lưu lại đầu của ngươi, ta không hy vọng trong tay của ta tu la minh ngục liêm đao. Uống vào tiểu Loan máu tươi, Tô Vong Trần nắm chặt đao tay lại khẽ run lên, hắn không có động thủ, nhưng là tại trên đao, tại trong tưởng tượng, hắn cảm ứng được một sợi khí tức quen thuộc, kia là La Yến sở độc hữu khí tức, cho dù là luân hồi cùng Vong Trần Hoàn đều rửa không sạch. Về phần đúng hay không, đối với Tô Vong Trần mà nói, xác thực đã không trọng yếu. Mô phỏng bên trong, có một nữ nhân rất lợi hại, tên là Yến La, ý tứ này hẳn là còn chưa đủ rõ ràng a, cho nên phải hay không phải đều không có quan hệ. Về phần mô phỏng bên trong mất đi đại bộ phận phân ký ức, Tô Vong Trần cũng đồng dạng không quan tâm, chờ hắn nghĩ biện pháp đỉnh rơi cái kia tô ly nhân quả về sau. Hắn bàn tay vàng máy mô phỏng, nhất định sẽ trở về, vô luận bất hủ thiền lam thành tình trạng gì, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp khôi phục nàng nguyên bản dáng vẻ. Bởi vì thế giới này, đã không có cái gì có thể vì hắn thực tình thủ hộ. 100,000 thiên cơ giá trị hắn hại chết bất hủ thiền lam. Cái này là quá khứ, hiện tại cùng tương lai đều không được cho phép. Chương 1097, Khương Loan ngơ ngác nhìn xem Tô Vong Trần, nàng nghĩ tới rất nhiều kết quả, lại duy chỉ có không nghĩ tới, Tô Vong Trần đao trong tay, sẽ có một ngày có gai hướng ngực nàng khả năng. Một khắc này, nàng mắt đồng co vào, tim như bị đau cắt, mặc dù Tô Vong Trần đao cũng không có đâm ra, càng không có đâm vào trái tim của nàng bên trong, nhưng lúc này, đâm đi vào cùng không đâm đi vào, lại có gì khác biệt đâu. Nàng cho là nàng sẽ không để ý, nhưng khi một màn này trình hiện lúc đi ra, nàng lại phát hiện nàng tâm, đau nhức phải không thể thở nổi, tâm, đau nhức phải không thể thở nổi, tìm không thấy, ngươi dấu vết lưu lại, trơ mắt nhìn ngươi, lại bất lực, mặc cho ngươi biến mất ở thế giới cuối cùng, tìm không thấy kiên cường lý do, rốt cuộc không cảm giác được ngươi ôn nhu, nói cho ta tinh không tại đầu kia, kia bên trong là có phải có cuối cùng, lúc này, không hiểu thấu. Khương Loan trong óc tựa hồ có thanh âm thần bí tại ca hát. Thật giống như, bài hát này âm thanh có thể bỗng nhiên ở giữa xuyên thấu nàng hồn hài. Thẳng tới linh hồn chỗ sâu, nàng thậm chí không nhịn được muốn ca hát, nhưng cũng không phát ra được thanh âm nào. Khi nàng đã từng đối với Tô Vong Trần hay là giả thuyết cái kia tô ly dễ như trở bàn tay thời điểm. Nàng nhưng không có coi ra gì, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường. Cảm thấy Tô gia Tô Huyền mới là như vậy, anh tư bừng bừng phấn chấn. Như vậy có kỳ nam tử tuyệt thế mị lực, mà bây giờ, kia cái gì Tô Huyền, không chịu nổi một kích, bất quá một phế vật thôi. Hắn xa còn lâu mới có được bây giờ Tô Vong Trần như thế hăng hái. Sâu như vậy, túy như vực sâu, như thế bá khí mà không bị trói buộc, có được kỳ nam tử tuyệt thế mị lực cùng anh hùng khí khái. Nhưng những này, lại cũng đã không còn trở thành nàng có thể lấy được đồ vật. Một loại rất khó lấy hình dung cảm xúc tại trong tâm linh của nàng sinh sôi. Vong Trần ca ca, Khương Loan lần nữa run giọng mở miệng, nước mắt đầm đìa, xem ra phá lệ cô đơn, thất lạc, không cần nói nữa, đi thôi, như ta nói, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ thuận tiện, từ đây núi cao sông dài, sau này không gặp lại. Tô Vong Trần ngữ khí càng thêm kiên quyết, ánh mắt của hắn băng lãnh, đồng thời cũng vô cùng thanh tịnh. Thanh tịnh trong đôi mắt, tựa hồ thứ gì đều có, lại duy chỉ có khuyết thiếu tình cảm. Nhìn thấy dạng này mắt đồng, Khương Loan tâm lần nữa vì đó run lên, lập tức gương mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch. Một khắc này, nàng run rẩy thân thể, hai mắt đẫm lệ, nhưng cũng yên lặng cúi đầu, có chút không thể khống nhân tố. Tựa hồ y nguyên vẫn là dựa theo một ít không cách nào đạt thành nhân quả đi hướng đến phát triển. Nàng không biết, nhưng là nàng đích xác là không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Nàng muốn chống lại, muốn giãy giụa lại, rất là bất lực. Ta đi, nhưng là ta vẫn là muốn nói câu nói sau cùng. Vong Trần ca ca, hy vọng có thể cho ta cơ hội này. Hoặc là nói, nếu như ngươi về sau không nguyện ý gặp lại ta, lần này cũng chính là chúng ta sau cùng xa nhau. Khương Loan nói, lại nhẹ giọng thì thầm, xa nhau thơ, hai ba đi, ai đến vì ta trên hoàng tuyền lộ hát, nếu ta có thể chết ở bên người ngươi, cũng không uổng công người tới thế đi lần này. Tô Vong Trần nghe vậy, như có điều suy nghĩ, hai mắt khẽ híp một cái, hắn không có lập tức trả lời Khương Loan, cũng không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình, nhưng là trong lòng của hắn, cũng đã cuồn cuộn ra kinh đào hải lãng, chỉ vì Khương Loan nói một câu nói kia. Đây là một câu ca từ, cái này tại đã từng hoa hạ bên kia một bài tên là Xa Nhau Thơ, ca khúc ca từ, mà lại, đây là La Yến thích nhất ca khúc một trong. Khương Loan nếu như không nói câu này từ, Tô Vong Trần có lẽ lại còn không có kiêng kỵ, thế nhưng là Khương Loan vậy mà nói ra câu này từ, vô luận nàng là một cái người xuyên Việt, có còn hay không là, Tô Vong Trần đều tuyệt không có khả năng dung hạ được nàng. Tô Vong Trần trong lòng nhiều lần hiện ra sát cơ, hắn muốn chứng minh cái gì, lại sợ đi chứng minh, một cái huyền huyễn thế giới, một cái tàn khốc như vậy thế giới, nếu là chỉ có một cái người xuyên Việt, không hề nghi ngờ, kia nhất định là cùng loại với nhân vật chính hình thức. Nhưng nếu là tồn tại hai cái, mà một cái trong đó thậm chí còn mất đi bàn tay vàng lời nói, như vậy chỗ có khí vận tất nhiên sẽ tại mặt khác trên người một người. Tô Vong Trần trong lòng có một chút chần chờ. Có một chút khác ý nghĩ, Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, mới nói, lời này của ngươi, là có ý gì? Hẳn là ngươi không có tình yêu về sau, liền không muốn sống rồi. Khương Loan không có trả lời ngay, tựa như là không có nghe được Tô Vong Trần lời nói. Y nguyên lâm vào kỳ quái nào đó trạng thái đờ đẫn. Vong Trần ca ca, ta thật rất muốn cùng với ngươi, rời xa thế gian này nhau nhau hỗn loạn là một đôi hạnh phúc vui vẻ uyên ương. Uyên ương song rừng điệp song phi. Đây là tốt đẹp dường nào hạnh phúc. Vong Trần ca ca, ngươi vì cái gì không nguyện ý đáp ứng chứ? Vì Vong Trần ca ca, Tiểu Loan thật cái gì đều có thể trả giá, bao quát sinh mệnh. Vong Trần ca ca, Tiểu Loan có được đặc thù yêu mị hồng liên thể chất. Thể chất như vậy một khi hợp đạo, có thể có được to lớn thực lực thuế biến. Đúng, loại này yêu mị hồng liên thể chất, lại tên là Huy Âm Tạo Hóa Thánh Thể. Loại thể chất này có thể đối Vong Trần ca ca lại trợ giúp thật lớn. Khương Loan lại lần nữa mở miệng, mà nàng những lời này bên trong, một câu kia, uyên ương song rừng điệp song phi, lần nữa xúc động Tô Vong Trần trái tim. Tô Vong Trần nhìn thật sâu một chút Khương Loan, nguyên bản, có chút quyết định hắn không có làm ra, nhưng là lần này, hắn bỗng nhiên ý thức được, hắn nhất định vẫn là phải làm chút gì. Đã từng, hắn đã không nợ La Yến cái gì, về phần nói bây giờ, vô luận Khương Loan có phải là La Yến, kia đều đã không trọng yếu. Tại cái này bên trong, chỉ có hắn cùng Khương Loan chương trình tên, hắn bàn tay vàng máy mô phỏng mất đi, mà hắn quỳ gối vẫn tịch miếu cổ trước đó, bên người liền xuất hiện một cái Khương Loan. Muốn nói không quan hệ, hắn thật đúng là không tin. Còn nữa, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, thế gian này có lại chỉ có thể có được một cái người xuyên Việt. Mà người kia, nhất định phải là hắn Tô Vong Trần. Làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, đã từng hắn vì La Yến trả giá hết thảy, kết quả đây, mà bây giờ, Tô Vong Trần cố gắng nói phục hắn luôn rồi chính mình. Đồng thời hắn cũng hạ quyết tâm, hắn lần nữa nhìn về phía Khương Loan thời điểm, ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phân phức tạp chi ý. Tiểu Loan, ngươi, để ta rất là cảm động, bất quá ta không nghĩ tại thời khắc như vậy cùng ngươi hợp đạo. Mặc dù bởi như vậy, ta đích xác có thể có tiến bộ cực lớn. Nhưng là ta không nghĩ cũng không thể làm như thế. Đây đối với ngươi mà nói, rất là không công bằng. Dạng này, ta đưa ngươi một ca khúc đi, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không rõ. Không có quan hệ, Tô Vong Trần nói, hắn suy nghĩ hội tụ, thể nội một ít phong ấn giống như là không hiểu phá giải. Thần kỳ, bát cửu huyền công, đúng là tự nhiên hình thành biến hóa chi thuật. Trong tay Tu La Minh Ngục Liêm Đao, đúng là thân eo biến đổi, biến thành một đem cùng loại với guitar cổ cầm. Sau đó, hắn nhẹ giọng ngâm hát lên, biển người mênh mông duyên phân đi lại tới. Có lẽ không có xấu như vậy, chí ít càng ngày càng minh bạch. Muốn trước hiểu rõ mới yêu, lời nói gợn sóng quan tâm lại đầy cõi lòng. Không còn yêu như thằng bé con, chúng ta tình không bành trướng, lại ấm áp hiện tại quả là, cái này một trái tim từ đầu đến cuối cùng với ngươi. Liền xem như không cách nào mỗi khắc cùng một chỗ, tùy theo chuẩn bị chạy như bay vào, muốn chia sẻ ngươi hoặc chia sẻ ngươi, cái này một trái tim luôn luôn cần ngươi, xác định sinh hoạt ý nghĩa, có thể bị hiểu bị trân quý, liền có mộng có dũng khí, không sợ đối phương đều tự do tự tại, bởi vì tâm linh lẫn nhau ỷ lại, cảm động không cần phải nói ra, dùng chân ái đi thổ lộ, khi cái cuối cùng âm phù biến mất về sau, Khương Loan trong mắt phảng phất có một chút thần kỳ minh ngộ. Có kinh hỉ, cũng có cảm động, đồng thời lại có sợ hãi khó tả. Chỉ là, những này âm phù, cũng đã toàn bộ hóa thành hừng hực đao ý, đã sớm quán xuyên Khương Loan linh hồn. Khương Loan thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là linh hồn cũng đã đụng phải vô số đao ý công kích. Thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng, Khương Loan khóe mắt rưng rưng, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất. Khương Loan chết rồi, bị Tô Vong Trần lấy vô tận đao ý xuyên thấu linh hồn. Như vạn đao xuyên thân, thật có lỗi, ta đích xác là đối ngươi động tình, nhưng là ta lại sẽ không lại đối bất kỳ nữ nhân nào động tình. Sẽ không xuất hiện cái gì giết con chứng đạo loại hình nhân quả. Cố nhiên ta cũng không nhớ rõ những cái kia nhân quả. Nhưng là có chút kinh lịch, vô luận là hiện tại phát sinh hay là đã từng phát sinh, ức hoặc là tương lai sẽ phát sinh, ta cũng sẽ không lại khiến cái này nhân quả phát sinh. Ta nếu là nhìn đế, nhất định trước hết giết tiện nhân. Ta nếu không phải nhìn đế, cũng sẽ không cho ngươi khi tiện nhân cơ hội. Chí ít, ngươi bây giờ thanh bạch chết tại ta mang bên trong. Sinh là trong sạch, chết, cũng vẫn là trong sạch. Ngươi cái này một thân lục, liền nương theo ô tang sông nước mà ngủ say. Hiện tại, ngươi muốn đáp án ta cho ngươi biết. Cho dù là cho tới bây giờ, ta y nguyên yêu, như cũ tại hồ, ngược lại là đã từng quan tâm, nhưng là cũng không yêu. Hoặc là nói loại kia yêu, từ đầu đến cuối. Đều chỉ là thân tình, chỉ là ca ca đối với muội muội quan tâm cùng che chở. Cùng tình yêu không quan hệ, vỡ vụn tâm, cuối cùng vẫn là không cách nào hoàn nguyên. Cho nên, bây giờ lưu lại cái này một phần mỹ hảo, hy vọng ngươi có thể nhắm mắt, chết cũng không tiếc. Nếu ta Tô Vong Trần có mục đích, lần này, thải bổ hợp đạo, ta đích xác có thể một bước đại thành, đạt tới không cách nào tưởng tượng cấp độ. Nhưng ta không thành, Tô Vong Trần vô luận là ai? Đều sẽ không trở thành loại kia không từ thủ đoạn người chỉ ít. Sẽ không ở người mình quan tâm trước mặt như thế không từ thủ đoạn. Mặt khác, như chúng ta như vậy người, tồn tại một cái liền có thể, mà ta minh bạch, còn sống cũng không phải là một niềm hạnh phúc. Chết mới là, cho nên phần này thống khổ. Ta tiếp nhận, người như y nguyên không nhắm mắt, có thể ngưng tụ chấp niệm, trở thành hung hồn, tùy ý đến đây lấy mạng. Đương nhiên, nếu như làm như vậy, cũng sẽ chỉ có hai loại kết quả. Thứ nhất, ta thúc thủ chịu trói, mặc cho ngươi xâm lược, tra tấn, nhưng ta vĩnh viễn sẽ không hối hận hôm nay sở tác sở vi. Thứ hai, ngươi triệt để từ bỏ, mỉm cười cửu tuyền, như vậy, có lẽ thật có thể đi đến sau cùng ngày đó, ta nhất định sẽ làm cho giữa chúng ta có một cái hoàn mỹ kết cục. Sẽ san bằng dạng này một phần nhân quả, Tô Vong Trần nhẹ giọng thì thầm, sau đó, hắn đưa tay bao trùm hướng y nguyên hai mắt dưng dưng lại ánh mắt tan rã Khương Loan. Khương Loan hai mắt nhẹ nhàng khép lại. Cuối cùng, nàng ấm áp lại dần dần băng lãnh thân thể. Còn nguyên yên tĩnh như vẽ. Nàng mấp máy hai mắt khóe mắt. Còn y nguyên có nước mắt chảy xuôi mà ra. Có lẽ lệ kia nước ngay tại thuyết minh có đôi khi. Một con đường đi nhầm. Liền thật rốt cuộc không quay đầu lại được. Tô Vong Trần đem Khương Loan thi thể ôm lấy. Đi xuống Lạc Hà núi hoang. Đi tới ốt tang sông bên cạnh, bờ sông, lúc này đã nở đầy đỏ tươi đỗ quyên tốn, Tô Vong Trần lấy đỗ quyên tốn bện một cái tốn giường. Đem Khương Loan đặt ở trên giường hoa, sau đó đưa nàng để vào ô tang sông bên trong, rất nhanh, tốn giường theo gió mà xuống, theo dòng sông hướng phía dưới trôi nổi mà đi. Dần dần, Tô Vong Trần lại cũng không nhìn thấy Khương Loan thân thể. Hồi lâu sau, Tô Vong Trần tâm tình bình tĩnh lại, trong mắt cuối cùng một tia tình cảm tựa hồ cũng vào lúc này triệt để chặt đứt. Tâm nhãn nhân quả bị giữ lại sao? Kỳ thật cũng không quan trọng. Tô Vong Trần hai mắt nhắm nghiền. Sau đó, trong đầu của hắn, hiện ra, thiên cơ hồn giám thuật. Cái bóng, đón lấy, thiên cơ hồn giám thuật giống như là bị kích hoạt đồng dạng. Tái hiện hiển hiện ra, thiên cơ hồn giám thuật bên trong, xuất hiện một bức tranh hoặc là nói đây không phải là một bức họa, mà là một bức động thái tràng cảnh đồ. Kia là Khương Loan cùng Hậu Vân Y lúc trước nhân quả động thái đồ. Đây là thiên cơ hồn giám thuật từ Khương Loan bên kia. Thăm dò, đến nhân quả, bây giờ mới bởi vì Khương Loan chết, mà kích hoạt ra, thiên cơ hồn giám thuật kích hoạt về sau. Không hề nghi ngờ, máy mô phỏng lại trở về, hoặc là bị kích hoạt, hoặc là bởi vì Khương Loan chết về sau thu hoạch đại lượng thiên cơ giá trị. Đến mức để máy mô phỏng có nguồn năng lượng hoặc là động lực. Tô Vong Trần không thèm để ý, thậm chí, hắn không có kích động. Không có có tâm tư bên trên chập trùng, một màn kia là Hậu Vân Y lấy to lớn yêu hồ hình thái đứng thẳng ở một chỗ thanh đồi chi địa. Lẳng lặng nhìn Khương Loan, Tiểu Loan, người xác định lựa chọn của mình, thật dự định đi cùng lấy kia đặc thù hình thái tồn tại Tô Vong Trần sao? Hậu Vân Y ngữ khí có chút lãnh mạc, cũng có chút cao cao tại thượng, lộ ra rất là xa lánh Khương Loan. Trước đó, nàng cầm Khương Loan khi tỉ muội, bây giờ lại như thế cao cao tại thượng. Lạnh lùng như vậy, như thế xa lánh, cái này cũng khó trách Khương Loan sẽ chọn rời đi. Lúc này, Tô Vong Trần cho dù là xuyên thấu qua loại này hình chiếu động thái tràng cảnh, đều có thể cảm giác được Hậu Vân Y cao cao tại thượng. Cùng loại kia lạnh lùng vô tình hồ ly tư thái, Khương Loan khẽ cắn môi thơm, cuối cùng vẫn là cố lấy dũng khí. Nói, đúng vậy tiểu thư, Tiểu Loan hay là quyết định, muốn đi theo Vong Trần ca ca mà đi, vô luận hắn có lựa chọn gì. Đều không oán không hối. Hậu Vân Y gợn sóng nói, căn cứ đại luân hồi thuật nhân quả phán định, ngươi lần này đi gần như thập tử vô sinh là không có bất kỳ cái gì khả năng còn sống. Đương nhiên phá kiếp chi pháp chính là không muốn đi, chỉ cần đi ngươi liền cuốn vào không biết kiếp nạn bên trong, hạ chàng sẽ chỉ vô cùng thê thảm. Khương Loan ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kiên định ánh sáng. Tiểu Loan tin tưởng hắn, mà lại Tiểu Loan trong lòng một mực có một loại rất kỳ quái cũng rất đặc thù cảm giác, chỉ có hắn mới là Tiểu Loan trong lòng nguyện ý dựa vào đời đời kiếp kiếp đạo lữ. Hậu Vân Y nói, ta đã khuyên nhủ ngươi 3 lần, nhưng ta giảng cứu mọi thứ quá tam ba bận, lần thứ 3 nhớ tới một đoạn này thời gian vừa đến tỉ muội của chúng ta tình phân. Bây giờ, ngươi vì một cái không đáng nam nhân, nguyện ý ra cái giá bằng cả mạng sống, cũng được, ngươi lại đi thôi. Tại nhìn thấy lúc trước hắn hoặc là về sau, chỉ cần không có triệt để cùng hắn mở rộng cửa lòng, ngươi chỉ phải hối hận, ta sẽ tùy thời đi tiếp ứng ngươi. Khương Loan mím môi, ngữ khí kiên quyết nói, Tiểu Loan, sẽ không hối hận. Hậu Vân Y thật sâu nhìn Khương Loan một chút, than nhẹ một tiếng, quay người nói, ngươi đi đi. Chương 1098, tại Hậu Vân Y trong ánh mắt, Khương Loan thật đi. Khương Loan cũng không có phát hiện, nàng rời đi về sau. Hậu Vân Y ánh mắt biến, đó là một loại tiếc nuối mà vừa bất đắc dĩ ánh mắt, cũng là một loại rất là khó mà tiêu tan ánh mắt, liền như là thấy tận mắt bên người thân cận người phản bội đồng dạng. Ta cho là ngươi sẽ là nàng, đồng dạng là huyền âm tạo hóa thánh thể thể chất đặc thù, nhưng là ngươi lại cuối cùng vẫn là không thể trở thành nàng. Hậu Vân Y nhẹ giọng thì thầm, kia nguồn gốc từ nội tâm cảm thán, lúc này toàn bộ rơi vào Tô Vong Trần, thiên cơ hồn giám thuật. Cảm ứng bên trong, bao quát Khương Loan kia một phần ký ức hình chiếu, trên thực tế cũng là tới từ thiên cơ hồn giám thuật. Nhưng là Hậu Vân Y nội tâm ý nghĩ, Khương Loan hiển nhiên cũng không biết nói, là lấy, Tô Vong Trần tại phát giác được tình huống như vậy thời điểm. Hắn đối với đến từ máy mô phỏng, thiên cơ hồn giám thuật, lại càng thêm coi trọng mấy phân, loại này thăm dò hắn người nội tâm năng lực, nếu là có thể vận dụng được tốt lời nói, năng lực này, vô địch, có lẽ. Loại này cùng loại tại linh hồn tàn niệm, ký ức hình chiếu tràng cảnh, có thể ở trong đó tiến hành một phen lợi dụng. Tô Vong Trần trầm tư ở giữa, lại liên tưởng đến họa bích, loại hình cố sự, đồng thời, hắn liên tưởng đến một bông hoa một thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, loại hình nhân quả, cho nên, tại nghe được Hậu Vân Y tâm tư về sau, Tô Vong Trần trong lòng nhiều một chút đặc thù ý nghĩ. Máy mô phỏng, Tô Vong Trần ở trong lòng hô kêu một tiếng, nhưng là hắn cũng không có mở ra máy mô phỏng bảng. Bất Hủ Thiển Lam, lúc này, Tô Vong Trần lại lần nữa ở trong lòng thử nghiệm kêu gọi, nhưng cũng đồng dạng không có mở ra máy mô phỏng. Trầm tư ở giữa, Tô Vong Trần bắt đầu thử nghiệm vô cùng chuyên chú duy trì nội tâm không linh trạng thái. Sau đó minh tưởng máy mô phỏng trước đó kia phiên tràng cảnh. Lần này, lúc bắt đầu quá trình rất là gian nan, nhưng là rất nhanh, hắn hay là thời gian dần qua hội tụ ra kia mô hình hồ bảng. Bảng mô hình hồ không rõ, nhưng là mơ hồ vẫn có thể ngưng tụ ra. Chỉ là loại tình huống này, thoạt nhìn như là máy mô phỏng không có điện đồng dạng. Liền như là ở vào bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt máy điện thoại đồng dạng. Là loại kia có thể tỉnh lại nhưng là điện lực không đủ cực hạn trạng thái. 100,000 thiên cơ giá trị tiêu hao bản thân vấn đề không lớn. Vấn đề lớn là, máy mô phỏng tiêu hao về sau, máy mô phỏng các phương diện công năng đều ở vào hỗn loạn mà sụp đổ trạng thái. Như vậy, tình huống như vậy dưới, phải chăng máy mô phỏng các loại công năng cũng là có thể bị xâm lấn? Thậm chí là bị thẩm thấu đâu? Có lẽ, thật sự có loại khả năng này, máy mô phỏng có lẽ cùng loại với một cái người thân thể. Nếu là một người ở vào thân thể suy yếu, trạng thái tinh thần uể oải tình huống dưới, lúc này, người này rất dễ dàng gặp được một chút mấy thứ bẩn thỉu, hấp dẫn vận rủi, thậm chí là dễ dàng sinh bệnh, bị phong tà xâm lấn. Đối so máy mô phỏng, đồng dạng là như thế, chỉ có tự thân bản thân ở vào một loại có tiền có quyền thế tình huống dưới, mới có thể mê chi tự tin, mới có thể khi thế lẫm nhân. Tô Vong Trần tại trong trầm tư, dần dần phát giác được một số bí mật một chút liên quan tới loại này máy mô phỏng hạch tâm xâm lấn. Bí mật, cho nên, nếu là còn lại cùng loại ta như vậy tồn tại, nếu là bọn họ cũng có được cùng loại với máy mô phỏng loại hình đặc thù bàn tay vàng, muốn cướp lấy, bị ta máy mô phỏng thôn phệ lời nói, kia liền có thể tiến hành cùng loại phương thức, làm cho đối phương máy mô phỏng mắc nợ từng đống, cũng ở vào một loại không hoàn toàn không trọn vẹn trạng thái. Trạng thái hư nhược, hoặc là ở vào một loại cố chấp phát triển trạng thái. Vặn vẹo phát triển trạng thái, mới có thể tùy tiện xâm lấn thành công. Tô Vong Trần trong lòng dần dần có đáp án, mà khi cái này đáp án xuất hiện về sau, hắn học được, thiên cơ hồn giám thuật, đồng dạng truyền lại đến một loại khó nói lên lời an tâm cảm giác. Thật giống như đây mới là hạch tâm xâm lấn phương thức. Tô Vong Trần lại suy tư hồi lâu, lập tức mới tu liễm tạp niệm, đón lấy, hắn thử nghiệm đi cảm ứng máy mô phỏng tàn hơn thiên cơ giá trị số lượng. Quả nhiên, lần này hắn mơ hồ cảm ứng được số lượng thua 1 triệu trở lên. Thiên cơ giá trị mắc nợ 1 triệu nhiều, hơn 3 triệu 7, bị thiêu hủy nhiều như vậy thiên cơ giá trị. Cũng may, Khương Loan bị ta giết chết về sau, bổ khuyết rất nhiều thiên cơ giá trị. Nếu không phải như thế, chỉ sợ cái này máy mô phỏng liền triệt để tắt máy. Hoặc là nói, chí ít thời gian ngắn sẽ không lại bị tỉnh lại, sau đó liền lại bởi vì nó tồn tại ta lại không biết, mà triệt để mất đi. Tô Vong Trần tâm tình cũng có chút nặng nề gánh vác thua hơn 3 triệu thiên cơ giá trị. Hắn thậm chí cảm thấy phải tê cả da đầu. Đây là lần thứ 3 mô phỏng về sau, máy mô phỏng mất khống chế về sau tạo thành kịch liệt hao tổn. Kia trong đó mô phỏng kéo dài thời gian quá dài, trong đó rất nhiều nhân quả càng làm cho tâm hắn rung động, sợ hãi, cùng thật sâu bất an. Cứ việc rất nhiều ký ức mô hình hồ lên, nhưng là phần này nhân quả trong lòng của hắn minh bạch. Tô Vong Trần một phen suy tư về sau, lần nữa đắm chìm đến thiên cơ hồn giám thuật hình chiếu bên trong. Sau đó, hắn nghĩ nghĩ, tiếp lấy thử nghiệm lấy ký ức hội tụ đến trong mộng cảnh. Lợi dụng thiên cơ hồn giám thuật bên trong hình chiếu, dẫn dắt cùng loại với bát cửu huyền công, biến hóa, dẫn vào mộng cảnh thế giới bên trong. Như vậy nếm thử, lúc bắt đầu, hắn một mực không thành công bởi vì kia hình chiếu tràng cảnh rất dễ dàng vỡ nát. Vỡ nát kết quả chính là mộng cảnh tán loạn. Nhưng là tại vô số lần cùng loại với mơ mộng hão huyền, mộng cảnh trang cảnh bên trong, Tô Vong Trần rốt cục lợi dụng hắn kỳ quái tâm nhãn năng lực, đem loại này hình chiếu cắm rễ tại hắn giấc mơ của mình bên trong. Sau đó, tại mộng cảnh của hắn thế giới ổn định về sau, Tô Vong Trần làm một sự kiện, ở trong giấc mộng, hắn phảng phất thiên đạo, trực tiếp minh tưởng, bát cửu huyền công, sau đó dự định đem những này truyền cho rời đi về sau Khương Loan. Khương Loan từ Hậu Vân Y bên người rời đi về sau, tiến về Lạc Hà núi hoang vẫn tịch miếu cổ trước đó khoảng thời gian này bên trong. Tại hiện thực bên trong đoạn thời gian đó bên trong, cũng không có phát sinh cái gì, nhưng là tại Tô Phong Trần mơ mộng hão huyền mộng cảnh bên trong. Khương Loan lại bị Tô Phong Trần trực tiếp hình chiếu giữ lại. Tô Ly, trong mộng cảnh Khương Loan hay là thổ lộ trước đó Khương Loan? Cho nên, Khương Loan cũng còn không có thất tình về sau cái chủng loại kia tan nát cõi lòng. Loại kia cô đơn, Tô Phong Trần trực tiếp mở miệng. Khương Loan bị hắn giết một lần, bây giờ hắn đã không có bất kỳ băn khoăn nào, càng không nói đến, thế giới này là hắn tạo dựng ra đến thực tế ảo mộng cảnh thế giới. Chính là mơ mộng hão huyền, một người nằm mơ, ở trong giấc mộng, cần quy tắc sao? Không cần, một cái không bị trói buộc phóng túng người, tại giấc mơ của mình bên trong, vậy dĩ nhiên là muốn vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm mới thống khoái. Tô Phong Trần đồng dạng là nghĩ như vậy, đồng thời, hắn cũng là làm như vậy, cho nên, đối với Tô Phong Trần mà nói, hết thảy đều là giả lập, trong mộng hắn, có thể làm muốn làm tất cả mọi thứ, nhắm mắt lại, ta truyền công cho ngươi, ta thích nghe lời nói nữ nhân, Tô Phong Trần trực tiếp mở miệng, ánh mắt của hắn tập trung vào Khương Loan thời điểm, ánh mắt lộ ra quỷ dị ánh sáng, Khương Loan có chút kinh dị, nhưng là nghĩ đến quyết định của mình, cuối cùng vẫn là sợ hãi nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Thân thể của nàng còn tại nhẹ nhàng run rẩy, kia hết thảy tất cả chân thực phải như cùng chỗ tại trong hiện thực. Nhưng là cái này cuối cùng chỉ là Tô Phong Trần mộng cảnh thế giới. Đơn giản chính là cái mộng cảnh này thế giới chế tạo. Đến từ thiên cơ hồn giám thuật thăm dò đến Khương Loan nội tâm ký ức hình chiếu trang cảnh thôi. Lấy Khương Loan ký ức trang cảnh hình chiếu làm bản gốc. Tô Phong Trần lấy giấc mơ của mình tạo dựng một cái thế giới giả tưởng. Thế giới giả tưởng cũng là tiểu thế giới. Tiểu thế giới này, trong đó có lại chỉ có như vậy mấy một nhân vật đơn giản. Hậu Vân Y, Khương Loan, cùng Tô Phong Trần, cho nên, không cần hao phí bao nhiêu tinh thần lực, lại thêm tạo dựng thế giới phù hợp thế giới nhân tố. Ẩn chứa thế giới quy tắc những này đến từ Khương Loan ký ức hình chiếu. Cho nên, thế giới này cho dù là mơ mộng hão huyền thế giới, y nguyên vô cùng chân thực, nhưng đối với Tô Phong Trần mà nói, càng là trải nghiệm chân thực, càng là hiệu quả nổ tung. Đối với hắn mà nói thì càng ủng có cảm giác thành công. Đây chính là thiên cơ hồn giám thuật đặc thù cách dùng. Năng lực này ta nguyện xưng là mạnh nhất, liền rất vô địch, liền rất khó giải, so nhân sinh mô phỏng, đều muốn vô địch được nhiều. Tô Phong Trần suy tư ở giữa, nhìn thấy Khương Loan kia sợ hãi dáng dấp, nội tâm một ít tưởng niệm bỗng nhiên điên cuồng, nhưng là hắn hay là tạm thời nhịn xuống. Hắn trước truyền Khương Loan, bát cửu huyền công, tại trong hiện thực. Hắn ký ức khôi phục ra, bát cửu huyền công, bất quá cảnh giới lô hỏa thuần thanh cấp độ, nhưng là tại cái này bên trong, hắn trong tưởng tượng, bát cửu huyền công, trọn vẹn đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ, sau đó dạng này cấp độ, hắn trực tiếp như quán đỉnh đồng dạng rót cho Khương Loan. Khương Loan lập tức như là niết bàn đồng dạng, một thân huyết mạch, thiên phú toàn bộ bị khủng bố như vậy, bát cửu huyền công, kích hoạt, bát cửu huyền công, là cái gì? Kia nhưng là chân chính vô địch cấp thần thông khác a. Ẩn chứa trong đó tung địa kim quang, pháp thiên tượng địa, 72 biến, giá sương mù đằng vân, nguyên thần xuất khiếu, dương tiễn vận động 89 nguyên công, đem nguyên thần thoát ra, cùng kim cương bất hoại chi thân cùng thần thông đều xuất từ cái này. Bát cửu huyền công, có thể thấy được thần công kia bao hàm toàn diện, ẩn chứa các loại thần thông pháp thuật, gốc rễ theo đạo giáo nội đan chi đạo lý luận. Tu hành kim đan đại đạo, công thành cửu chuyển về sau, có thể lột tận ngày mai bảy âm, hiển thị rõ tiên thiên chân dương, đem trời sinh chi tam hồn thất phách luyện hóa, cửu chuyển về một, từ đó kim đan vĩnh tồn, có thể thành đại đạo, nguyên thần liền vĩnh tụ không tiêu tan, công thể cũng có thể vạn kiếp bất vôi. Dạng này công pháp, Tô Phong Trần trước mắt truyền thừa cũng bất quá lô hỏa thuần thanh, nhưng là lúc này hắn trong huyễn tưởng. Cũng đã đạt tới nguyên thần vĩnh tụ không tiêu tan, công thể vạn kiếp bất phôi cấp độ. Dạng này cấu trúc phương thức trình hiện sau khi đi ra. Quán đỉnh cho Khương Loan vô luận Khương Loan là cái gì thể chất cái gì huyết mạch. Nháy mắt tất cả thiên phú cùng nhau phá vỡ tất cả gông xiềng. Một khi gà rừng biến phượng hoàng. Ầm ầm, lúc này, bên trên bầu trời đúng là sinh ra thiên kiếp. Thiên kiếp, Tô Phong Trần ánh mắt bên trong sinh ra miệt thị chi ý. Nhất niệm hoa khai. Quân lâm thiên hạ, trong một chớp mắt, Tô Phong Trần ảo tưởng mắt đồng bên trong ngưng tụ hai đạo kiếm phách đúng vậy. Kiếm phách, hắn chủ yếu tu hành bá đao chi nói, nhưng là hắn trong tưởng tượng lại là vạn kiếm chí tôn, cho nên hắn trong huyễn tưởng mắt đồng bên trong ngưng tụ là ngự kiếm thuật, là ngự kiếm nói, là vô địch kiếm phách sát cơ. Một kiếm ra, phong vân diệt, thiên địa tàn, thiên kiếp quỳ, một kiếm quang hàn thập cửu châu. Kia hai đạo kiếm phách mắt đồng chi quang hội tụ một thể về sau, hình thành vô thượng tuyệt sát chi kiếm phách, phá khai thiên địa nhật nguyệt vô tận gông xiềng, giữa thiên địa tất cả pháp tắc toàn bộ bị giết xuyên, toàn bộ đều muốn quỳ xuống đất run lẩy bẩy. Nghĩ như vậy, tượng bên trong thiên địa đều bị đánh cho dọa sợ, nhưng Tô Vong Trần không quan tâm. Khương Loan thuế biến về sau như chim chỉ hóa thành bất hủ tiên hoàng, mà lúc này Khương Loan tự hành đốn ngộ ra niết bàn trọng sinh chi thuật, như vậy niết bàn chi pháp lại bị Tô Vong Trần đảo ngược cảm ứng được, là lấy Khương Loan lập tức vô cùng thành kính chủ động dâng lên niết bàn trọng sinh chi thuật phương pháp tu hành, đảo ngược trả lại truyền thừa cho Tô Vong Trần. Cái này như là hoàn lại nhân quả, lại như là chấm dứt nhân quả, càng như là giữa song phương bổ sung lẫn nhau, đủ hỗ trợ lẫn nhau. Tô Vong Trần cảm ngộ xong niết bàn trọng sinh chi thuật về sau, y nguyên cảm thấy như vậy trong mộng cảnh tưởng tượng ra được đồ vật, cho dù là căn cứ Khương Loan thiên phú thức tỉnh ký ức truyền thừa, cũng y nguyên có chút yếu đuối, là lấy hắn lần nữa ảo tưởng Khương Loan tại dạng này cơ sở bên trên, tại hỗn độn hư không ngộ đạo 100,0005 ngộ đạo niết bàn trọng sinh chi thuật, cũng đem nó thuế biến vô số lần, hình thành toàn công pháp mới. Sau đó Khương Loan muốn đem dạng này công pháp quán đỉnh truyền thừa cho hắn Tô Vong Trần. Như vậy ảo tưởng về sau, quả nhiên rất nhanh Khương Loan lại xuất hiện các loại biến hóa, cuối cùng Khương Loan trở nên thập phần cường đại đáng sợ. Mà lúc này Khương Loan tựa hồ cũng có chút muốn thoát ly trưởng khống, nàng phảng phất phát hiện nàng sống ở mộng cảnh của người khác bên trong, phát hiện mình tồn tại chỉ là hư giả, như là bị điều khiển khôi lỗi, bị ảo tưởng hư vô. Nhưng Tô Vong Trần không có cho nàng cơ hội này, Khương Loan hay là dựa vào bản năng truyền đạo cho Tô Vong Trần, lần này niết bàn trọng sinh chi thuật cực đạo thuế biến về sau công pháp chính là niết bàn cửu biến, mỗi chết một lần thực lực, năng lực cùng chiến lực cùng các phương diện nội tình đem bày biện ra vô cùng đáng sợ cấp bậc bội số tăng trưởng. Thu hoạch được như thế thần dị công pháp, hơn nữa còn là xuất thần nhập hóa cấp bậc quán đỉnh truyền thừa về sau, Tô Vong Trần cũng tương tự có chút rung động, có chút chấn kinh. Cái này liền giống như là một cái động không đáy đồng dạng gian lận, 10 điểm khủng bố, nhưng là hết lần này tới lần khác đây hết thảy là có thể được. Đúng, bởi vì cho dù là mơ mộng hão huyền, tại mộng cảnh thế giới bên trong moi ra đến công pháp xuất thần nhập hóa cấp bậc niết bàn cửu biến công pháp, vậy mà thật tồn tại, hơn nữa còn thật để hắn đạt tới loại này thuần thục trình độ. Tô Vong Trần thân thể đều bởi vì truyền thừa niết bàn cửu biến mà phát sinh nhiều lần vặn vẹo biến hóa, thân hình cất cao rất nhiều, khí chất thâm thúy rất nhiều, năng lực cũng đều tăng lên cực lớn. Tô Vong Trần tại dần dần lắng lại về sau, hắn nghĩ kế tiếp theo như thế ép Khương Loan giá trị. Nhưng là Khương Loan sinh mệnh lại không hiểu đã đạt tới cuối cùng 100,0005. Tựa hồ là tuổi thọ cuối cùng, cho dù là có niết bàn cửu biến, cực đạo niết bàn chi pháp, cũng y nguyên vô hiệu. Vì để tránh cho lãng phí, Tô Vong Trần không nói thêm lời. Một đạo suy nghĩ sinh ra về sau, Khương Loan lập tức giống như là bị khống chế tâm thần đồng dạng, trở nên càng thêm cam tâm tình nguyện. Nàng chủ động quỳ trên mặt đất, đưa lưng về phía Tô Vong Trần, mà Tô Vong Trần thì là không chút khách khí đi tới, lấy vô cùng cuồng dã tư thái. Khương Loan chết bởi cực lạc, chí ít nằm mơ ban ngày bên trong tình huống là như thế, mà như vậy thể chất, như vậy quá trình, nhưng cũng để Tô Vong Trần thu hoạch được khó có thể tưởng tượng vui vẻ. Hoàng lương nhất mộng, có lẽ cái từ này ở cái thế giới này đã kinh biến đến mức không có chút ý nghĩa nào. Thế giới này, mộng tuyệt không còn là hoàng lương, cũng không còn là hư, mà là thật sự, có thể vô hạn thu hoạch tài nguyên thế giới. Không sai, rất là không tệ, Tô Vong Trần thỏa mãn chi cực, nhưng là cái này mộng cũng chưa xong, bởi vì ở trong giấc mộng, thời gian 100.000 năm cũng không phải là hắn chỗ kinh lịch, mà là Khương Loan bị đuổi đến mộng trong mộng thế giới bên trong trải qua 100,0005 kinh lịch. Nhưng là trong mộng, thời gian không có trôi qua bao nhiêu, mà Tô Vong Trần lần này chuẩn bị đi lấy phương pháp giống nhau, xoát hậu vân y, trước lấy 100,000 năm đưa nàng tất cả đạo bồi dưỡng đến cực hạn. Sau đó để nó quán đỉnh cho ta, tiếp lấy cùng nó hợp đạo, đem nó thải bổ đến chết, để nàng làm quỷ cũng phong lưu. Tô Vong Trần nghĩ đến đây, khóe miệng lộ ra cuồng dã mà không chút kiêng kỵ, nhe răng cười. Chương 1099, Tô Vong Trần cầm xuống Khương Loan quá trình, toàn bộ lạc ấn tại trong mộng chân hư thế giới bên trong. Mà dạng này lấy được chỗ tốt, thật sự, quả thực là như cùng ở tại Bật Hách, không, thậm chí là so Bật Hách còn muốn dễ dàng cùng sảng khoái. Tô Vong Trần thu hoạch được như vậy cực hạn chỗ tốt, cũng đem loại này chỗ tốt từ trong mộng cảnh rút ra. Phản hồi đến hắn tự thân, lần này, cơ hồ liền đem Khương Loan hiện thực bên trong quá khứ, hiện tại thậm chí là tương lai chỗ có nhân quả đều chặt đứt. Tương đương với chân chính, nhổ tận gốc, hình thức hút khô, nhưng là Tô Vong Trần lại không có nửa điểm lòng áy náy. Người cuối cùng đều là có dã tâm, Tô Vong Trần cũng giống như thế. Thế gian này có một số việc, cũng cho tới bây giờ chỉ có một lần cùng vô số lần khác nhau. Mà Khương Loan, khi ban đầu chấp niệm biến mất về sau, nhưng đao của hắn ý quán xuyên Khương Loan linh hồn về sau. Bây giờ, đừng nói là ở trong giấc mộng, chính là tại trong hiện thực như thế hợp đạo Khương Loan. Thậm chí là đem Khương Loan xem như là lô đỉnh, thu hoạch nó các loại chỗ tốt, tăng lên tự thân nội tình, thậm chí vì vậy mà cướp đoạt đối phương nói. Đối với Tô Vong Trần mà nói, kia đã đều không tính là gì. Lần thứ nhất, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút bị tình cảm gông xiềng. Nội tâm hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có chút nhu tình. Có chút, thổn thức cùng cảm thán, nhưng là như vậy sự tình lần nữa sau khi phát sinh. Trừ thoải mái bên ngoài, còn lại y nguyên chỉ có thoải mái, mà cái khác hết thảy đều đã không có. Về phần nói làm như thế, có phải là có vi phạm lương tâm? Tô Vong Trần một mực không cảm thấy như vậy, vô luận là đã từng muội muội Tô Linh, ức gặc là đã từng Tô Hạ, hoặc là nói là cái kia La Yến, Yến La, Lý Quyên, những cái kia, Tô Vong Trần đều thật sâu biết, chỉ có hắn Tô Vong Trần là một người tốt, mới có kết cục như vậy. Đều nói, người tốt không có hảo báo như vậy. Tại bây giờ một phương thế giới này, hắn đã quyết định không còn là một người tốt, chí ít, ở cái thế giới này bản thân không tốt tình huống dưới. Hắn lại dựa vào cái gì muốn làm loại kia vô năng nhân từ hạng người? Hắn thấy, hắn cũng tương tự muốn là một người tốt, thế nhưng là chờ đợi hắn kết quả là cái gì đây? Giống như cái kia Tô Diệp, cái kia Tô Ly đồng dạng sao? Thật, ta thật không muốn làm như vậy nhưng là, đều là các ngươi bức ta. Tô Vong Trần trong lòng thì thào. Những ý niệm này hiện ra về sau, tiếng lòng của hắn cũng rất là trực tiếp. Hắn là vô tội, nếu như không phải thế giới bức bách, nếu như không phải những người này luôn luôn chủ động để hắn lâm vào nguy cơ chí mạng bên trong, hắn cũng sẽ không đi làm như thế. Ta chỉ là muốn hảo hảo trưởng thành mà thôi. Kết quả ngươi muốn đoạt ta máy mô phỏng, ngươi dụng ý khó dò, đã từng một lần tổn thương ta còn chưa đủ, còn muốn kế tiếp theo đi theo ta tai họa ta. Vậy ta chỉ có thể bất đắc dĩ phản kích. Vì không bị ép hại, ta chỉ có thể đem tất cả nguy cơ tiêu diệt tại nảy sinh trạng thái. Mà lại, tại ta mênh mông hoa hạ bên kia, cũng có một câu gọi là, trừ ác chính là dương thiện, sai không phải ta, mà là thế giới này. Tô Vong Trần suy nghĩ dần dần rõ ràng mà kiên định. Cho nên, nguyên bản xuất hiện một tia yếu ớt lòng trắc ẩn, lúc này cũng đã không có. Hắn học xong, niết bàn cửu biến, chi pháp về sau. Thực lực bản thân có tăng lên cực lớn, cho nên, hắn rất nhanh đi tới Lạc Hà núi hoang bên ngoài, hắn đi tới Thiên Cơ Hoang Nguyên, xuyên qua Thiên Cơ Hoang Nguyên về sau, hắn đi tới Liệt Diễm Hoang Vực khu vực, tại Liệt Diễm Hoang Vực khu vực trung tâm bên trong, hắn tìm được một khối thương cổ bia đá bên cạnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng một tên thanh y đạo phục nam tử. Nam tử xem ra phá lệ tuấn giật siêu phàm, nhưng lại cho Tô Vong Trần một loại rất thần bí. Cũng rất giật mình ảo giác, vị đạo huynh này, xin dừng bước, đây là tốt, ngay tại Tô Vong Trần muốn tiếp tục tiến lên thời điểm. Cái này thanh y đạo phục nam tử nhìn chăm chú bia đá ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là thanh âm cũng đã nhẹ nhàng truyền ra, rõ ràng là đưa lưng về phía Tô Vong Trần, nhưng thanh âm kia lại phảng phất giống như ở bên tai của hắn nói ra đồng dạng. Rất nhẹ, nhưng là vô cùng rõ ràng, Tô Vong Trần bước chân dừng lại. Ánh mắt khóa chặt cái này thanh y đạo phục nam tử phía sau lưng. Sau một khắc, hắn mở ra thiên cơ hồn giám thuật, thử nghiệm đi cảm ứng nam tử này tin tức. Chỉ bất quá, thiên cơ hồn giám thuật sở cảm ứng đến, chỉ là một mảnh như là bông tuyết hỗn độn hình tượng. Nó bên trong cái gì cũng không có, mà tại hắn mở ra thiên cơ hồn giám thuật thời điểm, đối phương tựa hồ có phát giác, thần sắc nháy mắt liền ngưng trọng lên. Bất quá, kia thanh y đạo phục nam tử nhưng cũng không nói gì thêm. Rất nhanh thần sắc liền khôi phục bình tĩnh, hắn vẫn không có xoay người lại, ánh mắt y nguyên rơi vào kia thương bia đá cổ bên trên. Giống như là đang nghiên cứu kia thương bia đá cổ bên trên một ít biến hóa. Tô Vong Trần ánh mắt thuận theo lấy nhìn sang, nhưng là thương bia đá cổ bia trên mặt, y nguyên chỉ là một mảnh gợn sóng thanh quang bao phủ. Nó bên trong cái gì cũng không có, hoặc là nói, vậy liền giống như là rèn luyện tốt một bức màu xanh vầng sáng bức tranh. Nhưng trên bức họa cái gì nội dung đều không có. Đạo hữu đây là, Tô Vong Trần trầm ngâm một lát, mở miệng tuân hỏi, trong mộng thế giới bên trong, hắn không có lập tức cầm xuống hậu vân y, mà là lựa chọn rời khỏi cái kia mộng cảnh thế giới. Loại kia mộng cảnh thế giới chỗ tốt cực lớn, nhưng là hắn hấp thu cần một chút thời gian, cũng cần lắng đọng, không ngay cả tiếp theo đi thu hoạch trong mộng cảnh các loại tài nguyên, không phải hắn không muốn, mà là hắn biết, dục tốc bất đạt, không phải, kia cái gì hậu vân y, hắn tuyệt đối là muốn lập tức thu hoạch một phen, cùng một vị người hữu duyên. Cái này thanh y đạo phục nam tử nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí giống như trước đó như thế, bình đạm mà yên tĩnh, thanh âm cũng y nguyên không lớn, nhưng là y nguyên vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng dễ nghe êm tai, phối hợp với hắn siêu nhiên mà thoải mái không bị trói buộc nhan giá trị. Đích thật là cho người ta một loại quân tử như ngọc ảo giác. Tô Vong Trần trong lòng thậm chí có một sát na ao ước đây là hắn cho tới bây giờ thấy qua đẹp nhất mỹ nam tử, đương nhiên, hắn cảm giác đối phương nhan giá trị so hắn còn hơi kém hơn một chút xíu. Mặc dù kém như vậy một chút điểm, nhưng là cũng không ảnh hưởng Tô Vong Trần đối nó có chút nhiều mấy phân tán đồng cảm giác. Mỹ nam tử là cô độc mà tịch mịch, mà giống như hắn như vậy lại có thực lực lại nắm chắc uẩn kỳ nam tử, thì càng là cô độc cùng tịch mịch. Ai, ta đạo cô đơn, Tô Vong Trần hơi có vẻ thổn thức, lập tức trong ánh mắt, tràn ngập hăng hái tự tin thần thái, nói, nghĩ đến, ngươi muốn chờ người hữu duyên, đã đến, Tô Vong Trần lời nói, quả thực là lòng tin bạo dạp, nếu như nói là máy mô phỏng mất đi một khắc này. Hắn có lẽ còn có chỗ lo lắng, nhưng là bây giờ, mộng cảnh thế giới hắn trực tiếp vô địch, kinh lịch thậm chí có thể chiếu lại, sau đó bộ lấy thiên cơ hồn giám thuật cùng mộng cảnh thế giới hợp thành. Dùng để soát kinh nghiệm, ở trong giấc mộng trực tiếp đem người khác khóa nhập bích họa thế giới hoặc là mộng trong mộng bên. Trong, soát người khác 100,000 đạo thống cùng nội tình. Cho hắn làm công, lần này, người khác quá khứ hiện trong tương lai chỗ có nhân quả. Vận mệnh, bản nguyên đều có thể bị hắn vô hình thu hoạch. Cái này còn muốn cái gì máy mô phỏng? Cái này còn có thể không bành trướng. Có tuyệt thế nội tình cấp, niết bàn cửu biến, năng lực. Tô Vong Trần thậm chí đều muốn chết mấy lần, để tự thân bây giờ kinh khủng cảnh giới cùng thực lực tiến hành mấy lần niết bàn thuế biến. Cho nên, cuồng vọng cái gì không tồn tại, đây chẳng qua là tự tin mà thôi. Thanh y đạo phục nam tử nghe vậy, rốt cục quay đầu, rất là nghiêm túc nhìn Tô Vong Trần một chút, ánh mắt của hắn có sát na ngưng trệ, lập tức biểu lộ cũng lập tức trở nên phức tạp mấy phân. Một hồi lâu về sau, hắn phảng phất đã xác định cái gì. Nhẹ nhàng gật đầu nói, không sai, người hữu duyên, đích thật là đã đến. Trong lúc nói chuyện, thanh y đạo phục nam tử đứng lên, xoay người, đưa lưng về phía thương bia đá cổ mà chính diện đối mặt với Tô Vong Trần. Tự giới thiệu mình một chút, ta là Gia Cát Thanh Trần, ân, hoặc là nói ta đã từng tên là Hồ Thần. Thanh y đạo phục nam tử mở miệng, giới thiệu hắn tên của mình, cùng, đã từng danh tự. Tô Vong Trần nghe vậy, cũng không khỏi nao nao, đã từng tên là Hồ Thần, đây là ý gì? Cái gì đã từng là đại biểu trước kia? Hay là kiếp trước, mơ hồ ở giữa, Tô Vong Trần chỉ cảm thấy nội tâm không hiểu có chút hốt hoảng nhưng là hắn cũng không biết. Loại này bối rối đến từ nơi nào? Vong Trần đạo hữu không cần kinh ngạc, đã đạo hữu có thể đến chỗ này, cũng nhìn thấy thanh bụi, tự nhiên cũng sẽ có minh bạch phần này nhân quả một ngày. Gia Cát Thanh Trần mở miệng lần nữa, nhưng lại không có xâm nhập giải thích. Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, lập tức nói, cái này đã từng, Gia Cát đạo hữu là có ý gì? Gia Cát Thanh Trần nói, chính là Vong Trần đạo hữu suy nghĩ cái chủng loại kia ý tứ. Tô Vong Trần nghe vậy, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt cũng giống như trước đó bên kia, thâm thúy mà bình tĩnh. Tô Vong Trần chưa hề nói, nhưng là Gia Cát Thanh Trần nhưng vẫn là mở miệng. Vong Trần đạo hữu xem ra còn có chút cấp độ không có bước vào. Một chút nhân quả cũng chưa hoàn toàn phá vọng. Cái này, đã từng, ý tứ, chính là, kiếp trước kiếp này, bên trong, kiếp trước, ý tứ, ý của ta là, kiếp trước, ta tên là, Hồ Thần, cái kia tên là, Hồ Thần, tồn tại, đã từng sinh hoạt tại một cái có phần có ý tứ thế giới thần bí. Gia Cát Thanh Trần nói, nhưng không có tiếp tục nói tiếp, bởi vì đối với hắn mà nói, những này kỳ thật đã đầy đủ, dẫn dắt ra Tô Vong Trần một chút nhân quả. Quả nhiên, nghe được câu này, Tô Vong Trần lông mày liền không khỏi thật sâu nhíu lại. Gia Cát đạo hữu có ý tứ là, Tô Vong Trần bất động thanh sắc tuân hỏi, hắn mơ hồ phát giác được nguy cơ, cảm nhận được uy hiếp, hắn cho rằng, Gia Cát Thanh Trần đây là có ý riêng. Hoặc là nói là trong bóng tối uy hiếp hắn, bức bách hắn, hắn cho rằng Gia Cát Thanh Trần nhất định là cầm tới hắn bí mật nào đó. Cho nên cần hắn một loại nào đó tỏ thái độ, ta vốn không muốn gây chuyện, làm sao ra nhiều chuyện lại vẫn cứ muốn chọc ta. Tô Vong Trần thán một tiếng, ngữ khí bình tĩnh mà nói, Gia Cát đạo hữu, ngươi ý tứ, ta trên đại thể đã minh bạch. Gia Cát Thanh Trần lắc đầu, nói, không, ngươi cũng tên không có chân chính minh bạch. Tô Vong Trần trầm mặc nửa ngày, không có lần nữa mở miệng, Gia Cát Thanh Trần ngược lại mở miệng, vấn đề của ngươi, có thể tại U Minh Hải đạt được giải quyết, nhưng là dưới mắt, ngươi lại không thích hợp ở chỗ này bên trong, càng không thích hợp tới gần nơi này thương bia đá cổ. Mặc dù, tấm bia đá này có thể để ngươi càng nhanh tiếp xúc đến U Minh Hải, nhưng là trước mắt mà nói, ngươi nội tình còn chưa đủ. Tô Vong Trần như có điều suy nghĩ, tiếp lấy thật sâu nhìn Gia Cát Thanh Trần một chút. Nói, ta thậm chí hoài nghi, ngươi xuất hiện, bản thân liền là đang chờ đợi một loại nào đó nhân quả. Gia Cát Thanh Trần không trả lời thẳng, ngược lại chỉ là mở miệng lần nữa nói, nếu ta là ngươi, hiện tại lập tức liền rời đi nơi đây, rời đi phải càng xa càng tốt. Tô Vong Trần lẳng lặng đứng ở đó bên trong, hắn không có lần nữa để ý tới Gia Cát Thanh Trần. Tại qua rất lâu sau đó, Tô Vong Trần bỗng nhiên nói, ta đánh giá ra. Ngươi câu nói này xác thực rất là trọng yếu, cũng rất là mấu chốt. Câu nói này vốn không nên nói với ta, nhưng ngươi vẫn là nói. Điều này nói rõ vô luận truyền ngôn bên trong ngươi làm sao không có thể, nhưng là tại một số phương diện còn được. Như vậy, lần này ta cũng liền không thông qua ta tự sáng tạo đặc thù đạo thống. Đến cùng ngươi liên lụy nhân quả, thiện ý của ngươi nhắc nhở, cho ngươi một đầu chân chính đường sống. Tô Vong Trần tự tin mở miệng, đồng thời hắn cũng nghe vào Gia Cát Thanh Trần lời nói, không có tính toán lại tại cái này bên trong dừng lại lâu. Chuẩn bị lập tức rời đi, tiến về U Minh Hải, kỳ thật trừ thương bia đá cổ lối vào bên ngoài, nó hơn hay là có vài chỗ địa phương có thể tiến về. Cho nên, Tô Vong Trần đang nhắc nhở Gia Cát Thanh Trần về sau. Đích thật là không có lưu lại, rất nhanh hóa thành cái bóng, hoàn toàn biến mất, khi sau khi hắn rời đi, vừa vặn nhưng vào lúc này. Hậu Vân Y thân ảnh xuất hiện tại cái này bên trong. Người người cũng tới cái này bên trong a? Người còn nhớ rõ lai lịch của ngươi cùng nhân quả a? Gia Cát Thanh Trần nhìn thấy mang theo Ngọc Hồ nhất tộc đặc thù mị hoặc khí tức Hậu Vân Y, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng lên, nhịn không được liền mở miệng tuân hỏi, ta đã đến, nên nhớ được tất nhiên nhớ được, không nên nhớ được, cũng tất nhiên sẽ không nhớ được. Hậu Vân Y thuyết pháp, đích thật là không phải bình thường. Có thể nói là khí thế rộng rãi nói một đống nói nhảm. Gia Cát Thanh Trần nói, U Minh Hải khu vực, trước mắt cũng không chào đón thanh đồi hồ tộc tộc nhân. Hậu Vân Y nói, như vậy, ai còn nói ta muốn đi trước U Minh Hải khu vực rồi? Gia Cát Thanh Trần nói, căn cứ thiên cơ đồ đằng thiên diễn biến hóa phán định. Người nghĩ tiến về khu vực, thuộc về tương lai đế huyết biển hoa khu vực. Hậu Vân Y lắc đầu, nói, tại cái này bên trong. Hoặc là nói tại chúng ta loại tồn tại này trên thân. Tuyệt đối không nên dùng cái gì kỳ lạ thiên cơ bí thuật. Phong thủy huyền thuật, dùng, nhất định sẽ phạm sai lầm. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, lộ ra rõ ràng vẻ kinh ngạc. Gia Cát Thanh Trần hơi trầm ngâm, nói, đế huyết biển hoa nhân quả. Trong đó liên lụy to lớn, lại vô cùng phức tạp. Ngươi nếu là lâm vào trong đó, đem triệt để không cách nào tự kềm chế. Hậu Vân Y trầm tư nói, ta minh bạch. Nhưng là ta cần cho tới bây giờ đều không phải không cách nào tự kềm chế cũng đồng dạng tuyệt. Không phải cái gì nhân quả, ta trước chuyến này tới nơi đây, tiến vào cũng không phải U Minh Hải, ngươi tại cái này bên trong. Ngươi hẳn là không biết, thương bia đá cổ bên trên không gian điểm, còn có mặt khác một chỗ. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, ánh mắt lẫm liệt, nói, ngươi, Hậu Vân Y nói, thanh đồi hồ tộc tổ địa cấm vực, tên là Tuyết Minh Cổ Địa, ta cần tại Tuyết Minh Cổ Địa khôi phục Ngọc Hồ Thiên Phú, kích hoạt Ngọc Hồ huyết mạch, hoàn thành chín đuôi thiên hồ truyền thừa thuế biến, mà lại, ta cần tại Tuyết Minh Miếu Cổ Tế Tự Tiên Tổ. Trước mắt mà nói, trời biến hóa kịch liệt, mà Tuyết Minh Miếu Cổ bao quát Tuyết Minh Cổ Địa lối vào. Chỉ còn lại có cái này tương bia đá cổ bên trên không gian điểm là nhất ổn định. Trong lúc nói chuyện, Hậu Vân Y ánh mắt đã hoàn toàn khóa chặt tại Gia Cát Thanh Trần trên mặt. Tựa hồ, một khi Gia Cát Thanh Trần cự tuyệt, nàng liền sẽ lập tức trở mặt đồng dạng. Chương 1100, Gia Cát Thanh Trần lẳng lặng nhìn Hậu Vân Y, thần sắc y nguyên vô cùng bình tĩnh. Hắn phảng phất đối với tự thân sinh tử hoàn toàn không để ý. Hậu Vân Y thần sắc giống vậy bình tĩnh nhìn Gia Cát Thanh Trần. Nhưng toàn thân khí thế đã rõ ràng chuyển tụ lại. Tứ phương hư không hình thành một cỗ gần như vạn vẹo phong bạo. Kia phong bạo như bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm. Đem nơi này hết thảy đều xé nát. Ngươi nếu là muốn từ đây điện tiến vào Tuyết Minh Miếu Cổ, ta đích xác là không cách nào ngăn cản ngươi. Nhưng cái này cũng không hề thuộc về ngươi. Ta chỉ là làm một tên cố nhân. Ở dưới tình huống này, cho ngươi một phần thiện ý nhắc nhở thôi. Gia Cát Thanh Trần nhẹ giọng mở miệng. Tiếp lấy lại nói, ta cũng nhiều. Tương đối bây giờ ngươi mà nói, ta cái gọi là thiện ý không đáng giá nhắc tới, thậm chí ngươi căn bản sẽ không nghe vào ta nói tới bất luận cái gì lời nói. Nhưng ngươi không nghe, ta lại y nguyên vẫn là muốn đem mình phần này tâm ý bày biện ra tới. Hậu Vân Y nói, ta đích xác là sẽ không nghe, bởi vì ta chỉ có cái này một lựa chọn. Gia Cát Thanh Trần nói, lựa chọn của ngươi cho tới bây giờ đều không phải duy nhất. Ngươi có thể có lựa chọn tốt hơn, cũng có thể có càng trực tiếp lựa chọn. Con đường này, thật không thích hợp ngươi, càng không thích hợp đem nó xem như là kết cục. Con đường này, không có kết cục. Hậu Vân Y đối với Gia Cát Thanh Trần nói ra lời kiểu này đến, hiển nhiên cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái, liền phảng phất đây hết thảy đều là đương nhiên. Hậu Vân Y gợn sóng nói, ngươi đã biết được ngăn không được ta, vậy liền thật không cần đi nếm thử ngăn cản, bởi vì cái này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đồng dạng, cũng không thể hiện được ngươi làm Thiên Cơ đại sư kia phần thoải mái. Gia Cát Thanh Trần thấy thế, liền cũng dập tắt lần nữa khuyên nhủ tâm tư, đồng thời chủ động tránh ra thương bia đá cổ, nói, trên tấm bia đá, tuyên khắc chính là rất nhiều con người khi còn sống, cả một đời sẽ bị áp xúc trở thành ngắn ngủi một hàng chữ viết. Cái này cửa vào cũng không ẩn nấp, chỉ cần dùng tâm đi nhìn, đi cảm ứng rất dễ dàng liền có thể tìm được. Ta tại chỗ này chờ đợi hữu duyên hạng người. Nhưng hữu duyên có đôi khi cũng không có phần, liền như là có chút tình cảm, đồng dạng cũng là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nói đến thế thôi, Hậu Vân Y tiên tử, một đường thêm bảo trọng. Gia Cát Thanh Trần nói xong, hai tay ôm quyền, thi lễ một cái, sau đó, hắn yên lặng lui về phía sau mấy bước, chỉ là, hắn còn không có rời khỏi 10m khu vực, thân thể của hắn không khỏi chấn động, một cỗ vô hình chập trùng ngăn trở hắn lui lại. Liền như là một đạo bình chướng vô hình, đem hắn khóa tại phiến khu vực này bên trong, không cách nào rời đi. Gia Cát Thanh Trần trong đôi mắt lộ ra mấy phân thần sắc bất đắc dĩ. Đồng thời, ánh mắt của hắn không khỏi lần nữa rơi vào Hậu Vân Y trên thân. Hậu Vân Y nhẹ giọng nói, Gia Cát đại sư, mây theo còn cũng không có để đại sư rời đi. Gia Cát Thanh Trần nói, mời mây theo tiên tử không tiếc chỉ giáo. Hậu Vân Y nói, chỉ giáo không dám nhận. Chỉ là đối với như lời ngươi nói có mấy lời, không phải như vậy tán đồng thôi. Gia Cát Thanh Trần miệng giật giật, lại là không có mở miệng. Hậu Vân Y lại nói, cái gì hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, bất quá là ý kiến thiên vị thôi. Lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ tốn. Hoa rơi hữu ý, nước chảy hữu tình, thế giới này, hữu tình mới là vương nói. Không phải sao? Gia Cát đại sư hẳn là ngay cả cái này không có chút nào minh bạch. Nếu là cái này đều không rõ, nói chuyện gì thiên cơ, lại nói chuyện gì tâm đâu. Gia Cát Thanh Trần nghe vậy, nhịn không được cười lên, lắc đầu, không có cãi lại cái gì. Hậu Vân Y nói, có người nói cho ta, người đại đạo thiếu yêu, không thích người liền vô tâm, như vậy ngươi cái gọi là tình cảm chân thành tha thiết. Lại chân thành tha thiết cũng chung quy là hư giả, muốn luyện hư thật đúng là, cuối cùng vẫn là không đúng chỗ, cho nên ngươi thổ lộ tâm tình, giao là cái gì tâm? Gia Cát Thanh Trần cười khổ nói, bởi vì không có, cho nên mới truy cầu, cho nên so có càng thêm thực tế, ngược lại là một chút có, lại thường thường không biết đạo chân quý, còn vẫn không bằng không có. Thế gian này đích thật là có ít người trời sinh không có tâm, thiếu tâm nhãn, nhưng là làm người lại cực kỳ chính trực vô tư, cực kỳ bác ái, có thể quảng nạp thiên hạ anh tài hào kiệt, có thể quang minh lẫm liệt, mà có ít người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trời sinh có được vạn thiên chi tâm, ủng có vô tận tâm nhãn, nhưng là làm người, lại cực kỳ tà ác, cực kỳ ác độc, có thể vì lợi ích một người mà tôn tính thiên hạ khí vận, hoạn loạn thương sinh, là vì tội vực chi nguyên, đây là cái đạo lý gì? Đây chính là vật cực tất phản đạo lý, tại truyền thừa của ngươi bên trong, hoặc là nói là tại ta đã từng một đời kia quy tắc bên trong. Có một câu nói là, đại ái vô ngôn, đại trí nhược ngu, đại xảo nhược truyết, đại tượng vô hình, cho nên, cái gọi là đại đạo thiếu yêu, trên thực tế có thể nhìn thành là đại đạo một loại khiêm tốn. Cũng không phải là thật thiếu yêu, mà là chân chính thiên hạ bác ái thiên hạ, Gia Cát Thanh Trần nói, nhún nhún vai, nói, cái kia ăn chơi thiếu gia, cái kia dựa vào phụ mẫu bán máu cầu vinh hồ thần. Cuối cùng vẫn là tỉnh ngộ, nhưng là có chút người, nhưng thủy chung không cách nào tỉnh ngộ, y nguyên chấp mê bất ngộ, y nguyên chấp mê dứt khoát, sâu kín ngục, 3,000 năm hắc ám, là ai ở vòng đó trấn thủ? Là ai đang thấp giọng cầu nguyện, lấy cầu nguyện chi tâm, nhóm lửa u đô hắc ám bên trong chỗ có hy vọng. Hồn tộc địa ngục, khổ y nguyên chỉ là ung dung chúng sinh, lại sẽ không khổ ở trên người của ngươi. Ngươi như còn, được rồi, ngươi hơn phân nửa cũng đã không phải là ngươi. Há lại sẽ để ý dạng này nhân quả, há lại sẽ để ý u đô bên trong con dân mỗi ngày như luyện hồn luyện phách thống khổ. Gia Cát Thanh Trần cái này một lời nói về sau, xoay người. Hướng thẳng đến kia một đạo vô hình màn sáng đi đến. Lần này, hắn đã không có bất kỳ phòng bị, trực tiếp đưa lưng về phía Hậu Vân Y. Lúc này nếu như Hậu Vân Y xuất thủ, đối với không có bất kỳ cái gì phòng bị Gia Cát Thanh Trần mà nói, đó chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng lần này, Gia Cát Thanh Trần đi đến kia màn sáng chi địa về sau, quang minh gông xiềng đã không tồn tại nữa. Thân ảnh của hắn một chút xíu chui vào màn sáng bên trong về sau, rất nhanh liền thoát ly phiến khu vực này. Hậu Vân Y cuối cùng vẫn là không có xuất thủ, nàng một thân hồ tộc tự mình biến ảo khó lường, trong đó lệ khí, ma khí cùng sát cơ thỉnh thoảng tràn đầy mà ra, nhưng cũng sẽ bị mặt khác một cỗ sức mạnh thần bí và quái dị áp chế. Tại ở trong đó, phảng phất ẩn chứa khác biệt tư tưởng kiềm chế lẫn nhau, tựa hồ ẩn chứa khác biệt linh hồn sinh ra tương hỗ ở giữa bài xích. Loại tình huống này giống như Tô Ly lúc trước thể bên trong ẩn chứa ba đạo linh hồn tình huống đồng dạng. Chỉ là, lúc này Hậu Vân Y lại biểu hiện được càng thêm rõ ràng trong hư không. To lớn yêu hồ mặt rất là mô hình hồ, đồng thời không ngừng vừa đi vừa về biến hóa. Thần bí khó lường, trong đó phảng phất thỉnh thoảng bày biện ra mấy cái tuyệt mỹ nữ tử khuôn mặt. Nhưng là mỗi một cái khuôn mặt ngưng tụ sát na liền lại sẽ nhanh vỡ vụn, tiêu tán, đều lần nữa ngưng tụ ra nó mặt mũi của nó tới. Cuối cùng, cái này tất cả tình huống dị thường biến mất về sau. Hậu Vân Y nhìn xem kia to lớn thương bia đá cổ, bỗng nhiên đi tới, tiếp lấy đúng là nhắm hai mắt lại, đụng đầu vào phía trên. Ngươi làm gì? Tiện nhân, đáng chết. Bỗng nhiên ở giữa, đứng giữa không trung phảng phất nổ vang không biết kinh lôi. Đồng thời nương theo lấy bén nhọn bào hiếu âm thanh, kia tựa hồ là một loại rất là cực đoan cũng rất là vặn vẹo thanh âm. Cố chấp, âm tàn, độc ác, hung tàn cùng ngang ngược, thanh âm như vậy xuất hiện sát na, lại có rất nhiều hắc ám vũ khí tràn ngập, sương mù xám sôi trào, nhưng là những này lại như cũ ảnh hưởng không được Hậu Vân Y động tác. Hậu Vân Y cái chán hung hăng đánh tới thương bia đá cổ bên trên. Phốp, một tiếng, đáng sợ xương chán vỡ vụn thanh âm trực tiếp bạo phát ra. Tận lực bồi tiếp máu đỏ tươi trực tiếp phun ra, nhuộm đỏ toàn bộ thương bia đá cổ. Thương bia đá cổ kịch liệt chấn động, phảng phất có cái gì hủy diệt phong bạo sắp bộc phát. Một khắc này, toàn bộ bia đá bắt đầu sôi trào lên, giống như là bị máu tươi đun sôi đồng dạng, trong đó thế giới tựa hồ cũng vì vậy mà đồng dạng vặn vẹo. Sôi trào, bào hiếu, dung chuyển, hậu vân y thân thể phát sinh một chút vặn vẹo cùng tranh đoạt. Trong đó khác biệt ý thức phảng phất tại cướp đoạt đối với thân thể trưởng khống quyền. Nhưng là cái này tất cả biến hóa, lại đều bị một đạo đặc thù suy nghĩ nắm trong tay. Ý nghĩ kia, ẩn chứa một sợi vô địch tiên tư cùng ý chí, kia phảng phất là nguồn gốc từ hoa hạ tổ địa căn nguyên. Cùng ngông nghênh, tất cả suy nghĩ các loại vặn vẹo, lại như cũ không cách nào cùng kia một đạo thần bí suy nghĩ chống lại. Cuối cùng, tại cỗ thân thể này sắp sụp đổ thời điểm, hậu vân y rơi vào trầm mặc trạng thái, trên thân chỗ có dị thường từ từ biến mất, thân ảnh của nàng trở nên càng thêm thon dài tuyệt mỹ. Tuyệt đại phương hoa, chỉ là cả người khí chất, nhưng cũng nói không nên lời siêu thoát cùng lành lạnh. Có một số việc, cũng không phải là quy hàng, liền nhất định sẽ như các ngươi mong muốn. Hậu vân y, mây, cũng là, mây thơ âm, mây, hậu vân y gợn sóng mở miệng, lập tức quay người, trực tiếp lần nữa đi hướng thương bia đá cổ. Nhưng là lần này, nàng lại vẫn không có tiến vào bia đá, càng không có tiến vào tuyết minh miếu cổ, ngược lại chỉ là gợn sóng nhìn thoáng qua về sau, ánh mắt bên trong hiện ra mấy phân lạnh lẽo chi sắc. Sau một khắc, nàng xoay người, không chút do dự đi xa, rời đi liệt diễm hoang vực. Rất nhanh, toàn bộ thương bia đá cổ phụ cận, toàn bộ lâm vào yên tĩnh trạng thái, phong thanh ô nghẹt ngào nuốt quét mà qua, như là mất hồn nữ tử bi thảm thút thít. Liệt diễm hoang vực gió vốn là hừng hực, bây giờ lại mang theo một cỗ âm lãnh hàn ý. Thiên diễn tộc, thái cổ cấm địa, liệt diễm cấm vực, hồ thần lẳng lặng xếp bằng ở trong ngọn lửa. Trong ngọn lửa cháy hừng hực lấy một thanh kiếm, kiếm là kim sắc kiếm, kiếm bốn phía, toàn bộ đều là kim sắc lá cây giống như là lá phong đồng dạng, xem ra vàng óng ánh, cực kỳ đẹp đẽ, chỉ là những này kim sắc trên lá cây, những cái kia gân lá từng cây, ngược lại cực giống một chút thiên kiêu thiên phú huyết mạch mạch lạc. Hồ thần bốn phía lá cây thỉnh thoảng hòa tan vài miếng, mà khi những này lá cây hòa tan về sau, tứ phương hư không liền sẽ từ từ yên tĩnh mấy phân. Đinh đinh đang đang, đây là, lại có hai viên lưu ly châu bị ngọn lửa luyện chế ra, cũng hóa thành hai con huyết sắc đèn lồng, bay lên liệt diễm cấm vực bên trong. Rất nhanh, này huyết sắc đèn lồng hóa thành huyết sắc cái bóng, chui vào đến hồ thần mi tâm mở ra dựng thẳng trong mắt. Lại là hai viên, tâm nhãn, ngưng kết thành công, thiên Phật tháp, vạn đạo trần, 100,000 tâm nhãn, 1 triệu vĩnh sinh, hồ thần tự lẩm bẩm. Sau một lát, chính đốt cháy hỏa diễm bỗng nhiên chấn động, lập tức, trong đó mơ hồ hiện ra một cái thương bia đá cổ hình chiếu. Hình chiếu bốn phía, dần dần hiển hóa ra Gia Cát Thanh Trần cùng Tô Vong Trần giao lưu một màn kia. Hồ thần lẳng lặng quan sát sau một lát, sắc mặt có chút ngưng trọng mấy phân. A, thật sự chính là cái gì sâu kiến đều muốn lật lên bọt nước a. Bất quá con lươn nhỏ thôi, cũng xứng cuồn cuộn sóng lớn. Đã không nghe lời, như vậy, hồ thần lẳng lặng xuyên thấu qua thương bia đá cổ đảo ngược chú ý một chút Gia Cát Thanh Trần nhân. Quả, nguyên bản, hắn là muốn trưởng khống một chút nhân quả biến hóa, nhưng là rất rõ ràng, hắn cũng không có như nguyện lấy thường. Tô Vong Trần đúng là trực tiếp rời đi thương bia đá cổ, mà không phải từ thương bia đá cổ tiến vào U Minh Hải. Điểm này, thoát ly hắn trưởng khống, trong lòng của hắn tự nhiên rất là khó chịu. Bất quá, không từ cái này bên trong tiến vào, như vậy cuối cùng vẫn là muốn đi vào U Minh Hải. Ngươi không tiến vào U Minh Hải, đặc sắc như vậy nhân quả, công cụ nhân ai đến gánh chịu? Hồ thần khẽ hừ một tiếng, trong mắt hiện ra thật sâu khinh thường chi ý. Mặt khác cái kia nằm ngửa, hồ thần cũng nên biểu hiện ra một chút giá trị. Hồ thần trầm tư, lập tức lại kế tiếp theo chú ý một chút hậu vân y biểu hiện. Khi nhìn đến Gia Cát Thanh Trần lại kích hoạt hậu vân y đặc thù nhân quả, cũng đem nó khuyên lui, ngăn cản hậu vân y cướp đoạt tuyết minh miếu cổ tiểu hồ ly Bạch Anh nhân quả về sau, sắc mặt của hắn lập tức trở nên khó coi mấy phân. Thành sự không có bại sự có thừa phế vật. Hồ thần hít sâu một hơi, trong mắt lệ khí khắc sâu mấy phân. Lập tức, trong mắt của hắn hiện ra càng thêm ngoan lệ chi ý. Sau một khắc, hắn trực tiếp hội tụ thần bí tế đàn, cũng tại trên tế đài trực tiếp tuyên khắc ra Gia Cát Thanh Trần điêu tượng. Đã không nghe lời, vậy ta cũng chỉ có thể thân tự xuất thủ, đảo ngược kích hoạt Gia Cát Thanh Trần nhân quả. Hồ thần lấy đặc thù tế đàn, điêu khắc ra Gia Cát Thanh Trần như là yêu ma quỷ quái si mị võng lượng điêu tượng, cũng đem nó điêu tượng khóa tại tế đàn bên trên. Sau đó, hắn dẫn dắt một phần nhân quả, chỉ hướng U Minh Hải, liền cho U Minh Hải dẫn dắt một phần nhân quả tốt. Hiện tại, ngươi muốn rời đi, có thể, nhưng là vô luận ngươi từ cái kia bên trong rời đi. Ngươi đều sẽ tiến vào U Minh Hải, cùng Tô Vong Trần gặp lại lần nữa, mà lần này gặp nhau, chính là các ngươi sinh tử đại chiến thời khắc. Hai người các ngươi, chỉ có thể sống một cái, mà tử vong một cái kia, máu nhuộm U Minh Hải, táng thân đáy biển Hắc Uyên, vĩnh thế không được siêu sinh cùng luân hồi. Hồ Thần trực tiếp mở miệng, cũng cùng tế đàn bên trên điêu tượng, xì mị võng lượng quỷ dị thiên mạch phù hợp, trực tiếp cho Tô Vong Trần, Gia Cát Thanh Trần định ra sinh tử nhân quả. Hai tuyển một, đây không phải hoàn chỉnh nhân quả định nghĩa, nhưng lại như là vận mệnh song xoắn ốc DNA kết cấu. Dẫn dắt cùng một chỗ, cắt không đứt lý còn loạn, chỉ có trong đó một bộ phân chân chính tịch diệt, mới có thể có chỗ thoát ly, có chỗ độc lập, nhưng dù vậy, giống như dạng này kết cấu, một khi bị phá hư, kia thật còn có đường sống sao? Hiển nhiên là không có. Hồ Thần bên này định ra nhân quả về sau, một bên khác, tự nhiên cũng có tồn tại lưu ý đến một màn này. Vị kia tồn tại nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là bên ngoài sân Tô Ly. Không phải Tô Ly, không phải là bởi vì Tô Ly thật không biết, mà là Tô Ly lần này cũng không có tự mình hạ tràng. Hạ tràng, bất quá y nguyên chỉ là cùng loại với Lý Quyên như thế. Cái bóng, tồn tại, lần này để mắt tới Hồ Thần, vừa vặn ngược lại chính là Lý Quyên. Lý Quyên sao có thể là như thế dễ như trở bàn tay bị đánh tan tồn tại. Tại Hậu Vân Y xuất hiện tình huống dị thường về sau. Nàng đồng dạng để mắt tới cái này bên trong. Chương 1101. Lý Quyên đối với rất nhiều nhân quả, sử dụng chính là ném cho ăn, chi pháp, chỉ cần nàng ném cho ăn kỳ nữ con mắt có thể bị Hồ Thần hấp thu trở thành tâm nhãn. Như vậy đối với nàng mà nói, Hồ Thần liền giống như cắn mồi câu cá đồng dạng, cơ hồ là trốn không thoát. Chỉ là, vô luận là Hồ Thần hay là Lý Quyên, đều là tự tin vô cùng hạng người, tự cho là mình có một bộ đối ứng đạo thống có thể bài trừ các loại lồng giam. Tương kế tự kế. Cũng đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng cụ thể là ai muốn đùa bỡn ai, ai lại có thể đùa bỡn ai, cũng chỉ có thể nhìn song phương riêng phần mình cuối cùng thủ đoạn như thế nào. Đối với Hồ Thần mà nói, tâm nhãn được luyện chế trở thành tâm nhãn trước đó, nó lưu ly châu lai lịch như thế nào, kỳ thật cũng không có quan hệ. Thậm chí, vô luận cái này lưu ly châu có phải là địch nhân cố ý tung ra cũng không quan trọng. Hắn tự nhận là tâm nhãn chi đạo vô địch. Liền không cần đi để ý lúc cần thiết, hắn thậm chí nguyện ý biểu hiện ra một chút chúng chiêu xu thế. Lấy thuận tiện đen ăn đen, để cho địch nhân tung ra càng nhiều, vị đạo tươi ngon lưu ly châu. Đối với Lý Quyên mà nói, tình huống cũng giống như thế, dưới cái nhìn của nàng, có lẽ người khác không cách nào hoàn toàn trưởng khống, nhưng nàng lại đối với kỳ nữ hai mắt có đặc thù lý giải. Đối với ở trong đó đạo cũng có được xâm nhập nghiên cứu. Nó diễn hóa ra đến lưu ly châu ức hoặc là thần nguyên châu. Tuyệt đối có cường đại cắm rễ năng lực, ký sinh năng lực, những cái kia tự nhận là có thể dùng cái này mà tu được chỗ tốt. Làm bộ tương kế tự kế tồn tại, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Toàn bộ trở thành nàng chép ngọn nguồn nội tình, trở thành nàng thành công ví dụ thực tế. Lúc này, Lý Quyên phát giác được Hậu Vân Y biến hóa về sau. Trong lòng đồng dạng là không thoải mái, cho nên... Nàng tại cân nhắc về sau, đồng dạng dẫn dắt một chút nhân quả, chuẩn bị đem sự tình hơi náo lớn hơn một chút, về phần nói Hậu Vân Y đặc thù ý thức chiếm cứ phía trên. Thoát ly một ít trưởng khống, Lý Quyên ngược lại nhiều mấy phân kỳ đãi chi ý, đã không cách nào dẫn dắt, kia liền dứt khoát nuôi thả thậm chí là quen dưỡng tốt. Mây thơ âm a mây thơ âm, ngươi nếu là không nhảy ra còn tốt, nhưng đã nhảy ra, lần này liền đem ngươi tất cả giá trị tối đại hóa lợi dụng được. Đang lo ta trước đó chế tạo, Hậu Vân Y, còn trên nhiều khía cạnh có khiếm khuyết, nội tình phương diện càng là thiếu nghiêm trọng, bây giờ ngươi xuất hiện, ngược lại vừa vặn là một loại đền bù. Lý Quyên đối với chuyện này, ngược lại rất là coi trọng, rất là hài lòng, tựa hồ, Hậu Vân Y không có thể tiến về Tuyết Minh miếu cổ. Không những không phải hỏng kế hoạch của nàng, ngược lại có thể để kế hoạch của nàng càng thêm viên mãn đồng dạng. Tinh linh vực biển sâu chỗ. Đứt gãy thời gian, không gian khu vực, Tô Ly không có đi quan sát thời gian trục biến hóa mặc dù lúc này hắn tình trạng ở vào một loại rất cực hạn trạng thái, loại này cực hạn trạng thái, để hắn có thể rất nhẹ nhàng có thể phát giác được thời gian trục biến hóa. thậm chí có thể bởi vì tự thân mạch đại năng lực mà đối thời gian trục một chút biến hóa sinh ra dẫn dắt tính chất ảnh hưởng. Có thể nói, chỉ cần hắn đi làm, như vậy liền có thể dẫn dắt thời gian trục một chút biến hóa, thậm chí là tham dự trong đó. Đây là một chuyện rất đáng sợ tình, đồng thời cũng từ khía cạnh nói rõ, Tô Ly năng lực vô cùng vô địch, thế nhưng là Tô Ly chẳng những không có như thế đi làm. Ngược lại ngay cả cảm ứng, dẫn dắt thậm chí là có chỗ tương quan bất kỳ tin tức gì, đều không có đi đụng vào, hắn không có khả năng đem tự thân năng lực cất cao. Sau đó cùng thời gian trục sinh ra một loại nào đó trong minh minh tiếp xúc, dạng này sẽ chỉ làm tương lai của hắn lâm vào cực lớn trạng thái bị động. Lúc này cố nhiên có thể cố tình làm bậy, trưởng khống rất nhiều nhân quả, nhưng là đây chỉ là những cái kia tầng cao nhất bị lôi đi lực chú ý mà xuất hiện tình huống. Càng đáng sợ chính là, trước đó Tô Ly đã dẫn dắt qua một loạt hệ thống nhân quả. Lúc này cần chính là ổn định, tại ổn định trạng thái, tĩnh nhìn đây hết thảy biến hóa liền có thể. Về phần nói tách ra đi Tô Vong Trần bên kia nhân quả, cùng loại với cái bóng phân thân bản ngã nhân quả. Vậy liền chỉ cần chờ đợi kết quả là đủ, lúc này, không làm liền sẽ không phạm sai lầm, càng là ham các loại nhân quả, ngược lại càng là sẽ vạn kiếp bất phục. Tô Ly, Tô Vong Trần bên kia, đã khuấy động các phương phong vân, mấy cái đại thủ cũng đều đã tham dự trong đó, cũng trực tiếp xuất thủ. Bất Hủ Thiển Lam thanh âm, tại Tô Ly trong lòng vang lên, mà theo thanh âm của nàng tại Tô Ly tâm bên trong hiện ra. Tô Ly minh tưởng trạng thái bên trong, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, cơ hồ có Tô Vong Trần tại ký ức vòng cấm thế giới bên trong rất nhiều nhân quả kinh lịch. Tô Ly cũng không có chủ động thăm dò, nhưng là cường đại, thiên cơ thần toán, năng lực, y nguyên thông qua máy mô phỏng bên kia từ hệ thống các loại năng lực. Cùng kỳ hoa thiên cơ hồn giám thuật, đem hết thảy nhân quả rất trực tiếp hiện ra tại Hoàng Cực Kinh Thế Thư, bên trong, có Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Đặc biệt là trải qua thiên cơ thần toán năng lực về sau, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Tô Vong Trần bên kia nhân quả, liền toàn bộ trở thành hệ thống nội tình tin tức, nó nhất cử nhất động hết thảy, đều thoát ly không được. Tô Vong Trần hết thảy, đều là Tô Ly dẫn dắt ra đến nhân quả, cái này chủ yếu vẫn là muốn tìm hiểu một chút nhìn đế ban đầu nhân quả. Đã ban đầu cái kia lãng hóa một ít biến hóa xu thế, nhưng dạng này nhưng cũng sẽ không bị lãng hóa phát giác. Bởi vì là tất cả đều là thuộc về thuận theo tự nhiên đồ vật. Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là dẫn dắt một chút, tương đương với chất xúc tác thôi hóa, nâng lên một chút, về sau, Tô Ly liền không có chân chính can thiệp qua. Cũng là như thế, hết thảy mới có thể thấy rõ sáng tỏ, chờ bọn hắn kết quả. Tô Vong Trần máy mô phỏng ra biến hóa, trong đó ngược lại là có chút kết quả rất là rõ ràng hiện ra. Tô Ly đáp lại Bất Hủ Thiển Lam nói. Bất Hủ Thiển Lam nhẹ nhàng gật đầu, giải thích nói, nhìn từ điểm này, trên thực tế Lý Quyên đích thật là mưu đồ phải càng sâu một chút. Ngược lại là cũng không nghĩ tới, nàng săn giết nhiều như vậy kỳ nữ hai mắt, sau đó luyện chế thành vì Lưu Ly Châu, cũng dùng cái này tìm tới cho ăn hồ thần tâm nhãn đạo thống. Tô Ly nói, điểm này, cũng đích xác rất là ra ngoài ý định, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng đích thật là nàng có thể làm được sự tình. Bất quá hai cái này tồn tại, quả nhiên là vừa ý. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, cũng không khỏi biểu lộ có chút đặc sắc mấy phân. Đúng vậy a, hai người kia, một cái ngoan độc, một cái nhỏ hẹp, một tính cách quái đản ngang ngược, một cái vặn vẹo tự tư, đích thật là vừa ý. Đây chính là trong truyền thuyết cặn bã nữ phối cặn bã nam. Quả nhiên là ông trời tác hợp cho, là chân chính tuyệt phối. Bất Hủ Thiển Lam nhẹ giọng nói, hiện tại mấu chốt là hồ thần trước mắt hẳn là không biết đạo Lý Quyên thẩm thấu tâm nhãn của hắn chi nói. Một khi biết, liền sợ hắn rút củi dưới đáy nồi, ve sầu thoát xác hắn rất nhiều nội tình. Chúng ta trước mắt cũng đồng dạng cũng không có khai quật ra. Nhân vật như vậy, đích thật là sâu không thấy đáy. Tô Ly nói, Lý Quyên dạng này người, bình thường là không có niềm tin tuyệt đối, luôn luôn là sẽ không xuất thủ. Mà lại, dưới tình huống trước mắt, nàng ngược lại còn cần lợi dụng cái này hồ thần đến làm việc, cho nên còn sẽ không xuất thủ săn giết hồ thần. Rất nhiều chuyện còn không có xử lý thích đáng tốt. Nhiều nhất lần này bất quá là một trận nhân quả thăm dò, càng nhiều trên thực tế hay là nhằm vào thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc rất nhiều nhân quả mà ra tay. Vô luận là hồ thần hay là Lý Quyên đều nhất định là biết được điểm này. Nhìn như vậy đến, phương diện này tạm thời không cần lo lắng. Tô Ly nghĩ nghĩ, cho ra đối ứng phân tích. Đích xác, Lý Quyên nếu như có thể ám bên trong trưởng khống hồ thần, hoặc là nói là có thể chép ngọn nguồn hồ thần năng lực. Như vậy ra hỏa này, liền là thật triệt để lui không thể lui. Đến lúc đó, Lý Quyên tuyệt đối sẽ ngồi hắn bệnh đòi mạng hắn. Điểm này, đã mẫu dòng trí nghi, duy nhất xem chút ở chỗ. Hồ thần đến cùng còn để lại bao nhiêu nội tình. Mặt khác, hồ thần lưu lại cái kia thuần túy thiên diễn thần tử hồ thần, lại chiếm cứ lấy vị trí nào, dẫn dắt bao nhiêu nhân quả. Nó tồn lưu dạng này một cái sóng phải bay lên nhưng là trạch tâm nhân hậu, thiên diễn thần tử hồ thần mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là vì vô số lần không tốt kinh lịch về sau, năng lượng thu về, sao? Hay là nói muốn dùng cái này năm tháng? Dù sao vô luận như thế nào, hắn một phương này cũng sẽ không bệnh thiếu máu. Tô Ly đối với chuyện này cân nhắc, ngược lại là tương đối sâu. Đây là trước mắt hắn còn không có phân tích thấu triệt một điểm. Hắn mơ hồ cảm thấy, điểm này khả năng mới là trọng yếu nhất. Trầm tư ở giữa, Tô Ly hay là đem những này phán đoán lấy tin tức phương thức truyền lại cho Bất Hủ Thiền Lam. Quả nhiên, Bất Hủ Thiền Lam đồng dạng có đối ứng suy tư, mà lại thời gian cũng đồng dạng cũng không ngắn ngủi. Tô Ly, Bất Hủ Thiền Lam tại một phen tính toán về sau, thu thập hệ thống rất nhiều tin tức nội tình là một cái đối tỷ số tích. Cuối cùng, thiên diễn thần tử hồ thần nhân quả chỉ hướng, trực tiếp liền chỉ hướng Gia Cát Thanh Trần, thậm chí chỉ hướng hắn Tô Ly. Mặc dù đây chỉ là Bất Hủ Thiền Lam tính toán ra đến kết quả, nhưng là bây giờ hệ thống mạnh, Tô Ly tâm bên trong là có nhận định, dạng này nhận định phía dưới, hệ thống xuất hiện kết quả, nó độ chính xác, sợ rằng sẽ vô cùng kinh người. Cái này liền mang ý nghĩa, lãng hóa hồ thần lưu lại một cái gọi là thiên diễn thần tử hồ thần, lưu lại cái này cùng loại hy vọng chi nguyên công đức phân thân. Nó ý nghĩa vô cùng khả năng chính là, Tô Ly, căn cứ tính toán, cái này một bộ phân thân, hay là giả thuyết bản thể hồ thần, nó tồn tại ý nghĩa là tại thời gian trục bên trên bôi trừ ngươi tồn tại về sau, hoàn toàn tiến hành thay thế. Nói một cách khác, cái này cùng loại với hy vọng chi nguyên hồ thần, hoàn toàn là chủ nhân dự bị, ức hoặc là Gia Cát Thanh Trần dự bị. Đây là một loại có thể song hướng lựa chọn nhân quả, là có thể lắc lư nhân quả. Trước mắt nó y nguyên ở vào một loại vô vi mà làm trạng thái. Một khi có cần thiết, loại này lắc lư liền có thể một kích tất chúng, sau đó nhanh chóng bao trùm nhân quả. Luyện hư thật đúng là Bất Hủ Thiền Lam phân hứa ra kết quả, cũng đem nó truyền lại cho Tô Ly. Cái này cùng Tô Ly phán đoán đồng dạng, nhưng là cho dù là biết tình huống như vậy, Tô Ly cũng không thể tùy tiện xuất thủ, càng không thể sớm hủy diệt hồ thần cái này công đức phân thân hoặc là bản thể. Bởi vì tại cái này công đức phân thân hoặc là bản thể không có làm ra người người oán trách loại hình sự tình trước đó, Tô Ly tự thân nhân hoàng thân phận là có nhất định ràng buộc. Một cái vô vi mà làm công đức nhân sĩ, Tô Ly không có khả năng không có nhân quả đi định sinh tử của hắn. Mặc dù ta biết rất có thể là dạng này, nhưng khi hiểu biết chính xác hiểu kết quả về sau, đối với nó lòng lang dạ thú, cũng đích thật là có chút chán ngấy. Tô Ly trầm giọng mở miệng, nhưng rất nhanh, hắn cũng lần nữa thoải mái, đã bây giờ đã thấy rõ đây hết thảy. Tiếp xuống, liền nhìn cái này hồ thần kế tiếp theo biểu hiện là được. Bao quát Lý Quyên tình huống cũng là như thế. Hưu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Như là trước kia, Tô Ly đích xác còn cần kiêng kỵ rất nhiều đồ vật. Nhưng hôm nay, hắn chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là đủ. Suy suy, U Minh Hải bên trên, một đạo đạo hắc quang thỉnh thoảng sôi trào, phóng lên tận trời đồng thời, mang theo một cỗ to lớn sóng biển. Sóng biển bên trong, có vỡ vụn xương khô theo gợn sóng nước nhộn nhạo lên nằm. Những này xương khô, thon dài mà thon gầy, vẻn vẹn từ nó hình thái cùng kết cấu liền có thể thấy được. Đây đều là một chút dáng người thon dài, thân thể linh lung nữ tu sĩ thi cốt, chỉ là những này nguyên bản tuyết trắng như ngọc, hoặc là óng ánh sáng long lanh như tiên cốt băng cơ ngọc cốt, bây giờ lại hóa thành mang theo màu xám đen nhan sắc, mang theo màu nâu đen, lục sắc điểm lấm tấm cũng tản mát ra mùi lạ, mùi hôi thối xương khô. Mà những này xương cốt, vốn là chế tạo xương khô chiến thuyền hạch tâm nguyên vật liệu, lúc này lại toàn bộ vỡ vụn không chịu nổi, thất linh bát lạc tản mát tại những này sóng biển bên trong. Tại U Minh Hải một chỗ bên bờ biển, màu trắng đen trên đường nhỏ, âm u khắc trốn mà u ám huy quang dưới, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh từ từ ngưng tụ ra, rất nhanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phương xa là hắc ám u minh hải, bốn phía thì là màu trắng bạch, trụi lùi núi hoang, như bạch sơn hắc thủy màu trắng đen hoàn cảnh, cho người ta một loại u lãnh mà kiềm chế ảo giác. Hay là đến cái này bên trong? Xem ra, cuối cùng vẫn là có người không hy vọng ta có thể để lộ một chút nhân quả gông xiềng. Cái này vốn là thuộc về hy vọng cuối cùng, nhưng là bọn hắn không nhìn thấy. Bọn hắn nhìn thấy chỉ có lợi ích, duy có trước mắt, cái này một cơ hội duy nhất đánh mất về sau, chỉ sợ cũng sẽ không còn có cơ hội. Gia Cát Thanh Trần tự lẩm bẩm, tựa hồ cũng không thèm để ý chút nào như vậy lời nói có thể hay không bị thăm dò đến, có thể hay không bị nghe thấy. Hắn thì thào về sau, lập tức thân ảnh tiếp tục hướng phía trước, nhưng là mỗi một bước lại trở nên phá lệ kiên định cũng phá lệ an tâm. Đồng thời, hắn tất cả phiền muộn, tiêu điều cùng cô đơn cảm xúc, cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán. Sau đó, theo hắn từng bước một tiến lên, cả người hắn khí thế ngay tại cực tốc kéo lên, cả người chiến lực cùng khí tức, cũng biến thành cực kỳ cường đại, thâm thúy, khủng bố, âm âm, giữa thiên địa, thỉnh thoảng có thần bí tiếng sấm nổ vờn quanh tại thân thể của hắn tứ phương. Tựa hồ tại cộng minh, liên hệ lấy cái gì nội tình, nhưng là những này, nhưng cũng chỉ có Gia Cát Thanh Trần tự thân biết được. Rất nhanh, Gia Cát Thanh Trần thân ảnh rất là trực tiếp đứng tại U Minh Hải bên trên. Bốn phía xương khô vô luận như thế nào theo sóng lớn trào lên, đều không thể tới gần Gia Cát Thanh Trần thân thể, thậm chí còn có thể bị tự hành xua tan, rời xa, suy suy, phương xa, một tòa cổ xưa âm u thuyền lẳng lặng hành xử mà tới. Cái này một chiếc thuyền cũng không lớn, chỉ có rộng 2 mét, dài 3, 4 mét, cái này một chiếc thuyền xuất hiện về sau, đầu thuyền bên trên bắt đầu lộ ra rất là mô hình hồ. Thấy không rõ phía trên hết thảy, dần dần, hai ngọn huyết hồng sắc đèn lồng hiện ra. Sau đó, toàn bộ khoang tàu cũng bày biện ra một chút mánh khóe. Tại huyết hồng sắc đèn lồng chiếu rọi, có vẻ hơi đỏ sậm, có chút quỷ dị, đón lấy, khi cái này một chiếc thuyền dần dần tới gần về sau. Hai ngọn máu đèn lồng màu đỏ ở giữa, kia một đạo thần bí thân ảnh mới từ từ ngưng thực ra. Người này, chính là trước kia không có từ thương bia đá cổ tiến vào mà là đổi một con đường Tô Vong Trần. Mà Tô Vong Trần lúc này thì hiển nhiên không nghĩ tới. Tại hắn cưỡi thượng cổ âm u thuyền phía trước, sẽ có một người lẳng lặng đứng ở sóng nước phía trên. Ngăn tại phía trước hắn, ta trước đó tha ngươi một mạng, Tô Vong Trần nhẹ giọng mở miệng, trong lời nói mang theo một cỗ kinh khủng mà lăng lệ sát cơ. Chương 1102, Gia Cát Thanh Trần y nguyên đứng tại gợn sóng nước bên trong. Lẳng lặng đứng lặng, không nhúc nhích, trở về đi, đây không phải ngươi nên đến địa phương. Có một số việc, ngươi không nên tham dự, lại càng không nên can thiệp, chỉ ít trước mắt mà nói, ngươi không nên. Tô Vong Trần thân ảnh khẽ động, cả chiếc âm u thuyền kịch liệt chấn động lên, rất nhanh, âm u thuyền tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt, liền đã hành xử đến Gia Cát Thanh Trần trước mặt. Một khi Gia Cát Thanh Trần không tránh né lời nói, như vậy cái này một chiếc âm u thuyền rất có thể hướng thẳng đến Gia Cát Thanh Trần nghiền ép lên đi. Gia Cát Thanh Trần bên người gợn sóng dập dờn một chút, hình thành một đảo gợn sóng dập dờn về sau, kia một chiếc âm u thuyền tách ra gợn sóng nước, đúng là trực tiếp đem Gia Cát Thanh Trần đãng đến một bên, đến mức hắn cũng không có bị âm u thuyền công kích đến. Gia Cát Thanh Trần toàn thân tiêu tán ra một cỗ mãnh liệt thiên cơ khí tức, chỉ là những ngày này cơ khí tức nhưng không có hình thành sát cơ, rất nhanh lại tiêu tán. Ngươi đang chờ cái gì? Hay là nói ngươi đang do dự cái gì? Tại thời khắc này, Gia Cát Thanh Trần trong lòng phảng phất có một thanh âm vang lên. Tại cùng hắn tiến hành một loại nào đó đánh cờ. Ta không do dự, ta chỉ là biết, mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Gia Cát Thanh Trần ở trong lòng cho ra đáp lại. Sau đó, hắn tâm phảng phất bỗng nhiên ở giữa yên tĩnh rất nhiều. Lại sau một lúc lâu, kia thanh âm thần bí phảng phất rất là không cam tâm, lại lần nữa hiện ra. Nếu là cứ như vậy từ bỏ, người thật sẽ cam tâm sao? Người tất cả tâm nguyện đều không thể đạt thành, người tất cả mục đích đều sẽ bị phá hư, thậm chí là tất cả chờ mong đều trở thành hoa trong gương, trăng trong nước, đều chú định công dã tràng. Cái này, thật đáng giá không? Gia Cát Thanh Trần lại trầm tư một lát, mới ở trong lòng đáp lại nói, có đáng giá hay không? Cũng đã là không cần đi suy nghĩ sự tình, bao quát ta trước tới nơi đây. Đơn giản chính là một trận nhân quả dẫn dắt. Thanh âm kia nói, ngươi biến, Gia Cát Thanh Trần ở trong lòng đáp lại nói, người đều là sẽ thay đổi, lúc mới bắt đầu nhất, đói ăn bánh vẽ, trông mơ giải khát phương thức thật là có thể có tác dụng. Nhưng là dần dần, theo mọi người trưởng thành, những này liền đã không dùng, không có thật sự biến hóa, những này đã không có ý nghĩa có thể nói. Thanh âm kia nói như vậy, ngươi là định lúc này dừng tay. Gia Cát Thanh Trần nói, cho dù không dừng tay, lại có thể thế nào? Rất rõ ràng, lúc này Tô Vong Trần đã không phải là ta có thể ứng phó tồn tại. Đã biết thua không nghi ngờ, thì tính sao muốn đi không biết tự lượng sức mình. Thanh âm kia nói, có phải hay không là ngươi có thể ứng phó? Quy tắc kỳ thật nhìn ngươi, mà không phải hắn, nếu là ngươi định ra quy tắc, như vậy hắn có năng lực lại như thế nào? Không có năng lực lại như thế nào? Tại ngươi chiến trường, hắn cuối cùng bất quá tôm tép nhãi nhép mà thôi. Thanh âm kia nói, lập tức, một đạo thần bí mà trầm muộn kinh lôi âm thanh nháy mắt vang vọng tại Gia Cát Thanh Trần trong lòng. Một khắc này, nghe được dạng này kinh lôi âm thanh về sau, Gia Cát Thanh Trần trong óc, lập tức xuất hiện một mảnh thần bí ký ức vòng cấm. Mà tại cái này ức vòng cấm bên trong, đúng là ẩn chứa một cái dài đến 3 năm, thời gian quy khư thế giới. Trọn vẹn thời gian 3 năm quy khư, mà lại là một cái thế giới quy khư. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa 3 năm này bên trong, thế giới này bên trong tất cả tinh khí hồn, tất cả mệnh cách khí vận toàn bộ đều có thể bị hắn hấp thu luyện hóa. Thu hoạch hầu như không còn, liền phảng phất một người mở ra một cái thần bí đất chết thế giới. Mà hắn lại có thể tại cái này đất chết thế giới bên trong không ngừng cầm lấy hết thảy tất cả tài nguyên, như cả một cái quy khư thế giới 3 năm bên trong tất cả tài nguyên. Toàn bộ vì hắn một người sử dụng, chỗ trực tiếp hội tụ, tích lũy trở thành hắn nội tình. Tại cái này thời gian 3 năm nội tình bên trong, hắn mơ hồ nhìn thấy 3 năm trước đó quy khư hạo kiếp mở ra. Lại nhìn thấy 3 năm về sau quy khư kết thúc kia là một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Thế giới bên trong, khủng hoảng sôi trào, huyết sắc hỏa vũ như là thác nước, thỉnh thoảng mưa như chút nước mà xuống. Đại địa như địa ngục, thế gian cũng đã không có một chốn cực lạc. Cà chua tiểu thuyết, Gia Cát Thanh Trần phát giác được biến hóa như thế về sau. Suy nghĩ khẽ động, thân ảnh bước vào kia quy khư hạo kiếp ký ức vòng cấm chỗ sâu. Nhìn thấy ký ức vòng cấm chỗ sâu các loại hung hiểm nhưng là tại cái này quy khư hạo kiếp cuối cùng. Khu vực, cũng chính là trí nhớ của hắn vòng cấm cuối cùng khu vực. Hắn nhìn thấy một tòa cổ xưa thần sơn. Thần bí sơn phong bày biện ra kỳ tú hiểm phong cảnh. Như thẳng đứng ngàn trượng, như vạn trượng khai bình, dị thường rung động lòng người. Mà dạng này một cái thần bí sơn phong, lại tại trí nhớ của hắn vòng cấm cuối cùng bên ngoài. Cùng quy khư hạo kiếp 3 năm thế giới bày biện ra cô lập trạng thái. Cái này cách ly ở giữa khu vực, thì là một đầu hắc ám minh hà. Minh hà chỗ sâu, mơ hồ có tử sắc lôi đình cùng thiểm điện thỉnh thoảng xé rách trường không. Thông qua tử sắc lôi đình cùng thiểm điện thắp sáng hắc ám, Gia Cát Thanh Trần có thể nhìn thấy, kia thần bí trên ngọn thần sơn có thần bí áo tím váy xa nữ tử tồn tại. Nữ tử kia thân ảnh mô hình hồ, lại một mực lẳng lặng đứng tại kia bên trong, tựa hồ đang đợi người trong lòng trở về đồng dạng. Đây là 3 năm về sau quy khư tràng cảnh sao? Mà kia chờ đợi người trong lòng của nàng trở về nữ tử kia tựa hồ là Gia Cát Thanh Trần tâm trúng một cái tử có đáp án. Lập tức, hắn lâm vào lâu dài trong trầm mặc, quy khư, hắn tự lẩm bẩm, lập tức chủ động phong tỏa cái này bỗng nhiên bày biện ra đến ký ức vòng cấm. Thực lực của hắn đích thật là có tăng lên cực lớn. Chiến lực của hắn cũng bỗng nhiên ở giữa như kế thừa toàn bộ quy khư nội tình. Nhất cử trưởng thành đến cực kỳ trình độ đáng sợ, nhưng là những này đều không đủ lấy để hắn kích động. Càng sẽ không để hắn hưng phấn, hắn giống như trước đó như vậy. Nhưng bây giờ lại nhiều mấy phân nặng nề cảm giác, cả đời này, ta đến cùng là ai? Ai lại đến cùng là ta? Gia Cát Thanh Trần thì thào, thanh âm có chút tiêu điều, cũng có chút cô đơn. Có đôi khi, một người nếu là không có bản thân, cũng tìm không được bản thân, liền sẽ hoài nghi tự thân tồn tại ý nghĩa. Mà bây giờ Gia Cát Thanh Trần thậm chí đã tìm không thấy loại này ý nghĩa. Nhưng cuối cùng, hắn còn là nghĩ đến Tô Vong Trần, từ Tô Vong Trần. Lại nghĩ tới cái kia đặc thù Tô Ly, tâm tình của hắn dần dần bình tĩnh, trên mặt cũng nhiều mấy phân thư giãn tiếu dung, vô luận kết quả này là vui hay là buồn, vô luận ta tồn tại là ngoài ý muốn hay là mệnh số. Lần này, ta chỉ muốn khi, một đứa con trai tốt, một cái để phụ thân không thất vọng hảo nhi tử, mà không phải cái kia, để phụ mẫu bán máu, cung cấp ta tại sung sướng nơi chốn tiêu dao khoái ý. Súc sinh, ta chính là ta, danh tự đã không trọng yếu, trọng yếu là ta tồn tại, ta chính là phụ thân kiêu ngạo. Gia Cát Thanh Trần chỗ sâu trong óc, xuất hiện mô hình hồ, nguồn gốc từ cái kia thần bí thế giới bên trong hồ thần tại KTV mời khách mà phụ mẫu bán máu đổi. Tiền trang cảnh, sau đó, ánh mắt của hắn trở nên phá lệ kiên định, u minh hải, hắc ám nước biển y nguyên sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt, Tô Vong Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa trải rộng hoa đỗ quyên. Kia tiên diễm đỗ quyên tốn là như vậy mỹ lệ động lòng người. Kia một cỗ gợn sóng mùi thơm ngát, cách rất xa đều có thể truyền lại mà tới, cách đó không xa, to lớn vòi rồng nước phóng lên tận trời, hình thành từng tòa như là kình thiên trụ đồng dạng cột nước. Cột nước bên trên, thần bí đồ đằng như sương mù đồng dạng thỉnh thoảng ngưng tụ, lại thỉnh thoảng tiêu tán. Cái này bên trong, hẳn là nhân quả khởi nguyên chi địa, cũng là bởi vì quả quy khư chi địa, hoa nguyệt cốc, hoa điểu phong nguyệt, xuân sáng như gương. Tô Vong Trần thì thào mở miệng, lập tức chuẩn bị ở chỗ này dẫn dắt thiên cơ hồn giám thuật. Vận chuyển đặc thù mộng trong mộng, đánh cắp nhân quả, lấy mộng trong mộng thủ đoạn, tự nhiên là có thể đem tất cả hắn thân từ kinh lịch bộ phân dẫn dắt đến trong mộng cảnh. Sau đó lợi dụng thần bí chân hư tạo dựng quy tắc, cùng loại với một loại, dẫn lưu, thủ đoạn, đến lúc đó, tích lũy 100,000 cuối năm uẩn, một khi thu hoạch, hắn liền có thể lập tức quật khởi. Trong lòng của hắn vừa sinh ra tính toán như vậy, lập tức, kia một mảnh đỗ quyên tốn bên cạnh, một bóng người phi thường đột ngột hiện ra. Bóng người này, chính là trước kia rời đi Gia Cát Thanh Trần. Lúc này Gia Cát Thanh Trần bỗng nhiên xuất hiện, lập tức liền để Tô Vong Trần sắc mặt trầm lãnh rất nhiều. Tô Vong Trần thực lực đã rất mạnh, dù sao hắn học xong, Niết Bàn cửu biến, chi pháp, thậm chí là đem Khương Loan 100,000 nội tình thu sạch cát. Cũng trực tiếp thải bổ trống không, chỉ là hắn còn chưa đối hậu vân y động thủ, hắn chuẩn bị đem Tô Ly thu hoạch về sau lại đối hậu vân y động thủ. Đối với hắn mà nói, từ Tô Ly cái này bên trong chặt đứt cùng máy mô phỏng chỗ có nhân quả mới là cực kỳ trọng yếu, nhưng bây giờ hắn còn chưa hành động. Cái này tu hành thiên cơ thanh niên thần bí Gia Cát Thanh Trần lần nữa xuất hiện, đối với người này Tô Vong Trần hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít hiểu rõ. Tạm thời Tô Vong Trần bởi vì thiên cơ hồn giám thuật cùng mộng trong mộng kết hợp, phù hợp thế giới này pháp tắc cùng bản nguyên thủ đoạn, cho nên không nghĩ quá mức rêu rao, cho dù là thu hoạch, hắn cũng rất là điệu thấp. Nhưng lúc này đây, Gia Cát Thanh Trần đến đây, hắn cảm nhận được không giống áp lực. Đây là lần thứ hai, Tô Vong Trần sắc mặt lạnh lẽo mấy phân, hắn mấy lần bày biện ra sát cơ, cũng tương đương với cho Gia Cát Thanh Trần cơ hội, nhưng là đối phương hiển nhiên không có coi trọng. Càng không có chân quý cơ hội như vậy, Gia Cát Thanh Trần ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Vong Trần. Ngươi đường đi hẹp, Tô Vong Trần cười lạnh một tiếng, nói, ngươi hiểu cái gì, tự cho là đúng đồ vật. Gia Cát Thanh Trần nói, ta biết ngươi sẽ không nghe, liền như là hậu vân y đồng dạng sẽ không nghe đồng dạng. Mỗi người đều sẽ có mình đặc thù tự tin, thật tình không biết những vật này, cuối cùng chỉ là bởi vì nhỏ hẹp cùng thành kiến sinh ra tự cao tự đại thành kiến thôi. Tô Vong Trần cười nhạo nói hình như ngươi không phải thành kiến đồng dạng. Gia Cát Thanh Trần nói, ta, đích xác không phải, bởi vì ta không trước mắt, chỉ nhìn sang, cùng chỉ nhìn tương lai, nhìn sang, là nhìn lên điểm, cũng là nhìn nhân quả, mà nhìn tương lai, là nhìn lên điểm đối ứng điểm cuối cùng, đồng dạng cũng là đang nhìn nhân quả, nhìn những này, liền có thể biết mình tồn tại ở địa phương nào, tồn tại ở cái gì nhân quả bên trong, đến ở hiện tại. Hiện tại là ngươi hiện tại sao? Là ta hiện tại sao? Hiển nhiên chỉ sợ đều không phải. Đã không phải, liền không cần thiết liều hết tất cả. Bởi vì là tất cả đã cố định phương hướng cùng đối ứng điểm. Tô Vong Trần nghe vậy, lông mày nhịn không được thật sâu nhíu lại. Cái này Gia Cát Thanh Trần nói lời, để hắn rất là bực bội, thậm chí là nóng nảy. Nhưng là hắn hay là nhịn xuống. Tô Vong Trần nói, ngươi biết, ngươi nói những lời này hậu quả sao? Gia Cát Thanh Trần nói, ta biết, nhưng là ngươi biết chính ngươi hậu quả cùng giữa chúng ta hậu quả sao? Tô Vong Trần nói, ta không muốn động thủ, nhưng là dưới mắt, là ngươi bức ta lúc đầu chỉ là muốn hào hào tiếp tục tu hành mà thôi. Vì cái gì ngươi nhất định phải bức ta? Gia Cát Thanh Trần tự giễu cười cười nói, ngươi ta nhân quả, chú định chỉ có một cái, cho nên chúng ta ở giữa, ngươi không chết, chính là ta chết, chỉ ít trước mắt là như thế này, bởi vì định nghĩa điểm chỉ có một cái, kết nối điểm cũng có lại chỉ có một cái, Tô Vong Trần nói, cho nên nói đến cùng ý của ngươi là hy vọng ta từ bỏ. Gia Cát Thanh Trần nói, vâng, nhưng không hoàn toàn là, ta là hy vọng, chúng ta đều từ bỏ, bởi vì nơi này là tốn công vô ích. Tô Vong Trần bật cười một tiếng, không để ý đến Gia Cát Thanh Trần. Gia Cát Thanh Trần lại nói, ta nhớ được, đã từng làm, thần, mà tồn tại thời điểm, lúc ấy có một hạng rất trọng yếu khảo thí, kiểm tra sẽ là chủ yếu ba khoa, cùng lý kia ba khoa, nhưng lúc ấy một năm kia, ta mới vừa bước vào cao cấp học phủ, trong đó không chỉ có muốn học tập lý kia một khoa, còn muốn học tập văn kia một khoa, văn phương diện đó, ta ngay lúc đó thành tích rất kém cỏi, cho nên ta hao phí rất lớn tâm huyết đi học tập nó. Dòng dã thời gian một năm, đại bộ phận phân lãng phí đi vào, đến năm thứ hai, ta lựa chọn lý kia một khoa, văn kia một khoa đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Vong Trần nghe vậy, hai mắt híp lại, nhìn về phía Gia Cát Thanh Trần ánh mắt rất là quỷ dị. Gia Cát Thanh Trần lời nói cũng không khó lý giải, chỉ là ý tứ trong đó rõ ràng chính là thi đại học cùng văn lý phân khoa ý tứ, nhưng là Gia Cát Thanh Trần là ai? Vì cái gì có thể nói lời như vậy? Tô Vong Trần tâm bên trong nguyên bản đã nổi lên sát cơ, lúc này càng là có chút khó mà áp chế, nhưng hắn nhưng không có lập tức xuất thủ, ngược lại y nguyên duy trì trầm mặc. Gia Cát Thanh Trần lại nói, đối tại ngươi bây giờ thậm chí là ta mà nói, đồng dạng tựa như là lựa chọn văn kia một bộ phân ngành học đồng dạng. Có lẽ tại dưới mắt đến nói, đích thật là có thể tranh thủ đến một chút chú ý, một chút chỗ tốt, nhưng là thực tế là quá ngắn ngủi, quá nhỏ hẹp, cũng quá không có ý nghĩa. Ngươi không nên như thế chọn, mà lại không nên tuyển phải như thế triệt để. Tô Vong Trần gợn sóng liếc Gia Cát Thanh Trần một chút, nói, ta làm sao tuyển, không có quan hệ gì với ngươi, đã ngươi như thế minh bạch, như vậy ngươi vì cái gì còn muốn như thế tuyển đâu? Gia Cát Thanh Trần nói, ta nếu là không như thế tuyển, ta liền không cách nào tại cái này bên trong cùng ngươi gặp nhau. Nếu như chỉ là ta một người không chọn, như vậy cái này một phần nhân quả cũng y nguyên sẽ bị kéo dài. Kéo dài dạng này một phần nhân quả tồn tại, không phải ngươi, cũng không phải ta, mà là một cái tên là Hồ Thần, danh tự, cùng nó hạch tâm nhân quả đại biểu. Ta nói như vậy, ngươi có thể hiểu được a? Ngươi có thể lý giải, nhưng là ngươi lại không nguyện ý đi tìm hiểu. Tô Vong Trần nói, ngươi nói rất có lý, nhưng cũng chỉ là rất có đạo lý. Đối với ta mà nói, ta đã tìm được càng ổn thỏa chi pháp, càng cường đại nội tình, cho nên, rất xin lỗi, Gia Cát Thanh Trần nói, quả là thế, đã văn không thành, vậy cũng chỉ có thể dùng vũ lực ngăn cản. Tô Vong Trần nói, ngươi bây giờ trở nên rất mạnh, trước đó ta nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi còn rất yếu, ta thậm chí nghĩ muốn xuất thủ, một đạo nhãn thần năng giết ngươi 10 lần, nhưng là hiện tại làm không được, hiện tại, một đạo nhãn thần, tỷ lệ lớn chỉ có thể giết ngươi một lần, mà ngươi chết một lần, hiển nhiên cũng sẽ không chết duyên, lúc này mới bao lâu, như thế thời gian ngắn ngủi bên trong, ngươi có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy, ngươi đừng nói cho ngươi, ngươi đến cỡ nào vĩ quang chính. Chương 1103, Tô Vong Trần lời nói, giống như lợi kiếm, có thể hung hăng đâm vào hắn người tâm, nếu là phổ thông người tu hành, hay là người cho dù là thiên kiêu người tu hành, cũng nhất định sẽ bởi vì như vậy mà đối với mình đạo hữu lay động, đối năng lực của mình lai lịch sẽ sinh ra hoài nghi. Đối với mình chất vấn chi tâm một khi sinh ra, tâm nhãn liền sẽ khởi động, tâm ma liền sẽ sinh sôi. Khi đó, Tô Vong Trần thậm chí có thể không đánh mà thắng chi binh. Nhưng Gia Cát Thanh Trần lại cũng không là như vậy. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý, vô luận hắn trở nên rất mạnh hay là rất yếu. Vô luận là có thể bị Tô Vong Trần một đạo nhãn thần giết 10 lần hay là một lần, đối với hắn mà nói, đều không có cái gì quá lớn khác biệt. Gia Cát Thanh Trần đối mặt dạng này chất vấn, cũng vẻn vẹn chỉ là dửng dưng cười một tiếng, nhẹ giọng mở miệng nói, một người trong lòng nếu là không có chân chính quang minh, tự nhiên là sẽ hoài nghi người khác quang minh lai lịch bất chính. Ta chưa từng có để ý những lực lượng này bắt nguồn từ nơi nào, là tới từ thu hoạch, còn là tới từ quy khư, kia đều vẻn vẹn chỉ là lực lượng bản thân không có sai lầm là vận dụng sức mạnh phương thức, đồng dạng, ta cũng chưa từng có cho là mình đến cỡ nào vĩ quang chính. Hết thảy tất cả, vô ở ngoài không khốn tại tâm, không khốn tại tình, cũng không khốn tại lương tri, tồn hồ ở thiên địa, có thể vì thiên địa lập tâm, vì chúng sinh lập mệnh, có như vậy hoành nguyện, có như vậy truy cầu, cũng đã đầy đủ. Tô Vong Trần nói xong những lời này, cả người khí chất đều rõ ràng có chỗ thăng hoa, cái này cũng vừa vặn là nội tâm của hắn. Đối với hắn mà nói, vô luận lấy tên là gì, lấy thân phận gì tồn tại, đều dâu ria, hắn chỉ cần để phụ thân của hắn kiêu ngạo tự hào. Để chính hắn không thẹn với phụ thân đã từng trả giá. Liền đủ, có lẽ rất nhiều chuyện không có thiên địa chứng kiến, cũng không có chúng sinh lý giải, nhưng là chỉ cần mình biết mình là đang làm cái gì, là tại vì cái gì mà trả giá, lại vì cái gì mà phấn đấu, kia liền đã đủ. Ta Gia Cát Thanh Trần, xưa nay không cần người khác nhận định, cũng không cần bất luận kẻ nào khẳng định, nếu như nhất định phải nói có. Đó nhất định là cha mẹ của ta, mà kia cũng chỉ là làm vì một đứa bé bình thường hy vọng đạt được phụ mẫu tán thành. Thành vì cha mẹ kiêu ngạo, Gia Cát Thanh Trần sau khi nói xong, lại rất là thoải mái hướng phía Tô Vong Trần cười một tiếng. Nụ cười kia cởi mở mà ánh nắng, thanh tịnh mà thuần túy. Nụ cười như thế, dạng này tư thái, để Tô Vong Trần đích thật là có rất lớn xúc động. Giờ khắc này, cho dù là không có đi đối so, Tô Vong Trần cũng y nguyên có loại rất khó lấy hình dung. Tự ti mặc cảm. Cảm giác liền như là trên người hắn dính đầy hầm cầu bên trong các loại ô uế, mà người trước mặt lại siêu phàm xuất trần, không gây bụi bặm đồng dạng, đứng chung một chỗ, tại đối phương làm nổi bật phía dưới, hắn toàn thân ô uế cùng dơ bẩn, đã không cần đi cảm ứng, liền có thể thấy rõ ràng, liền thối không ngửi được. Gia Cát Thanh Trần, Tô Vong Trần mỗi chữ mỗi câu mở miệng, ánh mắt của hắn càng thêm băng lãnh cũng càng thêm lăng lệ mấy phân. Ánh mắt như vậy, để hắn xem ra như là bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào nghỉ tư ngọn nguồn bên trong trạng thái điên cuồng. Gia Cát Thanh Trần lại chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn Tô Vong Trần lắc đầu. Tô Vong Trần ánh mắt hừng hực, sát cơ hoàn toàn như trước đây, nhưng lại tựa hồ có chút biến hóa. Một hồi lâu về sau, Tô Vong Trần mới bỗng nhiên mở miệng nói, ta thừa nhận ngươi đích thật là có chút công tâm, để ta có chút ý động. Đối với ta mà nói, đặc thù nói, đích thật là không thích hợp động tâm, nhưng hết lần này tới lần khác động tâm, cái này vừa vặn cũng nói ta đạo y nguyên bất ổn. Gia Cát Thanh Trần nói, không phải ngươi đạo bất ổn, mà là ngươi cuối cùng còn sót lại như vậy một số người tính. Có một ít tâm tính, những người này tính, một chút tâm tính bắt nguồn từ cái kia bên trong, tin tưởng đáy lòng của ngươi cũng có được đáp án. Có đôi khi, có thể không làm quân cờ, kia cũng không cần đi làm, có thể không trợ trụ vi ngược. Vậy liền không đi chợ, chỉ có lần thứ nhất khi quân cờ liền có lật bàn bản sự. Như vậy sau tiếp theo liền không đến mức lại tiếp tục làm quân cờ. Bởi vì một lần, liền sẽ để những cái kia kỳ thủ đau đến không muốn sống. Tô Vong Trần nói, cái này cùng lớn hoành nguyện xung đột lời nói, lại nên như thế nào đâu? Nếu là khi quân cờ có thể cứu vớt càng nhiều, lại nên làm như thế nào đâu? Mà lại, ngươi đi làm lời nói, sự tình còn có thể thông qua tự thân trả giá đi ảnh hưởng, đi trưởng khống, đem ảnh hưởng hạ thấp thấp nhất. Nhưng nếu là ngươi không đi làm lời nói, tự nhiên sẽ có khác tồn tại đi làm. Khi đó, sự tình chỉ sẽ trở nên càng thêm hỏng bét. Tô Vong Trần đưa ra một vấn đề. Có thể nói, vấn đề này thậm chí đồng dạng vô cùng hung hiểm. Một cái trả lời không tốt, liền có thể dẫn đến phá nói. Gia Cát Thanh Trần nói, chính là bởi vì có rất nhiều lo lắng, cho nên mới có rất nhiều quân cờ. Còn nếu là ngay từ đầu, quân cờ liền có thể thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Như vậy liền sẽ không có thích hợp quân cờ. Cho nên nếu là ta là sẽ không đi làm cái này con cờ. Có đôi khi, sinh tử tại thời khắc như vậy, chỉ có lựa chọn oanh liệt, mà không phải cầu thả ước hoặc là thông đồng làm bậy. Chỉ có như ấy, lấy mình oanh liệt, tự thân dạy dỗ, vậy ngươi liền có thể tin tưởng, một người đổ xuống, còn có hàng trăm triệu cái như ngươi đồng dạng tồn tại đứng lên. Như thế, mới có thể có tinh tinh chi hỏa, hiện ra liệu nguyên chi thế. Gia Cát Thanh Trần ngữ khí vô cùng kiên định, ánh mắt cũng tương tự vô cùng kiên định, không có nửa điểm do dự cùng chần chờ. Hắn nói xong câu đó về sau, ánh mắt nhìn về phía Tô Vong Trần thời điểm, cũng càng thêm trực tiếp. Ta biết, ngươi muốn một cái đáp án, cho nên, ta sẽ lấy một trận chiến đấu, nói cho ngươi cuối cùng đáp án. Cứ việc cái này đáp án ta đã nói cho ngươi, nhưng là ta biết ngươi là y nguyên không tin, nhưng không tin không có quan hệ ngươi có thể xuất thủ. Gia Cát Thanh Trần trong lúc nói chuyện, nhẹ nhàng nâng tay, một cỗ kinh khủng thiên cơ chi lực hội tụ ở lòng bàn tay của hắn ở giữa, hình thành một đảo vô cùng óng ánh thất thải huyền quang, như ngũ sắc thần quang thất thải huyền quang, lộng lẫy mà khí thế rộng rãi, trong đó thậm chí phảng phất ẩn chứa toàn bộ thế giới quy tắc cùng đại thế. Phảng phất nó khẽ động ở giữa, liền có thể che đậy cửu thiên thập địa, dạng này khí thế, chiến lược như vậy, lập tức liền để Tô Vong Trần cảm nhận được áp lực cực lớn. Cái này sao có thể? Tô Vong Trần rất là khó có thể tin, thậm chí là không cách nào tưởng tượng Gia Cát Thanh Trần dựa vào cái gì có thể có được chiến lược như vậy, lại dựa vào cái gì có thể nắm giữ như thế nghịch thiên cường đại thiên cơ bản nguyên chi lực. Tô Vong Trần hít sâu một hơi, trong lòng bàn tay niết bàn huyền quang hội tụ, trong một chớp mắt, Tu La Minh Ngục Liêm đao như một đao đáng sợ hoàng đạo đao ý, một chút xíu tại trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ ra. Kia là một cỗ cực kỳ đáng sợ đao ý, phảng phất ẩn chứa nhất đỉnh cao nhất ngự kiếm đạo áo nghĩa. Chỉ là luận này ngự kiếm nói, bây giờ hóa thành ngự đao đạo hiện ra phương thức, suy suy, Tô Vong Trần trực tiếp đối Gia Cát Thanh Trần xuất thủ. Hai tay của hắn diễn hóa ngự đao nói, một đạo ánh đao như diễn hóa thế gian hết thảy thần thuật. Hội tụ một thể, cử thế vô song, hung tàn đến cực hạn, Gia Cát Thanh Trần hai mắt ngưng lại, trong tay thất thải huyền quang đồng dạng hội tụ, hình thành một đạo hừng hực, như đá bia cự bia, hướng phía đao này đạo hội tụ sát cơ chính diện ứng chiến mà lên. Cái này trong một sát na giao thủ, liền làm cho cả U Minh Hải kịch liệt rung chuyển lên. Hai người diễn hóa vạn đạo pháp tắc, nhưng lại như là không tồn tại thế gian này pháp tắc giao phong. 10 điểm quỷ dị, cũng 10 điểm hung tàn cường đại, oanh, Tô Vong Trần một kích, y nguyên lấy không thể địch nổi tư thái, hung hăng vỡ vụn Gia Cát Thanh Trần thất thải huyền quang bia đá. Bia đá kịch liệt chấn động, hư không như bị chém vào phá thành mảnh nhỏ, phát ra phá đạo tiếng oanh minh, thất thải huyền quang hội tụ bia đá càng là trực tiếp vỡ nát. Như thất thải pháo hoa vào hư không nổ tung, vỡ vụn thành từng mảnh chói lọi điểm sáng, pha tạp nhau nhau phiêu tán rơi rụng tứ phương. Ba, lúc này, Tô Vong Trần sát cơ càng thêm kịch liệt, trong tay Tu La Minh Ngục Liêm đao tiến thêm một bước trở nên sắc bén vô song. Lần nữa cắt hư không, hướng phía Gia Cát Thanh Trần mi tâm tích giết mà tới. Gia Cát Thanh Trần thân ảnh chấn động, hai mắt xẹt qua hư không, tứ phương hư không lập tức hội tụ ra vô tận thiên cơ đạo ngân. Đạo ngân bên trong có vô số chấn hồn bi hiển hiện ra, mỗi một cái chấn hồn bi phảng phất đều có thể phá diệt vạn đạo. Những này chấn hồn bi so với trước đó thất thải huyền quang bia đá uy thế càng cường đại hung mãnh, cũng càng thêm uy thế nghiêm nghị. Chấn hồn bi tề tụ khoảng chừng 9 tòa bia đá, bia đá phảng phất hình thành 9 ngày tinh thần đại trận, hiển hóa ra cửu tinh liên châu tư thái, cũng toàn bộ trở nên sáng tỏ như sao, mang theo một cỗ thời đại khí vận, mệnh cách khí tức, phóng tới Tô Vong Trần. Oanh, Tô Vong Trần trong mắt thần mang ngưng tụ, lập tức trở nên càng thêm hừng hực. Sau một khắc, trong tay hắn Tu La Minh Ngục Liêm đao huy quang hừng hực, khí thế tiến thêm một bước ngưng tụ, suy suy, cả người hắn phảng phất cùng Tu La Minh Ngục Liêm đao hình thành một cái chỉnh thể, diễn hóa ra cực đạo hóa đạo một đao, kia là ngự kiếm đạo cực hạn biểu hiện ra, cũng là ngự đao đạo một loại hoàn toàn mới chiến lược diễn hóa. Một đao ra, như bàn cổ khai thiên, tích mở hỗn độn, lại như phá diệt tinh thần, một đao quang hàn thập cửu châu, đao ý như cuồng, sát khí ngút trời, kinh khủng đao mang như nguy nga cự đao, tích hướng thiên khung, đao ý đao mang, thậm chí đao phách, đều trong chớp mắt này cùng cửu tinh chấn hồn bi kịch liệt đối chiến đến cùng một chỗ. Rầm rầm rầm, trên bầu trời, kinh khủng kinh lôi thỉnh thoảng nổ vang, chói tai tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc, đinh tai nhức óc, giữa thiên địa, càng là trong phút chốc một mảnh mênh mông, bạch quang nổ tung, mây mù bốc lên, nổ thật to âm thanh bên trong, như là có trọn vẹn 10 khỏa liệt dương tại hư không bộc phát ra thái dương phong bạo. Liệt nhật như là trực tiếp bạo tạc, quang mang kia trong nháy mắt kia dâng lên khủng bố nhiệt độ hết thảy. Đều 10 điểm câu chuyện đáng sợ, dạng này ánh sáng và nhiệt độ, trực tiếp để U Minh Hải nước biển toàn bộ sương mù hóa. Cũng sau đó một khắc rồi trào hóa thành hơi nước, phóng lên tận trời, rất nhanh hình thành mây mù tầng mây, hừng ngực quang mang y nguyên, hủy diệt chấn động bên trong, Tô Vong Trần đao ý đao mang thậm chí cả đao phách cuối cùng vẫn là vỡ vụn. vô số hắc ám quang ảnh bị đánh tan. Tô Vong Trần thân thể rung mạnh, phun ra một ngụm máu lớn về sau, thân thể bay ngược ra hơn 3.000 mét. Sau đó, hắn khí huyết dần dần lắng xuống, cả người ánh mắt phức tạp mà lại nặng nề, mà sắc mặt của hắn thì cũng hơi có vẻ tái nhợt. Thực lực của hắn, thông qua một trận chiến này hắn đã phán định, muốn so Gia Cát Thanh Trần mạnh lên không ít, nhưng là Gia Cát Thanh Trần ẩn chứa đặc thù nội tình rất mạnh. Thậm chí có thể từ không biết thiên địa mượn dùng sức mạnh mượn dùng không thuộc về chính hắn lực lượng mà Tô Vong Trần vận dụng, thì toàn bộ đều là hắn mình lực lượng. Một bên khác, Gia Cát Thanh Trần sắc mặt vẻn vẹn chỉ là tái nhợt mấy phân. Lập tức rất nhanh liền khôi phục bình thường. Oanh, sau một khắc, Gia Cát Thanh Trần hội tụ chư thiên vạn giới đồ đằng, dung hợp chín đại trấn hồn bi làm một thể, hình thành vô cùng đáng sợ hắc ám cự quan tài. Kia cự quan tài đang nằm thiên địa, như một phương vũ trụ bị áp xúc mà thành, thẳng tiến không lùi, mang theo tồi khô lạp hủ khủng bố uy lẫm, rầm rầm rầm, trong quan tài lớn, rồng ngâm thanh âm vang chín tầng trời, kinh khủng đồ đằng khí tức tràn ngập thiên địa, như có thể che đậy vạn cổ bát hoang. Đây là một loại không cách nào ngăn cản, không thể địch nổi vô địch uy lẫm cùng uy thế. Cự quan tài phảng phất ẩn chứa vô tận quy tắc cùng đến nói, hình thành một loại thần bí mà quỷ dị gông xiềng. Kia một cỗ khí tức khóa chặt Tô Vong Trần về sau, Tô Vong Trần phát hiện hắn đã lạnh cả người, phảng phất linh hồn đều như là bị giam cầm đồng dạng. Ngươi đây là cái gì đạo? Ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Ngươi không có khả năng có được thực lực như vậy. Càng không khả năng tại như thế trong thời gian ngắn ngủi hoàn thành dạng này thuế biến. Cái này không công bằng. Tô Vong Trần hai mắt trừng lớn như chuông đồng, vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng tình huống như vậy. Nhưng là Gia Cát Thanh Trần nhưng không có giải thích. Khi loại kia khí tức thần bí khóa chặt Tô Vong Trần về sau, kia hủy diệt cự quan tài giữa trời chấn áp mà hạ. Bành, hư không nổ vang, kinh khủng lôi đình như hủy diệt thiên kiếp lôi quang, trực tiếp oanh tạc tại Tô Vong Trần trên thân. Tô Vong Trần thân ảnh liên tục lấp lóe, vô tận phân thân mở ra, đáng sợ, niết bàn cửu biến, chi pháp cũng trực tiếp diễn hóa đến cực hạn. Nhưng dù cho như thế, hắn y nguyên phát giác được không thích hợp, thật giống như hắn tất cả mọi thứ năng lực đều đã bị Gia Cát Thanh Trần thấy rõ. Mà Gia Cát Thanh Trần công kích, mỗi một kích, thậm chí là mỗi một sợi uy lẫm, đều có thể đánh xuyên linh hồn của hắn, mang đến cho hắn chí mạng tổn thương. Tô Vong Trần sắc mặt lập tức đại biến, đồng thời tâm cũng một trận chìm đến đáy cốc. Thật giống như lúc này Tô Vong Trần đã không phải là Tô Vong Trần, mà là đại biểu một cái thế giới đồng dạng. Hoặc là nói, thế giới này, bởi vì hắn từ trong mộng thu hoạch đến kinh khủng nội tình, cho nên hóa thành người này đến đảo ngược thu hoạch hắn. Đúng vậy, tại một trận chiến này sát na, Tô Vong Trần đã rõ ràng ý thức được, Gia Cát Thanh Trần không phải một người, mà là đại biểu một cái thế giới. Một cái thế giới hóa thành một người đến nhằm vào hắn. Đây chính là muốn xóa bỏ. Mà cái gọi là xóa bỏ, chẳng qua là lấy một loại nhìn như bình thường xung đột đến biểu hiện ra ngoài mà thôi. Giờ khắc này, Tô Vong Trần phát giác được chân tướng, nhưng cũng y nguyên điên cuồng thi triển niết bàn cửu biến, chi pháp. Chỉ là, dạng này niết bàn công pháp, vô luận hắn như thế nào thi triển, đều như cũ bỏ chạy không được loại kia khí tức thần bí khóa chặt. Mà bị cỗ khí tức này khóa chặt về sau, kia cự bia ẩn chứa uy lẫm nghiền ép phía dưới, linh hồn của hắn phảng phất thời thời khắc khắc đều sẽ vỡ vụn, chia ra thành vì 10 triệu phiến đồng dạng. Một màn này thật là đáng sợ, nhưng là Tô Vong Trần dù sao cũng là Tô Vong Trần. Niết bàn cửu biến, loại này tử vong về sau thực lực đột bay mãnh tiến vào công pháp, phảng phất hoàn toàn bị đối phương thế giới quy tắc khắc chế, hoàn toàn bị nhằm vào, không phát huy ra đối ứng thực lực. Thậm chí, Tô Vong Trần phán đoán một khi hắn vận dụng loại công pháp này, khả năng chết liền là thật chết. Chương 1104, tại phát giác được tình huống dị thường về sau, Tô Vong Trần lập tức ở nửa đường thay đổi công pháp. Từ niết bàn cửu biến, chi pháp, trực tiếp hóa thành bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công tại Tô Vong Trần trên thân, trực tiếp hiển hóa ra cùng loại với trong mộng cảnh chân hư đạo thống đạo vận. Đến lúc này từ lý thế giới quy tắc, lập tức liền cùng ngoại giới quy tắc hình thành mãnh liệt bài xích nhau, mãnh liệt xung đột. Oanh, khi loại công pháp này ẩn chứa cực đạo quy tắc diễn hóa mà ra thời điểm, Tô Vong Trần toàn thân lập tức tiêu tán ra chói mắt kim quang. cả người hắn phảng phất hoàng kim chiến như thần sán lạn bỏng mắt. Lưu chuyển ra chân chính thần linh, trời thần đồng dạng khí tức, trên người hắn, kim sắc hào quang rực rỡ đồng thời, máu đỏ tươi cũng đồng dạng sôi trào lên, như niết bàn chi hỏa đang thiêu đốt, như truyền thừa huyết mạch đang sôi trào. Huyết mạch này bên trong, có long hồn bào hiếu, có đế đạo phù ấn hiển hóa, oanh, đạo tắc xung kích, để vùng thế giới này lần nữa kịch liệt chấn động, lập tức, một mảnh dáng đỏ ngút trời mà lên, ánh lửa tỏa ra bốn phía. Hỏa liễm cùng đạo tắc xung kích bên trong, hào quang vạn nói, thủy thải xuất hiện, kia hỗn loạn khí lưu trực tiếp lật tung toàn bộ U Minh Hải, làm cho cả hải vực tựa hồ cũng lâm vào hủy diệt hạo kiếp bên trong. Đây là đáng sợ chiến đấu, thậm chí cái này như hồ đã không phải là chiến đấu, mà là hai thế giới tranh phong. Tô Vong Trần đại biểu là hắn trong mộng của mình mô phỏng thế giới, cùng thiên cơ hồn giám thuật dẫn dắt ra đến hồn đạo hồi ức mộng cảnh thế giới. Mà Gia Cát Thanh Trần đại biểu lại là một phương thế giới này vẫn tồn tại lương tri cùng ranh giới cuối cùng, cũng là thế giới này chân chính thiên ý, nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Gia Cát Thanh Trần suy nghĩ nở rộ như bông hoa nở rộ, hắn nhẹ nhõm ngâm tụng. Lúc này Gia Cát Thanh Trần đã cảm nhận được áp lực lớn lao, bản thân hắn nhân quả cũng không cường đại, cho dù là gia trì quy khư thế giới 3 năm nội tình, nhưng là kia quy khư thế giới bên trong nhân quả hắn thật có thể tùy ý thu hoạch sao? Có lẽ trước lúc này, hắn là có thể, chỉ là, lần này hắn tại điều động quy khư thế giới bên trong lực lượng thời điểm. Xuyên thấu qua quy khư thế giới thời gian 3 năm cuối cùng, hắn nhìn thấy kia một cái núi xanh, kia một cái kỳ tú hiểm sơn phong một màn rõ ràng hình tượng nữ tử kia. Nữ tử kia, vậy mà là Mị Nhi, mà đỉnh núi kia, vậy mà là Thái Sơn, là Thanh Đế Cung. Mị Nhi một người thủ hộ lấy một tòa Thái Sơn, thủ hộ lấy kia một cái Thanh Đế Cung, nàng vẫn đang kia bên trong, vẫn luôn không có bị nhân quả chân chính dẫn dắt ra tới. Cho nên, quy khư thế giới thu hoạch một khi tiến hành, Gia Cát Thanh Trần liền nhất định sẽ hao tổn rơi đến từ quy khư thế giới bên trong chỗ. Có nội tình, mà một khi thế giới kia nội tình toàn bộ bị tiêu hao hết, như vậy thế gian liền sẽ không còn đối ứng nhân quả xuất hiện. Mị Nhi cũng sẽ theo quy khư mà bị tiêu hao hết những này nội tình, mà trong đó tất cả mọi thứ toàn bộ bắt nguồn từ bây giờ cái này biết rõ nhân quả lại không nguyện ý tìm kiếm nhân quả, thậm chí là thủ hộ nhân quả tồn tại. Gia Cát Thanh Trần hai mắt nhắm nghiền, tiếp lấy lần nữa mở mắt ra thời điểm, trước mắt của hắn vô tận đỗ quyên tốn đã tụ đến, cũng tại trước mắt của hắn nở rộ tất cả tốn nổi bật thân ảnh của hắn. Hắn liền đứng tại tốn bên trong, lại không có lần nữa đối Tô Vong Trần xuất thủ. Tô Vong Trần thực lực rất mạnh, dùng lực lượng vượt quá tưởng tượng, nó không biết nơi phát ra, phảng phất vô cùng vô tận. Mà Gia Cát Thanh Trần, hắn không có khả năng đem quy khư tất cả nội tình hao tổn không, cho nên vào lúc này Gia Cát Thanh Trần tại dạng này thời gian điểm bỗng nhiên vào hư không lẳng lặng mà đứng, cũng thu hồi tất cả thế công. Một khắc này, nguồn gốc từ Tô Vong Trần tất cả sát cơ thì hóa thành kinh khủng tam muội thiên hỏa, kia là tam muội chân hỏa thuế biến chi hỏa, cũng là một loại nguồn gốc từ bát cửu huyền công, công pháp thuế biến về sau hỏa diễm. Đây là Tô Vong Trần đối với bát cửu huyền công lại một loại cấp độ sâu lý giải tại thiên cơ hồn giám thuật bên trong dẫn dắt mộng cảnh, lại lợi dụng mộng cảnh bên trong vô hạn điệp ra thời gian chi pháp. Hắn đem loại công pháp này trực tiếp soát ra, đạt tới một loại rất trình độ khủng bố, máy mô phỏng đối với Tô Vong Trần mà nói, hiện tại đã không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng khi hắn nhằm vào Gia Cát Thanh Trần thời điểm, khi Gia Cát Thanh Trần bị hắn chèn ép thời điểm, máy mô phỏng lại bắt đầu tỏa ra một tia sinh cơ. Từ hướng này đến nói, Tô Vong Trần cho dù là không nguyện ý làm công cụ nhân, không nguyện ý bị dẫn dắt nhân quả, nhưng cũng nhất định phải đối Gia Cát Thanh Trần động thủ. Tại Tô Vong Trần xem ra, Gia Cát Thanh Trần là thích hợp nuôi nấng máy mô phỏng. Hoặc là nói, đối với Tô Vong Trần mà nói, Gia Cát Thanh Trần chính là máy mô phỏng tốt nhất đồ ăn. Thậm chí có khả năng không có một trong. Đây mới là Tô Vong Trần cường thế xuất thủ hạch tâm nguyên nhân một trong. Vô tận thiên hỏa bao vây lấy Gia Cát Thanh Trần. Những ngày này lửa, câu xuất thần bí đại đạo lực lượng, dẫn dắt ra hủy diệt cấp pháp tác thỉnh thoảng giáng lâm. Đồng thời, đáng sợ kiếp lôi tụ đến, lại là bởi vì thiên hỏa vây quanh mà khóa chặt Gia Cát Thanh Trần. Liền phảng phất ngày này lửa không phải đến từ Tô Vong Trần, mà là Gia Cát Thanh Trần đồng dạng, là lấy Gia Cát Thanh Trần trở thành thiên nhiên cái này, tội vực thiên hỏa, tội nhân, phải bị đến Quy Khư Hạo Kiếp Kiếp Lôi trừng phạt. Oanh, một đạo tử sắc Quy Khư Hạo Kiếp Kiếp Lôi tích dưới, trực tiếp khóa chặt Gia Cát Thanh Trần, kia Kiếp Lôi trực tiếp đánh trúng Gia Cát Thanh Trần, phảng phất chặn đánh bại ý chí của hắn, bức bách hắn vận dụng Quy Khư 3 năm bên trong nội tình, dành thời gian trong đó trèo chống Thái Sơn, thậm chí cả Thanh Đế cung nội tình. Đây chính là đem mộng tưởng chiếu tiến vào hiện thực, lấy thủ đoạn như vậy, nếu như có thể thành công, một khi thời gian trục chữa trị hoàn thành, như vậy, Thái Sơn cùng Thanh Đế cung nội tình tự nhiên là bị tịch thu ngọn nguồn. Tất cả mọi thứ đem bị che kín, điểm này, Gia Cát Thanh Trần cũng không hiểu, Tô Vong Trần lúc này cũng đồng dạng cũng không hiểu, hắn đã hoàn toàn bị phần này nhân quả mê thất. Tâm trí, cho là mình chính là Tô Vong Trần, thậm chí tại một số phương diện, hắn đã cùng đã từng lãng hóa Tô Vong Trần không có sai biệt. Quả nhiên, đối ứng danh tự nhân quả, cho tới bây giờ đều chạy không thoát cố định gồng xiềng của vận mệnh. Ai dùng cái tên này, mệnh cách đều sẽ bị áp xúc trở thành dạng này quỹ tích. Chỉ bất quá, lần này y nguyên có chỗ khác biệt, không có người biết, hoặc là nói bất luận kẻ nào đều không biết. Cái này vẻn vẹn chỉ là chân chính Tô Ly thả ra một đường. Một đầu dây dài, một cái chân chính to lớn mồi nhử. Đây là đánh cờ, cũng là một loại chân chính quyết đoán. Vô luận ai còn đứng ở phía sau. Trên thực tế, Tô Ly sớm đã đem đây hết thảy toàn bộ dẫn dắt tại Thiên Cơ Thần Toán, bên trong, là lấy, hắn chỉ cần chậm đợi sau cùng đánh cờ kết quả là được. Về phần nói Tô Vong Trần nhân quả, vô luận là có hay không bị đỉnh rơi, lần này, cái này lãng hóa là muốn lật xe. Lần này, hắn không chỉ có đưa tại Lý Quyên trong tay, kia Lý Quyên càng là đưa tại Tô Ly trong tay. Chỉ bất quá, thế cuộc trước mắt, Tô Ly còn không có hoàn toàn nhúng tay mà thôi. Mà lại, tại Chúa Tể đây hết thảy trước đó, Tô Ly cần nhất ứng đúng. Ngược lại vừa vặn là thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc rất nhiều nhân quả. Những này chỉ có trước ổn định, mới có thể giải quyết nội bộ tai họa ngầm. Về phần nói ở trong đó Gia Cát Thanh Trần, Mị Nhi, trên thực tế, y nguyên cũng không phải là thật, mà là nguồn gốc từ Tô Ly luyện hư thật đúng là. Một đoạn này nhân quả, lấy ra tại đã từng Gia Cát Thanh Trần từ 3 năm về sau xuyên Việt về 3 năm trước đây. Cũng báo cho Tô Ly 3 năm về sau quy khư kết quả nhân quả. Cái này một phần nhân quả, lúc ấy chính là kết quả, mà bây giờ mới là nhân, cho nên lần này, Gia Cát Thanh Trần đối ứng kết quả chính là tử vong. Mà trong lúc này, lại sẽ có một phần khác nhân quả đến dẫn dắt đây hết thảy. Để trận này, hư, hóa thành chân chính thật, cái này tất cả mọi thứ, Tô Ly cũng sớm đã thông qua Thiên Cơ Thần Toán thôi diễn ra. Cũng làm được tinh chuẩn hóa, chỉ bất quá, quá trình phương diện, Tô Ly đã không đem dẫn dắt ra đến, cho nên cũng không có bất kỳ người nào biết được. Nếu là biết được, đây hết thảy liền không lại tự nhiên, liền không lại trở thành tương lai. Thời gian trục xưa nay không là trưởng khống, mà là một loại dẫn dắt, liền như là đối lưu tình huống đồng dạng, dẫn dắt, sau đó cải biến loại kia đặc thù, quán tính, mới tính là chân chính, trưởng khống, thời gian trục, những cái kia tự nhận là có thể chân chính trưởng khống thời gian trục. Cho tới bây giờ chỉ là một chuyện cười, bất quá những này nhận biết, cũng chỉ có đạt tới nhất định cao độ mới sẽ minh bạch. Không có đạt tới loại này cao độ, đề cập những này. Bất quá là tăng thêm cười mà thôi. Gia Cát Thanh Trần lúc này bị Quy Khư Hạo Kiếp Kiếp Lôi đánh trúng. Hiển nhiên đụng phải không cách nào tưởng tượng thống khổ. Kia là liệt hồn luyện phách thống khổ. Thậm chí muốn so cái này càng thêm thống khổ. Nhưng là thần sắc hắn thản nhiên. Thậm chí dưới tình huống như vậy, hắn thử nghiệm minh tưởng. Tại minh tưởng bên trong hắn bắt đầu hội họa. Hội họa bức tranh bên trong. Hắn trở lại 3 năm trước đây. Tìm được Quy Khư Hạo Kiếp cái kia quy khư thế giới bên trong thời gian tiết điểm điểm xuất phát. Cũng từ kia bên trong xuyên vào, thử nghiệm đi tìm tới Tô Ly, báo cho Tô Ly 3 năm về sau Quy Khư Hạo Kiếp. Dạng này một phần nhân quả, ngay tại cái này bên trong mở ra đối ứng, nhân, mà minh tưởng bên trong. Hắn minh tưởng ra Tô Ly, cũng nói cho Tô Ly đáp án, chỉ là đáng tiếc, tại như vậy quá trình bên trong, hắn phảng phất chạm đến vô cùng đáng sợ cấm chế. Cho nên, kia Quy Khư Hạo Kiếp một đạo sau một đạo càng thêm hoảng sợ. Như vậy quá trình, cũng làm cho Tô Vong Trần điên cuồng chi cực một khi Gia Cát Thanh Trần bị Quy Khư Hạo Kiếp tích. Chết, hắn thu hoạch cái gì? Dạng này hiển nhiên không đúng, cũng hiển nhiên không được. cho nên tại chiến đấu như vậy bên trong, Tô Vong Trần lập tức thu tay lại, thu hồi hủy diệt cấp thiên hỏa, chỉ là kia lôi kiếp y nguyên như cuồng, thậm chí càng thêm hung tàn khủng bố. Tô Vong Trần sầm mặt lại, trực tiếp tế ra Tu La Minh Ngục Liêm Đao, hội tụ kinh khủng thế giới trong mộng chi lực, diễn hóa cực đạo, bát cửu huyền công, đến giúp đỡ Gia Cát Thanh Trần đối kháng thiên kiếp. Lấy Tô Vong Trần thực lực mà nói, đối kháng thiên kiếp, bình thường đến nói cũng sẽ không quá khó, chỉ là, thay vào đó quy khư hạo kiếp cường đại dị thường đáng sợ, thậm chí là ẩn chứa xóa bỏ ý chí muốn xóa đi Gia Cát Thanh Trần. Rất rõ ràng, Gia Cát Thanh Trần minh tưởng đưa tin đi ra cử động, triệt để chạm đến một ít cấm kỵ, là lấy dẫn tới hủy diệt cấp thiên kiếp xóa bỏ. Tô Vong Trần đang giúp đỡ Gia Cát Thanh Trần đối kháng thiên kiếp quá trình bên trong, lần nữa phát hiện máy mô phỏng lại bắt đầu trở nên tươi sống mấy phân. Hắn hoàn toàn yên tâm, càng là điên cuồng xuất thủ, lần lượt nhằm vào hủy diệt cấp quy khư hạo kiếp. Mà Tô Vong Trần cử động như vậy, tự nhiên là đem âm thầm dẫn dắt nhân quả hồ thần cùng Lý Quyên song song hơi kém tức điên, chỉ vì những này cái gọi là quân cờ toàn bộ đều mất khống chế. Hai người dù cũng không tại cùng một trận địa, nhưng lại đồng dạng sắc mặt kém, cực kỳ khó coi, thậm chí là hận không thể nổi trận lôi đình, nôn nóng phải hận không thể tại chỗ bão nổi. Quy khư hạo kiếp cấp thiên kiếp mặc dù dị thường hung tàn, nhưng là Tô Vong Trần thủ đoạn dị thường lợi hại, là lấy đúng là cũng rất là tự nhiên gánh xuống dưới. Cuối cùng, loại này quy khư hạo kiếp cũng không hề hoàn toàn bộ hạ xuống. Hơn phân nửa về sau, quy hư hạo kiếp liền tiêu tán. Lúc này, Gia Cát Thanh Trần cũng đã đưa tin hoàn tất, đã thu hồi tất cả tạp niệm, tâm cảnh lần nữa hoàn toàn tĩnh lặng. Mà đối với Tô Vong Trần trợ giúp, Gia Cát Thanh Trần nghĩ đến một chút khả năng, nhưng cũng không nói thêm gì. Nhưng khi song phương chiến đấu không lại mở ra, khi giữa song phương cũng không có kế tiếp theo xuất thủ thời điểm, đột nhiên, lúc trước xuất hiện qua hắc ám băng ly đúng là lần nữa du động mà ra, trực tiếp thoát ra mặt nước. Nó vừa xuất hiện, lập tức giữa thiên địa khí thế liền đã không bình tĩnh. Toàn bộ U Minh Hải thậm chí là như nộ hải cuồng đào bào hiếu. Sắc trời cũng lập tức lâm vào cực hạn hắc ám trạng thái. Nguyên vốn đã rất là âm u rừng rậm hoàn cảnh, lập tức trở nên cực kỳ kiềm chế. Kinh dị, đừng, hắc ám băng ly phóng xuất ra một đạo hủy diệt cấp hắc quang. Cái này hắc quang thậm chí ẩn chứa một sợi thần bí mà quỷ dị. Đế hồn mẫu trùng, khí tức. Khi cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm, Gia Cát Thanh Trần cho dù là tại tâm như chỉ thủy, cũng không khỏi mắt đồng mãnh co rút lại một chút. Đáng chết, lấy Gia Cát Thanh Trần tâm tính, lúc này cũng không nhịn được tâm chiều chập trùng, phát ra một tiếng mang theo hận ý tiếng hét phẫn nộ. Rầm rầm rầm, nhưng vào lúc này, hắc ám U Minh Hải bên trên, nổ tung mặt khác một áng lửa. Trong ngọn lửa, đã từng một mực chưa từng xuất hiện, hay là giả thuyết sớm đã chết đi thật lâu phong tộc đời trước hoàng chủ gió chỉ thủy. Đúng là bỗng nhiên xuất hiện. Hắn xuất hiện sát na, liền trực tiếp đối hắc ám băng ly xuất thủ. Một kích diễn hóa băng phong chi nói, nháy mắt phong tỏa ngăn cản kia một đạo quẩn ngậm khủng bố đế hồn mẫu trùng khí tức hắc quang. Mạch suy nghĩ khách, oanh, rắc xem xét, cái kia phong ấn hiển hóa băng phong sát na. Hắc quang trực tiếp liền nổ tung. Lúc này, hắc quang đúng là đảo ngược hướng phía Tô Vong Trần mi tâm mãnh đâm tới. Một kích này càng là vượt quá tưởng tượng, thậm chí là chiến lực nháy mắt tiêu thăng đến một loại không thể nào hiểu được cấp độ. Như trực tiếp từ đó tầng nhất cử tăng lên tới thượng tầng. Mà lại cấp bậc này, một khi vượt qua, kia thật là hoàn toàn nghiền ép hình thức. Tô Vong Trần mắt đồng dạng co vào, lúc này hắn đúng là hãi nhiên phát hiện, hắn tất cả thủ đoạn đều hoàn toàn không cách nào ngăn cản cái này một đạo hắc quang đâm vào mi tâm của hắn. Trong một sát na, Tô Vong Trần cảm nhận được chí mạng nguy cơ sinh tử, mà lại loại này nguy cơ sinh tử cực kỳ hung tàn, khủng bố. Hắn biết rõ ý thức được, một khi bị đánh trúng, hắn liền triệt để xong. Tô Vong Trần lạnh cả người thời khắc thế này, hắn phát hiện hắn đúng là giống như là bị lực lượng vô hình khóa lại cũng hạn chế đồng dạng, dù là loại này gông xiềng, loại này hạn chế chỉ có ngàn chọn một sát na. Nhưng lại thời khắc như vậy, hắn đem vạn kiếp bất phục, hư không, phảng phất đều vào lúc này lâm vào tuyệt đối tĩnh mịch, ngưng trệ trạng thái. Mà liền tại cái này vạn quân một phát thời điểm, lại một thân ảnh từ hư không nổ tung, cũng cực tốc hiện ra. Người này, đúng là thật lâu đều chưa từng xuất hiện, thậm chí tại thật lâu đều không có tồn tại qua Gia Cát Vô Vi, nguyên bản bị định nghĩa chính là Gia Cát Thanh Trần Sư Tôn. Cũng là thuộc về phụ thân tồn tại, Gia Cát Vô Vi xuất hiện sát na, đúng là bỗng nhiên xuất thủ, diễn hóa ra cực kỳ đáng sợ thiên cơ bản nguyên, lấy loại này thiên cơ bản nguyên ngưng tụ như trường tiên. Hung hăng quất vào kia một đạo hắc quang bên trên, ngao, giữa hắc quang, phát ra một đạo nguồn gốc từ nữ tử kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Chương 1105, nữ tử kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh chói tai chi cực. Thanh âm có được xuyên kim liệt thạch, quỷ thần khó lường năng lực, suy suy, rầm rầm rầm, trong hư không từng đoàn liệt diễm hình thành nhiều đám chùm sáng. Cũng tại cực tốc nổ tung, Gia Cát Vô Vi sắc mặt trầm lãnh, trong mắt tuôn ra vô cùng hung lệ sát cơ. Kia sát cơ hiển nhiên là bởi vì Gia Cát Thanh Trần mà sinh. Hoặc là nói, hắn sống tạm, yên lặng vô tận tuế nguyệt, chờ đợi chính là như vậy một cái báo thù cơ hội. Báo thù, phục ai thù, rất rõ ràng. Người kia tự nhiên là Tô Vong Trần, Gia Cát Vô Vi tỏa định chính là Tô Vong Trần cái tên này. Cùng nó đối ứng nhân quả, về phần nói ai là Tô Vong Trần, Tô Vong Trần là ai, kia đã không trọng yếu, chỉ cần là cái này nhân quả cùng nó đối ứng tồn tại. Hắn đều có nắm chắc một kích từ quả giết tới nhân, như tìm hiểu nguồn gốc, như từ phân thân giết xuyên bản thể. Hắn có dạng này nắm chắc, ở trong đó... Một cái hạch tâm nguyên nhân chính là Gia Cát Xuân Thu bị Tô Vong Trần cái này nhân quả luyện hóa, thay thế, thậm chí là bị che kín rơi. Nguyên bản Gia Cát Xuân Thu chính là thật sự Gia Cát Xuân Thu, nhưng là thế gian này, bây giờ Gia Cát Xuân Thu cũng đã không còn là Gia Cát Xuân Thu, mà chỉ là thuộc về Tô Vong Trần một cái phân thân. Một màn này nhân quả, đối với Gia Cát Vô Vi mà nói, thậm chí là như thù giết cha, thí sư mối hận. Bây giờ một cái cơ hội như vậy đến, Gia Cát Vô Vi là tuyệt sẽ không có giữ lại. Gia Cát Vô Vi một kích vô cùng hung tàn đánh lui thậm chí là vạn vẹo hắc quang, quất nát trong đó không biết nhân quả, trực tiếp tương đương với đem tất cả không biết bố cục nháy mắt lấy bạo lực đánh nát, biến thành một bộ cục diện rối rắm. Nói chung bên trên, chỉ sợ tình huống như vậy liền xem như Tô Ly đều bất ngờ. Nhưng Tô Ly cho dù là biết, cũng sẽ không can thiệp nơi này hết thảy nhân quả. Hắn chỉ cần tại ở trong đó tích lũy tin tức nội tình liền đầy đủ. Đối với hắn mà nói, thời gian trục dính liền hoàn thành mới là mấu chốt, mà tại ở trong đó, vô luận bất luận cái gì nhân quả biến hóa, Lý Quyên cùng hồ thần bên trong hao tổn chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn. Thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc bên kia bất loạn, liền không có việc gì. Đương nhiên cho dù là xảy ra chuyện, cho dù là loạn, ảnh hưởng cũng chưa chắc lớn đến mức nào. Bởi vì bây giờ hắn đã có thể gánh vác được, đã có thể chịu đựng nổi. Lúc này, Gia Cát Vô Vi một kích trọng thương, hắc quang cùng ẩn chứa trong đó đế hồn mẫu trùng, thần bí quỷ dị nữ tử về sau, lại là một đạo thiên cơ thần nguyên chi lực hiển hóa như thất thải huyền quang vòng sáng, xuyên thấu hư không, đem kia một nói toạc ra vỡ thành vì trọn vẹn 7 phần hắc quang quang đoàn lần nữa khóa chặt. Phốc phốc phốc, thất thải huyền quang vòng sáng sát na nhất cử chia ra thành vì 7 đạo quang điểm vòng sáng. Quang điểm vòng sáng trực tiếp nhốt chặt kia hắc quang, sau đó mãnh chấn động, trực tiếp đem nó chấn vỡ thành màu đen hắc vụ. Rất nhanh, cái này hắc vụ đúng là bị thất thải huyền quang vòng sáng như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng. Sống sờ sờ, luyện chết. Trong thời gian này, có kỳ dị nữ tử vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng cầm tiếp theo. Như quỷ khóc sói gào, một màn này sau khi phát sinh, toàn bộ U Minh Hải đều chấn động lên, thật giống như có hay không so đáng sợ tổn thất to lớn đã nảy sinh đồng dạng. Liền phảng phất, đã chết đi kỳ dị nữ tử, ẩn chứa thế giới này một nửa nội tình đồng dạng. Một màn này, quỷ dị mà khiến chỗ có tồn tại đều sợ mất mật. Mà nguyên bản ở vào U Minh Hải chỗ sâu hắc ám băng long một mạch, càng là toàn bộ giống như là bị rút mất gân rồng, xé rách ra rồng đồng dạng, mỗi một cái hắc long đều toàn bộ thống khổ phải vặn vẹo. Như là thể nội long mạch bị sống sờ sờ phế bỏ, sau đó bị vô tận lửa cháy bừng bừng đốt cháy linh hồn. Hắc long thống khổ tiếng gào thét mơ hồ từ U Minh Hải chỗ sâu truyền đến, như cổ lão âm u địa ngục bên trong kêu thảm đồng dạng, khiến người đặc biệt dùng mình. Mà cái này tất cả mọi thứ cũng nguyên bất quá đang hô hấp ở giữa liền đã hoàn thành. Một kích ở giữa, Gia Cát Vô Vi liền hiển hóa ra vô cùng lực sát thương đáng sợ. Hắn đem thiên cơ bản nguyên diễn hóa thành vì cùng loại với chống cự chấn hồn bi cái chủng loại. Kia thất thải huyền quang công kích, một kích kia nguồn gốc từ ban đầu Mục Thanh Nhã cứu vớt Tô Ly thời điểm bạo phát đi ra thủ đoạn. Khi đó, Mục Thanh Nhã đã chết rồi, thậm chí có thể nói là bằng vào một sợi chấp niệm. Y nguyên bảo vệ Tô Ly, cái này không chỉ là tình thương của mẹ, càng là một loại thần bí thất thải huyền quang. Loại này thất thải huyền quang, ẩn chứa chấp niệm cùng hy vọng, bị Mục Thanh Nhã vận chuyển ra, thậm chí có thể cùng ngay lúc đó trấn hồn bi đối kháng. Gia Cát Vô Vi lúc ấy liền dưới tình huống như vậy, bị Gia Cát Xuân Thu vận chuyển dị hình đổi vị chi pháp, bị trấn hồn bi một kích đè chết. Chỉ bất quá, tu hành thiên cơ người, đối với thiên cực tự nhiên cũng có cảm ứng. Lúc ấy, dù là khi đó, Mục Thanh Nhã cùng Tô Ly sống ở một chủng loại giống như minh tưởng hoặc là chân hư trạng thái bên trong, sống ở kỳ quái nào đó thôi diễn bên trong, nhưng là chân tướng, hoặc là nói là trong minh minh nhân quả, y nguyên vẫn là có cảm ứng. Gia Cát Vô Vi tại phát giác được một chút nhân quả mánh khóe về sau, liền đã vì chính mình bố trí một chút đường lui, bao quát về sau giao hảo Tô Ly, cùng tại Vẫn Tịch Miếu cổ nhắc nhở, đều là một chút đường lui, mà lúc đó, Gia Cát Vô Vi đã thôi diễn ra, hắn chỉ có hướng chết mà sinh, mới có thể tại trong tuyệt cảnh đi ra một con đường tới, mà chết có thể là thật triệt để tử vong, cũng có khả năng sẽ có một lần niết bàn cơ hội. Đây cũng là cơ hội duy nhất, một loại lựa chọn là triệt để chết, không có bất kỳ cái gì cơ hội, một loại lựa chọn là gần như thập tử vô sinh, nhưng là cũng có thể là cửu tử nhất sinh. Như vậy, Gia Cát Vô Vi hay là nguyện ý liều một phen, cái này một phần đánh cờ, hắn một mực tại nhìn, cũng một mực tại lợi dụng cùng loại với thời gian thực đổi mới thủ đoạn, không ngừng nhiều lần soát quá khứ của mình, dùng đích thật là thiên cơ chi pháp, nhưng lại cũng không hoàn toàn là phổ thông thiên cơ chi pháp. Hắn dùng là thiên cơ hỗn độn thuật, thiên cơ hỗn độn thuật chính là thiên cơ các một loại công pháp đặc thù, mà Gia Cát Vô Vi lại kết hợp Mục Thanh Nhã thuyết pháp, cùng Mục Thanh Nhã âm thầm ám chỉ Tô Ly chết đi ra loại kia nhân quả phán định. Gia Cát Vô Vi đem thiên cơ bản nguyên, thiên cơ chi pháp cùng thiên cơ thôi diễn chi thuật, kết hợp kia thất thải huyền quang diễn hóa trấn hồn bi bi văn, hy vọng chi nguyên, hy vọng chi quang các loại, sáng tạo ra dạng này một loại đặc thù nói, lại mượn chính hắn thăm dò đến thời gian đứt gãy điểm. Trở lại 6 vạn năm trước, thậm chí là 100 ngàn năm trước. Không ngừng thời gian thực đổi mới thiên cơ hỗn độn thuật. Trong lúc này, hắn còn không ngừng suy yếu liên quan tới Tô Vong Trần, nhân quả, thậm chí muốn kết thúc Tô Vong Trần nhân quả, bảo trụ chân chính Gia Cát Xuân Thu. Đáng tiếc phương diện này, hắn nhiều lần thất bại trong gang tấc. Mỗi một lần đều tại thời khắc mấu chốt cờ kém một chiêu, thậm chí vì vậy mà tổn thất không ít nội tình. Cũng may, bởi vì hắn tự sáng tạo đạo cũng không thuộc về Thiển Lam thế giới, cũng không thuộc về Thông Thiên Tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc phạm trù, dẫn dắt nhập thất thải huyền quang cùng hy vọng chi nguyên, cho nên hoàn toàn độc lập ra. Cũng là như thế, hắn cho dù là chết, đều không phải thật chết, phàm là có hy vọng kết hợp thiên cơ bản nguyên ý chí tồn tại, hắn liền có thể thấu chẳng qua thời gian trục biến hóa mà tự hành khôi phục. Mà mỗi một lần khôi phục, hắn tất cả tàn hồn đều sẽ tự nhiên trở về. Sau đó chỗ có nội tình sẽ tiến thêm một bước mạnh lên. Chỉ là Gia Cát Vô Vi cũng biết, dạng này nội tình cũng đã dùng không được mấy lần. Chỉ vì, phàm là bất luận cái gì nhân quả, đều sẽ có một cái cực hạn. Loại này cực hạn, ở trên người hắn, đã xuất hiện, mà lại đã bị hắn tính toán ra. Liền như là thời đại có 5 cái đồng dạng. Trước mắt hắn cực hạn chính là 5, mà cái này trước đó, hắn đã bị săn giết trọn vẹn 3 lần, hắn còn có 2 lần cơ hội, lần này hắn biết, hắn một khi bại lộ, hơn phân nửa lại muốn tổn thất một cơ hội, mà kia sau cùng một lần cơ hội, hắn là quyết định lưu cho chính hắn, chỉ tác thành cho hắn mình tất cả tiếc nuối. Cuối cùng này cơ hội thứ hai, hắn đem toàn bộ dâng hiến cho Gia Cát Thanh Trần, thậm chí, tại cứu vớt Gia Cát Thanh Trần về sau, hắn sẽ đem dư lực toàn bộ nhằm vào Tô Vong Trần. Ở chỗ này đem Tô Vong Trần săn giết, lấy gián đoạn cái này không biết lại 10 điểm đáng sợ nhân quả. Hắn không biết đạo cái này nhân quả kết quả là cái gì. Nhưng là hắn biết, một khi không ngăn cản, không gián đoạn thậm chí là phá hư nhân quả, không lật tung thần bí ván cờ. Như vậy lần này kết quả một khi xuất hiện, chỗ có đáng sợ sự tình đều sẽ phát sinh, thậm chí càng thêm không cách nào tưởng tượng hạo kiếp sẽ giáng lâm. Cho nên lần này, vô luận Tô Vong Trần muốn làm gì, đều nhất định không thể để cho hắn thành công. Nhất định không thể. Hắc quang vỡ vụn, Huyền Quang Quang Đoàn bay trở về sau. Gia Cát Vô Vi ánh mắt trực tiếp khóa chặt Tô Vong Trần. Tô Vong Trần lúc này cũng không khỏi toàn thân chấn động, lập tức sinh ra khó có thể tưởng tượng cảm giác nguy cơ. Đầu hắn ra như trực tiếp nổ tung, toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên, thấy lạnh cả người trực thấu tích cóng, đến mức hắn cơ hồ không chút do dự tồi động, Bát Cửu Huyền Công cũng diễn hóa đến cực hạn. Không chỉ có như thế, hắn còn lập tức tế ra Tu La Minh Ngục Liêm Đao, nháy mắt đang nằm tại trước người. Ông, thân thể của hắn nháy mắt diễn hóa, Bát Cửu Huyền Công, bên trong 72 biến hóa thuật, oanh, sau một khắc, Gia Cát Vô Vi công kích đã đến, kia một đạo huyền quang nháy mắt hội tụ, như một cây thương khung cự chỉ, hung hăng một đầu ngón tay đâm về Tô Vong Trần. Tô Vong Trần đang nằm tại trước người Tu La Minh Ngục Liêm Đao, đúng là nháy mắt chấn động, trực tiếp từ giữa đó vỡ ra một cái kinh khủng lỗ lớn. Tu La Minh Ngục Liêm Đao đúng là bị một đầu ngón tay chọc thủng, kia một đạo ánh sáng bảy màu chỉ đúng là dư uy không giảm, hung hăng đâm về Tô Vong Trần mi tâm. Tô Vong Trần ngay cả tiếp theo biến hóa trọn vẹn 72 loại, nhưng là mỗi một loại biến hóa đều sẽ bị kia thương khung cự chỉ khóa chặt, căn bản là không có cách đối kháng. Lúc này Tô Vong Trần phát giác được, hắn đúng là đã không đường thối lui. Hắn rất muốn vận dụng Niết Bàn Cửu Biến chi pháp, nhưng là loại công pháp này một khi vận dụng, hắn biết hắn có thể sẽ mua dây buộc mình loại thời khắc mấu chốt này. Loại này không có tẩy trắng, công pháp rất có thể xuất hiện dị thường, thậm chí là xuất hiện phản bội tình huống. Loại công pháp này là tước đoạt thu hoạch mà đến, cụ thể nói đến, Tô Vong Trần cũng không có đem nó hoàn toàn hấp thu, hay là người như là loại kia cường đại hấp tinh đại pháp đồng dạng, cho dù là hấp thu tới nhưng lại không có chân chính luyện hóa, cho nên loại này di chứng rất có thể vào lúc này bộc phát, mà một khi bộc phát, hắn liền trở thành bia sống, phản mà không những không thể giúp hắn thoát ly khốn cảnh, sẽ còn hãm hắn vào bất nghĩa. Tô Vong Trần ý niệm trong lòng bách chuyển, nhưng không có tìm đến phương pháp phá giải. Lúc này hắn ý thức được, hắn hẳn là tiếng trầm phát đại tài, mà không nên như thế nhảy thoát, như thế rêu rao. Nếu không phải như thế, hắn âm thầm thông qua thiên cơ hồn giám thuật cùng mộng trong mộng thủ đoạn đến trưởng thành, đến lúc đó nội tình vô tận, sẽ còn e ngại ra hiện nay tình huống như vậy. Ngược lại, bây giờ tình huống như vậy, một khi lần nữa bày biện ra nội tình lời nói, sẽ bại lộ rất nhiều nội tình, từ đó bị để mắt với, mà một khi máy mô phỏng nội tình bị tước đoạt, vậy liền triệt để không có xoay người chỗ trống. Tô Vong Trần suy nghĩ khẽ động, Bát Cửu Huyền Công, bên trong biến hóa chi thuật, trực tiếp diễn hóa ra chân hư, một đạo phân thân tách ra ngoài, hóa thành như bản thể hắn, nghênh chiến kia Gia Cát Vô Vi, mà đổi thành bên ngoài chân chính bản thể, thì là hóa thành hư vô, cũng ở trong chớp mắt tạo dựng thiên cơ hồn giám thuật cùng mộng trong mộng thế giới. Mưu toan trong mộng đi soát nhân quả, thậm chí trong mộng đi săn giết trong hiện thực đám người này. Chỉ cần đem nó kéo vào mộng cảnh thế giới bên trong, dẫn dắt ra linh hồn của bọn hắn xuất hiện thất thần tình huống, liền có cơ hội tu hoạch. Điểm này, cùng loại với Tô Vong Trần tại Hoa Hạ bên kia nhìn qua phim cướp mộng không gian, bên trong mộng cảnh xâm lấn. Lúc này, hắn chỉ có lấy thủ đoạn như vậy đến đánh cờ. Đây là có khả năng nhất phản kích, thậm chí là giết ngược lại khi đến đường cùng thủ đoạn. Chỉ là, như vậy thủ đoạn còn không có thi triển đi ra. Tại gần như hẳn phải chết trạng thái, lại một đạo sấm sét nổ vang hư không. Sau đó, tại kinh lôi bên trong, một đạo quan tài đen từ U Minh Hải phóng lên tận trời. Quan tài đen vào hư không nổ tung về sau, một tôn đen xì, mập mạp chuột sợi râu mặt đen đại mập mạp thân ảnh vào hư không ngưng tụ. Oanh, sau một khắc, hắn đưa tay ở giữa, tay cầm quan tài đen, hoành không mãnh co lại, ầm ầm, hư không nổ tung, Gia Cát Vô Vi hủy diệt huyền quang thương khung cự trì. Đúng là bị cái này một ngụm quan tài đen trực tiếp đập trúng, cũng nháy mắt vỡ vụn. Ông, phốp, hư không kịch liệt chấn động, hủy diệt cấp gợn sóng đẩy hướng tứ phương, như vô hình kinh khí sóng, dập dờn vặn vẹo hư không về sau, dẫn phát từng mảnh hủy diệt cấp âm bạo dung kích, không ngừng nổ hướng phương xa, tứ phương hư không oanh tạc liên tục, đã hung tàn lại quỷ dị, nhưng rất nhanh, vặn vẹo hư không lại dần dần lắng xuống, toàn bộ U Minh Hải khu vực, nước biển lúc này đã gần như khô cạn, mặt đất càng là một mảnh mấp mô phế tích bên trong, vô số hắc ám ma long, đúng là khô kiệt như da bọc xương xương rồng long thi. Lẳng lặng nằm tại khô cạn, thậm chí là có chút rạn nứt vũng bùn bên trong. Một màn này xem ra vô cùng nhìn thấy mà giật mình, cũng vô cùng thảm liệt. Trong hư không, hơn tận vẫn như cũ, hỗn loạn kinh khí thỉnh thoảng dập dờn về sau, vặn vẹo hư không thỉnh thoảng chấn động, phát ra âm bạo hoặc là phá không tiếng bạo liệt. Hư không hàn ý cùng loạn lưu đều không thể thẩm thấu mà đến, chỉ vì nơi này hỗn loạn khí tức càng thêm hung tàn cuồng bạo. Khuyết Đức áo bào đen vào hư không bay phất phới, cả người khiêng một ngụm to lớn quan tài đen, mập mạp thân thể khôi ngô mà như một tòa núi thịt. Hư lập ở không trung thời điểm, cho người ta một loại cường đại cảm giác đè nén. Gia Cát Vô Vi toàn thân rung động run một cái, thu hồi kia thất thải huyền quang về sau, trên thân quang mang đã từ từ cho tối sầm lại. Trong ánh mắt hắn hiện ra rõ ràng vẻ tiếc nuối, nhưng là trong mắt lại ẩn chứa thật sâu không cam lòng. Khuyết Đức, ngươi vì cái gì, ngươi tại sao phải ngăn cản, vì cái gì còn muốn làm chó? Gia Cát Vô Vi thanh âm khàn giọng, giọng chất vấn khí thậm chí có chút lo lắng. Khuyết Đức nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi không hiểu, ngươi chỉ thấy mặt ngoài, ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt, mặt khác, khi chó cái gì cũng không có gì, thế giới này, vẫn là có hy vọng, không thể như vậy mà lâm vào quy khư, cũng bị quy khư bao trùm. Cho nên, nếu là thật sự như thế, đó mới là thật không có hy vọng. Từ hướng này đi nhìn, chỗ có tình huống dị thường, ta đều nhất định phải xuất thủ giải quyết. Đây là ta tồn tại ở nơi đây duy nhất ý nghĩa. Mọi người đều vì mình chủ, chỉ bằng bản sự nói chuyện đi. Khuyết Đức mở miệng, thích hợp giải thích về sau, ngữ khí đã hờ hững. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.